mà ở Tô Linh Vận bên người, tắc thì vây quanh không ít thần đan cảnh võ giả. Nghịch tặc La Trinh, ta Phần Thiên Cung hôm nay tử chiến đến cùng, cho dù dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, cũng muốn đem ngươi thắt cổ, xoắn giết. Tô Linh Vận mang theo những thần đan cảnh đó võ giả, hóa thành từng đạo lưu quang hướng phía La Trinh vây quanh tới. La Trinh cuồng cười một tiếng, vung vẩy bắt tay vào làm bên trong màu vàng đại đao, đồng dạng cũng nghênh đón tiếp lấy, song phương bắt đầu kịch chiến. La Trinh tuy nhiên đang ở cái này thân hình bên trong, có thể là thanh âm của mình, động tác, hoàn toàn đều không bị khống chế của mình. Hắn chỉ biết là, chính mình biến thành Phần Thiên Vương chiêu bên trong loạn thần tặc tử, mà bây giờ thì là cướp đoạt chính quyền đang nhìn, chỉ cần đả bại những người ở trước mắt, chính mình là có thể quân lâm thiên hạ, trở thành đông vực bên trong bổ nhiệm mới đế vương. Đây là đã phát sinh qua sự tình ư, có phải tại trong mộng cảnh bị chế tạo ra đến hay sao? La Trinh bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt chém giết. Hắn như một vị quần chúng, nhàn nhạt nhìn trước mắt một màn này vở kịch. Chương 633, tu luyện võ đạo chi tâm. Chính văn chương 633, tu luyện võ đạo chi tâm. Cập nhật lúc 2015-07-25 6:43:40, số lượng từ 2914. Nghe được Huân nói ra cái này pháp bảo danh tự, mọi người ánh mắt lập tức phát sáng lên, nếu là có thể đủ đem cái này pháp bảo thu, chẳng phải là. Mặc kệ cái này pháp bảo là cái gì phẩm giai. Đã cái kia thanh nguyên tử bằng vào cái này cánh cửa quát tháo hoàn vũ, ít nhất là thánh giai đã ngoài tồn tại, tại hải thần trên đại lục, còn không có loại này pháp bảo xuất thế qua. Đáng tiếc ngay sau đó Huân vào đầu tựu cho bọn hắn tặc một chậu nước lạnh, người sao đừng trông cậy vào luyện hóa cái này luân hồi chi môn rồi, cái này cánh cửa, đừng nói là các ngươi, coi như là lưu vũ đến rồi cũng không cách nào luyện hóa, cũng căn bản mang không đi. Vì sao? Triệu Phần Cầm hỏi, Huân nhưng lại mặc kệ hội sẽ Triệu Phần Cầm. Nàng chỉ là nói ra thử xem sẽ biết. Không thể không nói, cái này luân hồi chi môn đối với Triệu Phần Cầm bọn hắn hấp dẫn thật sự là quá lớn, có thể đem cái này cánh cửa làm cho trở về, không hề nghi ngờ, tuyệt đối có thể cho rằng là chấn tộc pháp bảo. Nghe được Huân nói như vậy, Triệu Phần Cầm cùng Chu Trừ Hạc nhưng lại có chút không tin tà, cất bước hướng phía cái kia phiến luân hồi chi môn đi qua. Kỳ thật Lăng Yên cũng muốn đi thử thử, nhưng là Huân chính là vua của nàng, đã Huân nói như vậy rồi. Lăng Yên cũng làm việc nghĩa không được chùn bước tin tưởng Huân lời mà nói, cái này cánh cửa là mang không đi đấy, cho nên Lăng Yên kiềm chế ở trong nội tâm xúc động. Ngay tại Triệu Phần Cầm cùng Chu Trừ Hạc hai người, hướng phía cánh cửa kia vượt qua thời điểm, trên cửa chữ, trong mắt bọn hắn lại càng lúc càng lớn. Hơn nữa trong đó từng cái chữ tản mát ra vô cùng khí thế, muốn tới gần cái này phiến luân hồi chi môn dĩ nhiên là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Tà tính, chân thật tà tính, Triệu Phần Cầm nhịn không được kêu lên. Cái này cánh cửa đứng sừng ở tại đây, cũng không biết bao nhiêu năm rồi, bên trên những cái kia chữ bởi vì thời gian trôi qua, khí thế là đang không ngừng mà suy yếu đấy, có thể dù cho suy yếu nhiều năm như vậy, còn có thể bảo trì như thế áp lực cường đại, gần kề chỉ là mấy chữ, cũng không có quán chú bất luận cái gì lực lượng viết ra chữ, tựu lại để cho Triệu Phần Cầm cùng Chu Trừ Hạc như thế gian nan. Như vậy cái này cánh cửa chủ nhân, nên là bực nào tồn tại. Triệu Phần Cầm cùng Chu Trừ Hạc hai người trọn vẹn hao phí một nén nhang thời gian, mới miễn cưỡng tới gần cánh cửa kia trước mặt, hai người trên mặt đã là mồ hôi đầm đìa, hồng hộc thở. Cái môn này cũng thật là quỷ dị, bất quá cuối cùng đã tới. Hai người nghỉ ngơi thoáng một phát, bọn hắn nhưng trong lòng thì tồn tâm tư, dù sao La Trinh cũng ở nơi đây, La Trinh bên người chính là cái kia kiếm linh thân thể nữ tử, không phải nói bọn hắn không cách nào luyện hóa sao. Nếu là bọn họ thật sự đã luyện hóa được, cái môn này không phải có thể làm cho bọn hắn lấy đi rồi hả? Ta trước thử xem a. Triệu Phần Cầm nói ra, hắn cũng biết cái này cánh cửa không dễ dàng như vậy bị luyện hóa, vì vậy vừa lên đến tự vạch phá đầu ngón tay của mình, dùng máu tươi của mình phụ trợ tiến hành luyện hóa. Cách đó không xa Huân trên mặt hiện ra vẻ châm chọc, La Trinh nhìn xem Huân trên mặt biểu lộ, theo rồi nói ra, người có lẽ theo chân bọn họ giải thích rõ ràng. Giải thích cái gì, ta đã nói cho bọn hắn biết rồi, bọn hắn cũng sẽ không nghe, Huân lắc đầu. Mới lên tiếng, uổng phí công phu. Vân Lạc Tắc thì lắc đầu, đứng sừng ở một bên không nói gì, nàng đồng dạng cũng tin tưởng, luyện hóa cái này luân hồi chi môn quả thực tựu là một kiện hy vọng hão huyền sự tình, chỉ là cá tính của nàng đạm mạc, cho dù biết rõ không cách nào luyện hóa, nàng cũng sẽ không tùy tiện mở miệng nhắc nhở. Triệu Phần Cầm phí hết lão đại sức lực, mới lợi dụng máu của mình cùng cái kia phiến luân hồi chi môn đã thành lập nên một tia liên tiếp, kết nối, nhưng là vừa vặn có hiệu quả. Lập tức liền từ cái kia luân hồi chi môn chúng đạn ra một đạo vô hình sức đẩy. Vẻ này sức đẩy dĩ nhiên là khổng lồ như thế, lập tức liền đem Triệu Phần Cầm cho đẩy đi ra, lập tức trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Khá tốt cỗ này sức đẩy chỉ là đem Triệu Phần Cầm đẩy đi ra, Nếu như cỗ này sức đẩy dùng để sát nhân lời mà nói, chỉ sợ có thể đem Triệu Phần Cầm giết chết mấy trăm lần rồi. Không có sao chứ, Chu Trừ Hạc hỏi, chứng kiến Triệu Phần Cầm như vậy chật vật bộ dạng, Chu Trừ Hạc cũng minh bạch mình cũng không cần thử rồi. Ước chừng là tìm được đường sống trong chỗ chết về sau, Triệu Phần Cầm trong nội tâm vẻ này chấp dùng sức lên đây, theo trên mặt đất một nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy đều là không phục biểu lộ, ta hôm nay còn thật không tin rồi. Ta muốn đem cái môn này cho Trang trở về. Nói xong, Triệu Phần Cầm lần nữa xông lại, chính là muốn đem cái này cánh cửa trực tiếp thu nhập hắn tu di giới chỉ trong. Tu di giới chỉ ở bên trong, kỳ thật tự ẩn chứa không gian chi lực, bất quá tu di giới chỉ chính là dùng tài liệu chế thành, cùng bình thường võ giả lĩnh ngộ không gian pháp tắc lại là bất đồng. Triệu Phần Cầm chính là muốn lợi dụng tu di giới chỉ không gian chi lực trước đem cái này cánh cửa cất vào đi. Chỉ cần có thể làm cho trở về, có rất nhiều cơ hội luyện hóa mất cái này cánh cửa, cho dù không cách nào luyện hóa, bày ở Tử Tâm Thánh Địa trong cũng là thánh vật mà tồn tại rồi, cái này là Triệu Phần Cầm trong nội tâm ý định. Nằm mơ, Huân bĩu môi nói ra, Vân Lạc cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nhìn qua môn bên trên cái kia chút hít chữ, mặt mày ở giữa bi thương chi sắc nhưng lại càng ngày càng đậm. Ngay tại Triệu Phần Cầm vừa mới ý đồ dùng không gian giới chỉ, đem cái này cánh cửa thu nạp đi vào, hắn tu di giới chỉ bên trên lập tức tự xuất hiện một đạo vết rạn, Triệu Phần Cầm thần sắc biến đổi, hú lên quái dị, vội vàng đem trong tay tu di giới chỉ cho ném xuống. Vù vù vù, bành, cái kia miếng tu di giới chỉ trên mặt đất quay tròn vòng vo vài vòng về sau, vậy mà bỗng nhiên bạo chết rồi, tại bạo tạc nổ tung đồng thời, vậy mà sinh ra một cái nho nhỏ không gian vòng xoáy. Sau đó không gian kia vòng xoáy đem chọn cái chiếc nhẫn cho cắn nuốt sạch, tối trung hoàn toàn biến mất. Của ta tu di giới chỉ, Triệu Phần Cầm khóc không ra nước mắt, tu di giới chỉ bên trong không gian cũng không phải vĩnh viễn vững chắc đấy. Bình thường tu di giới chỉ đều có thời gian hạn chế, có chút tu di không gian mở đi ra về sau, chỉ có thể kiên trì 5 năm 10 năm thời gian, những này là tương đối thấp cấp tu di giới chỉ, hơn nữa loại này tu di giới chỉ không gian nhỏ nhất. Lúc trước La Trinh theo Tà Lang chỗ đó lấy được cái kia miếng tu di giới chỉ tự thuộc về cái này một loại. Bởi vì không gian không đủ vững chắc, mấy năm về sau, trong đó tu di không gian sẽ sụp đổ mất, chứa đựng ở trong đó đồ vật tự nhiên tan thành mây khói. Rồi sau đó đến Vân Lạc đưa cho La Trinh cái kia miếng tu di giới chỉ coi như là không sai rồi, bên trong không gian lớn rồi gấp trăm lần không ngớt, hơn nữa không gian hội sẽ vững chắc rất nhiều. Ít nhất trong đó tu di không gian 50 năm sẽ không sụp đổ, thời gian dài thậm chí có thể tiếp tục trên trăm năm. Triệu Phần Cầm cái kia miếng tu di giới chỉ cùng La Trinh trong tay cái kia miếng phẩm giai không sai biệt lắm, Triệu Phần Cầm hạng nặng thân gia đều là tồn ở bên trong, vừa mới hắn cường hành vận dụng tu di giới chỉ, hy vọng lợi dụng trong đó tu di không gian đem cái này luân hồi chi môn hút đi vào, tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cái này tu di giới chỉ trực tiếp bị cái kia luân hồi chi môn cho dẫn động rồi, làm cho này cái tu di giới chỉ trực tiếp hỏng mất. Đáng đời, Huân cười lạnh nói, La Trinh buông buông tay, vấn đề này hắn nhưng lại không tốt nhúng tay rồi. Ngô Vương, đã cái này cánh cửa không cách nào lấy đi, như vậy nó đến cùng có làm được cái gì đâu này? Lăng Yên hướng phía Huân hỏi, Huân nhưng lại cười nhạt một tiếng, cái này cánh cửa tuy nhiên không cách nào mang đi, bất quá đối với các ngươi tới nói lại rất hữu dụng. Cái gì dùng? La Trinh đột nhiên hỏi, nó đã tên gọi là Luân Hồi Chi Môn, trong đó là tối trọng yếu nhất một cái năng lực. Tựu là cho các ngươi cảm nhận được luân hồi thể ngộ, trực tiếp tu luyện các ngươi võ đạo chi tâm. Huân hồi đáp, võ đạo chi tâm cũng có thể tu luyện. Huân mà nói nghe vào Lăng Yên cùng La Trinh bọn người trong tai, lập tức cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Đúng, Huân gật gật đầu, tại La Trinh, Lăng Yên cùng Triệu Phần Cầm những này hạ giới võ giả trong mắt, võ đạo chi tâm chính là từng chút một ma luyện đi ra đấy, không ngừng đây này tiếp nhận đả kích, không ngừng mà hăng hái hướng lên, không ngừng mà vững chắc chính mình võ đạo chi tâm. Cái này là võ giả ma luyện võ đạo chi tâm phương pháp, cũng là một thiếu niên võ giả chậm rãi thành thục quá trình. Nhưng là võ đạo chi tâm, nguyên vốn là võ giả một loại tâm tính mà thôi, nói trắng ra là võ đạo chi tâm chỉ là một cái hình dung từ mà thôi, như thế nào một cái tu luyện pháp. La Trinh thật sự của bọn hắn không thể tưởng tượng, căn bản không nghĩ ra. Nhìn xem bọn hắn mặt mũi tràn đầy không tin biểu lộ, Huân Tắc thì nói ra, thượng giới bên trong, các loại tu luyện phương pháp nguyên bản tựu không thể tưởng tượng. Đã luân hồi chi môn ở chỗ này, ta muốn Vân Lạc cũng sẽ không để ý các ngươi tiến vào trong đó tu luyện, đúng không? Vân Lạc, mọi người càng là buồn bực, tiến vào luân hồi chi môn, quan Vân rơi sự tình gì? Huân mà nói vẫn còn có chút không hiểu thấu, ai biết Vân Lạc thận trọng gật đầu, ta đồng ý các ngươi đi vào. Ngươi đồng ý, Lăng Yên buồn bực chằm chằm vào Vân Lạc, cái này cánh cửa chớ không phải là ngươi hay sao? Vân Lạc lại không nói, mà Huân tựa hồ cũng không có hướng bọn hắn giải thích ý định. Bất quá nghi hoặc quy cho nghi hoặc, Đã cái môn này có Huân nói thần kỳ như vậy, hơn nữa cái môn này căn bản mang không đi, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tu luyện cơ hội. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 633, 99 thế. Trận chiến đấu này trọn vẹn đánh một ngày một đêm, toàn bộ phần thiên đế đô thây ngã khắp nơi trên đất, bốn phía ánh lửa lượn lờ, đương nhiên là sanh linh đồ thán. La Trinh dùng lực lượng một người, lực trảm 10 vị thần đan cảnh cường giả, chỉ có Tô Linh Vận một người đào thoát. Lập tức La Trinh xuất lĩnh lấy phần đông tướng sĩ, thẳng đảo Hoàng Long, hướng về phía phần thiên cung mà đi. Tối trung La Trinh thuận lợi leo lên tha thiết ước mơ ngôi vị hoàng đế, đứng tại phần thiên cung đỉnh, bao quát thiên hạ. Trăm vạn đại quân người mặc kim giáp, phủ phục tại La Trinh trước mặt, tràng diện rất phong quang, đây là La Trinh nhân sinh đỉnh phong một cái ảnh thu nhỏ. Mà Tô Linh Vận, thân là cuối cùng một vị có được Tô gia huyết thống người, cũng đã bị tù binh lên. Cái này, tựu là ta một người khác sinh sao? La Trinh cau mày, những cảnh tượng này tuy nói theo La Trinh, là một kiện hư vô mờ mịt tồn tại, nhưng hết thảy rõ mồn một trước mắt, sở hữu tất cả chi tiết, tỉ mỉ đều bị bao quát trong đó, chân thật, nhưng lại thập phần hoang đường. Tô gia cuối cùng một cái công chúa, tựu do ta tự tay chém giết. La Trinh một nhảy dựng lên, cầm trong tay kim đao, hướng phía Tô Linh Vận một đao chém xuống đi. Nhưng mà đang ở một đao kia vừa mới chém về phía Tô Linh Vận lập tức, một đạo kiếm quang bỗng nhiên phiêu hốt mà đến. Đinh, kia kiếm quang nhưng lại nhẹ nhõm sụp đổ mở La Trinh trong tay kim đao. Hoa Thiên Mệnh, La Trinh chứng kiến Hoa Thiên Mệnh mặc một bộ áo trắng, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, đứng tại trăm vạn đại quân trước khi, lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngươi là ai? La Trinh không tự chủ được hỏi ra những lời này. Hoa Thiên Mệnh cười nhạt một tiếng, ta là một gã kiếm khách, vì sao mà đến? La Trinh lại hỏi, phần thiên vương triều chính là ta Thanh Vân Tông minh hiếu, mà Thanh Vân Tông tắc thì một phần của Vân Điện, ta, đến từ chính Vân Điện. Hoa Thiên Mệnh nhàn nhạt nhìn qua La Trinh, người muốn xoán quốc, trước hỏi qua Vân Điện có đáp ứng hay không. Đi chết, La Trinh hét lớn một tiếng, hướng phía Hoa Thiên Mệnh phóng đi. Đinh đinh đinh, hai người không ngừng phát động công kích, trong nháy mắt giao thủ mấy ngàn lần. Tối trung Hoa Thiên Mệnh đẩy ra trăm trượng, trường kiếm hướng phía trước giơ lên, toàn bộ thiên địa phong vân biến sắc. Một kiếm này chất chứa khí thế, huống chi đem trăm vạn đại quân khí thế áp chế xuống dưới. Bằng vào thực lực của ngươi, muốn xoán quốc nhiều vị, xa xa không đủ tư cách. Hoa Thiên Mệnh nói xong, một kiếm đâm, uy lực này vô cùng một kiếm, La Trinh lại thì không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị Hoa Thiên Mệnh một kiếm xỏ xuyên qua, tối trung đầu thân chỗ khác biệt. Ngay tại thân hình bị chém giết một khắc, La Trinh bỗng nhiên cảm nhận được cái này thân hình bên trong chất chứa các loại cảm xúc, nhao nhao hỗn loạn tịch cuốn tới, không cam lòng, phẫn nộ, bất đắc dĩ, đủ loại cảm xúc cuốn vào La Trinh trong óc. Cái này chính là một cái luân hồi vận mệnh. Sở hữu tất cả cảnh tượng dần dần biến mất, La Trinh lần nữa đắm chìm trong bóng đêm, hắn hiện tại có chút minh bạch cái này luân hồi chi môn ý nghĩa đấy. Khó trách thông qua luân hồi chi môn có thể tu luyện võ đạo chi tâm, nói trắng ra là cái này luân hồi chi môn tựa hồ có năng lực không ngừng mà kiến tạo ra nguyên một đám tánh mạng luân hồi, mà chính mình tự mình kinh nghiệm về sau sẽ hấp thu tại luân hồi bên trong cảm xúc. Đi cảm động lây, sau đó đi cảm ngộ, đi lĩnh ngộ. Thượng giới bên trong tồn tại huyền diệu chi vật, quả nhiên tất cả thần kỳ, loại tu luyện này võ đạo chi tâm phương pháp, hoàn toàn chính xác lại để cho La Trinh mở rộng tầm mắt, không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, phía trước xuất hiện lần nữa từng đạo màu vàng vòng xoáy, sau đó chung quanh lại xuất hiện mới đích cảnh sắc. Tại ở kiếp này ở bên trong, La Trinh thực sự không phải là một cái võ giả, mà là một cái trông coi bếp lò đầu bếp, cả ngày hun khói lửa cháy, bận rộn tại bếp lò bên cạnh. Thẳng đến có một ngày, La Trinh giết một đầu chó hoang thời điểm, tại đây chó hoang bên trong phát hiện một khối thần khí ngọc bội. Đúng là ngọc bội kia, cải biến hắn một thân con đường, một lần nữa đi lên võ giả con đường. Nhưng mà La Trinh cũng không có tiến vào Thanh Vân Tông, mà là dùng độc lập võ giả thân phận, tại Đông Vực nhanh chóng quật khởi, khai tông lập phái, tối trung sáng lập một cái có thể so với Thanh Vân Tông đại tông môn, đã trở thành nhất tông chi chủ. Đệ tam cái trong luân hồi, La Trinh đã trở thành một vị danh chấn Đông Vực đại nho. Đối mặt yêu tộc tiến công, dứt khoát dùng văn nhập đạo, xuất lĩnh bạch đế thành chống cự yêu tộc tiến công. Đệ tứ luân hồi, cái thứ năm luân hồi, thứ sáu cái luân hồi, nguyên một đám luân hồi tại La Trinh chung quanh cực nhanh, những này luân hồi rõ mồn một trước mắt, tại La Trinh trong nội tâm hình thành từng đạo lạc ấn. Một người kinh nghiệm sự tình càng nhiều, ý nghĩ của hắn lại càng phát khắc sâu, tư tưởng tựu càng ngày càng sâu thúy, tại đây luân hồi bên trong, La Trinh võ đạo chi tâm cũng là từng chút một thăng hoa lấy. Nguyên một đám luân hồi tiếp tục chuyển động, đủ loại vận mệnh đã ở thoáng hiện, theo bắt đầu lại đến mở màn, lại để cho La Trinh thể nghiệm đến mỗi một chủng vận mệnh chỗ đặc biệt. Từng cái mới đích luân hồi bắt đầu, chính là một cái cố đích luân hồi chấm dứt. Tại đây trong thời gian thật ngắn, La Trinh thể nghiệm đến 99 lần luân hồi. Khi tất cả luân hồi biến mất, La Trinh đi ra luân hồi chi môn thời điểm, hắn cũng hơi có chút ngẩn người. Những này luân hồi mang cho người trùng kích quá lớn, cũng không phải một thời ba khắc là có thể tiêu hóa mất đấy. Bất quá đối với võ đạo chi tâm tác dụng cũng là rõ ràng, đã trải qua như thế phong phú nhân sinh về sau, đối với sinh tử, vinh quang, quyền lợi, dục vọng đều đã có nhất đau nhức triệt lĩnh ngộ. Người đã trải qua bao nhiêu lần luân hồi? Lăng Yên hướng phía La Trinh hỏi. Mọi người cũng là nhìn xem La Trinh, chờ hắn trả lời. La Trinh hơi sững sờ, như thế nào? Mọi người kinh nghiệm luân hồi không phải đồng dạng nhiều không? Vừa mới đi qua bao lâu thời gian? Một canh giờ, Huân vừa cười vừa nói. Lâu như vậy, La Trinh cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn lại không rõ ràng lắm, tất cả mọi người nhanh cho rằng La Trinh chết ở bên trong rồi. Cái này luân hồi chi môn bên trong luân hồi số lượng là căn cứ một người võ đạo chi tâm cường độ chế định đấy. Võ đạo chi tâm càng cường đại, luân hồi số lượng cũng thì càng nhiều, Vân Lạc giải thích nói. Một cái luân hồi mang cho người trùng kích lực cũng đã phi thường cường đại, nếu như võ đạo chi tâm không đủ cường đại, sẽ tại lần lượt luân hồi bên trong thời gian dần qua mất phương hướng mình, thậm chí phân không rõ cái gì là sự thật, cái gì là luân hồi. Cho nên khi tiếp nhận luân hồi lúc tu luyện, chỉ cần bản tâm xuất hiện từng chút một mất phương hướng dấu hiệu, luân hồi sẽ biến mất, sau đó đem người phóng xuất ra luân hồi chi môn. Ta đã tiếp nhận cửu thế luân hồi, Triệu Phần Cầm nói ra. Ta chỉ có 6 lần, Chu Trử Hạc nói ra. Lăng Yên Tắc thì nói ra, ta tiến hành 13 lần luân hồi. La Trinh ngươi thì sao? Ta, hình như là 99 lần, La Trinh hồi đáp. 99 lần, Triệu Phần Cầm trong mắt đều chừng đi ra, như thế nào nhiều lần như vậy, ngươi một chút cũng không có mất phương hướng sao? Mất phương hướng, như thế nào hội sẽ đâu này? La Trinh kỳ quái nói, kể cả Lăng Yên ở bên trong, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy buồn bực, như vậy xem ra La Trinh võ đạo chi tâm vị diện cũng quá cường đại. La Trinh võ đạo chi tâm, hoàn toàn chính xác xa so với bình thường người cường đại hơn rất nhiều, cái này phiến luân hồi chi môn, chính là lấy tự lục đạo luân hồi lực lượng chế tạo tạo, tuy nhiên không cách nào thay thế chính thức luân hồi chi đạo, bất quá chất chứa luân hồi lực lượng đủ để cho rất nhiều người mất phương hướng, 99 lần, tựu là luân hồi chi môn cực hạn. Vân Lạc đối với cái này luân hồi chi môn tựa hồ phi thường hiểu rõ. Thì ra là thế, La Trinh giờ mới hiểu được, vì sao hắn luân hồi tiến hành 99 thứ hai nhiều, bất quá từ đầu tới đuôi, hắn võ đạo chi tâm hoàn toàn chính xác không có bất kỳ mất phương hướng cảm giác. Triệu Phần Cầm chép miệng chậc lưỡi, nhìn qua cái này phiến luân hồi chi môn nói ra, thật sự là một kiện thần khí bảo vật, nếu là có thể đủ mang về Tử Tâm Thánh Địa thì tốt rồi. Huân cười lạnh một tiếng, mang về, chỉ bằng cho ngươi mượn nhóm, đám bọn họ đều có thể bảo trụ luân hồi chi môn. Vì sao không thể? Triệu Phần Cầm có chút không phục, loại trình độ này bảo vật, nếu là ly khai tại đây, không có chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa che đậy, phát ra khí tức đủ để dẫn động thượng giới những cái. Kia chí cường giả quang lâm, dùng những cái, kia cường giả thực lực, đem chọn tòa hải thần đại lục hủy diệt cũng không quá đáng là giơ tay nhấc chân công pháp. Huân thản nhiên nói, nghe được Huân lời mà nói, Triệu Phần Cầm trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Huân nói không sai, huyền minh trong động có chút truyền thừa thái quá mức quý giá. Căn bản không phải một cái hạ giới tiểu thế lực có thể giữ lại đấy. La Trinh nhìn cái kia phiến luân hồi chi môn, hắn vẫn còn thời gian dần qua tiêu hóa luân hồi bên trong sinh ra phức tạp tình cảm, lúc này thời điểm mới mở miệng nói ra, đã như vậy, chúng ta tiếp tục bắt đầu thăm dò a. Cái này luân hồi chi môn tuy nhiên kỳ diệu, nhưng cũng không phải là Thiên Miểu đạo nhân chỗ chỉ truyền thừa. Các ngươi chỉ sợ không có cơ hội đi tiếp thôi. Lúc này thời điểm, một đạo thâm trầm thanh âm tại mọi người bên tai vang lên, phảng phất sét đánh giống như, chấn mọi người lỗ tai ông ông tác hưởng. Nghe thế cái thanh âm quen thuộc, La Trinh sắc mặt trầm xuống, độn âm thanh trông đi qua, nhưng lại chứng kiến mông trùng khôi ngô như là núi nhỏ bình thường thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 634, ngăn cản, chiến thánh, Lăng Yên đồng tử bỗng nhiên co lại mà bắt đầu, từ trên người mông trùng phát ra khí tức phán đoán, hắn nghiễm nhiên đã bước vào chiến thánh cảnh giới. Triệu Phần Cầm cùng Chu Trừ Hạc sắc mặt lập tức trầm xuống. Ma tộc không phải đã đi ra tội ác chi tháp sao? Vì sao hai người này còn có thể xuất hiện ở chỗ này? Quỷ dị này sự tình, lập tức lại để cho bọn hắn nhớ tới Thiên Khung, Vòng Trời cùng Thiên Huy hai người. Bọn hắn cũng là thập phần đột ngột xuất hiện tại tội ác chi tháp ở bên trong. Ma tộc kinh doanh tội ác chi tháp nhiều năm như vậy, quả nhiên còn có một chút bí mật không vì người biết. Bất quá mọi người sắc mặt tuy nhiên lúng túng, nhưng cũng không có quá mức e ngại thần sắc, trái lại. Mỗi người khí tức đều thập phần suôn sẻ, đối mặt mông trùng vị này chiến thánh, thật không ngờ bình tĩnh. Lúc này đây ngược lại là Mông Trùng có chút buồn bực, trên mặt xuất hiện thần sắc nghi hoặc, thậm chí có chút cảnh giác lên. Những cái thứ này là làm sao vậy? Sắp chết đến nơi rồi, tựa hồ tuyệt không bối rối. Không nói trước Huân cùng Vân Lạc hai cái quái thai, hai thằng này hoàn toàn không thể theo lẽ thường độ chi, trên thực tế đến từ chính thượng giới Vân Lạc cùng Huân, các nàng võ đạo chi tâm xa không phải hạ giới những người này có thể so sánh đấy. Tỷ như Vân Lạc căn bản không muốn qua tiến vào luân hồi chi môn, bởi vì luân hồi chi môn bên trong luân hồi tu luyện phương pháp, đối với nàng đã không dùng được, nàng đem linh hồn của mình chém thành trăm vạn phần, có trên trăm vạn phần thân không ngừng mà lịch lãm rèn luyện, loại kinh nghiệm này tụ tập mà bắt đầu so về luân hồi chi môn hiệu quả muốn xịn bên trên vô số lần. Thế nhưng mà La Trinh, Lăng Yên hai người lại như thế bình tĩnh. Mà ngay cả gần đây người nhát gan Triệu Phần Cầm, Chu Trừ Hạc hai người tộc đỉnh phong chiến tôn, đồng dạng cũng là một bộ thần sắc lạnh nhạt, đây là chuyện gì xảy ra? Mông Trùng có chút thất vọng, thậm chí có chút không cam lòng, hắn tại tội ác chi tháp phía dưới cái kia hẹp hòi trong mật đạo chứa chấp mấy tháng, các loại đợi đúng là giờ khắc này, hắn nguyên bản muốn xem đến La Trinh bọn người thất kinh biểu lộ, thậm chí còn hội sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa cũng không có quá lớn phản ứng. Mông Trùng nghĩ nghĩ, lập tức cười lạnh nói, có phải hay không các người còn tưởng rằng nơi này là tội ác chi tháp? Còn tưởng rằng La Trinh có được cái kia không gì làm không được năng lực. Triệu Phần Cầm nghe được Mông Trùng lời mà nói, thản nhiên nói, chúng ta đương nhiên không có người muốn ngu ngốc như vậy, bất quá người đã đến rồi, chúng ta chỉ có thể bình tĩnh ứng đối. Mông Trùng lại không rõ ràng lắm, những người này vừa mới đã trải qua từng đạo tánh mạng luân hồi, bọn hắn đứng tại sinh tử góc độ xem lần nhân sinh của mình, tâm tính tự nhiên sẽ thập phần vững chắc. Cái này là tu luyện võ đạo chi tâm hiệu quả, võ đạo chi tâm nếu là dễ dàng kích động, tại thời điểm mấu chốt thường thường sẽ hỏng việc, thậm chí còn phát huy không ra thực lực của mình. Tỷ như trước đây một đám người bị cái kia quỷ dị đồ vật đuổi theo thời điểm, Triệu Phần Cầm hoàn toàn đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thậm chí ngay cả chạy trốn sinh bản năng đều biến mất. Nếu không là La Trinh dùng kinh thần thứ, đem Triệu Phần Cầm đâm đã bất tỉnh, khi đó Triệu Phần Cầm chỉ sợ đã bị chết. Mà Vân Lạc Tắc thì có thể tại loại này trong hoàn cảnh, suy tư ứng đối phương pháp, lợi dụng phong ma chi thuật đem vật kia phong ấn, dẫn theo mọi người đào thoát. Một người võ đạo chi tâm nếu là càng vững chắc, là có thể tại cái gì thời điểm gắng giữ tỉnh táo, đem thực lực của mình 100% phát huy ra đến. Mọi người võ đạo chi tâm bị luân hồi chi môn trên phạm vi lớn tăng lên, lúc này thời điểm đương nhiên thần kỳ chấn định. Ứng đối, ha ha, Mông Trùng nhe răng cười nói, chỉ bằng mấy người các ngươi đỉnh phong chiến tôn. Lăng Yên chằm chằm vào Mông Trùng nói ra, ngươi tại đỉnh phong chiến tôn thời điểm, còn lâu mới là đối thủ của ta. Cho dù ngươi bây giờ đột phá, đã trở thành một gã chiến thánh thì như thế nào? Ngươi, xác định là đối thủ của ta. Tại 128 cái ghế trưởng khống giả ở bên trong, Lăng Yên thứ hạng là thứ nhất, nàng tựu là mạnh nhất đỉnh phong chiến tôn, mà Mông Trùng tại đỉnh phong chiến tôn trong chỉ có thể xếp hạng trung bình. Cho dù Mông Trùng bước chân vào chiến thánh cảnh giới, cũng chỉ là nhất giai chiến thánh, Lăng Yên chưa hẳn tựu không có lực đánh một trận. Hừ, là không phải là đối thủ của ngươi, thử xem chẳng phải sẽ biết rồi hả? Mông Trùng cũng không muốn ở chỗ này nhiều lời, nội tầng khu vực bên trong đã xảy ra biến hóa cực lớn, coi như là hắn chính là chiến thánh cấp bậc cường giả, đồng dạng cũng là phi thường nguy hiểm, hắn hiện tại muốn tốc chiến tốc thắng. Tại tiến vào tội ác chi tháp tầng dưới trong mật đạo thời điểm, Mông Trùng tự minh bạch, hắn kỳ thật cũng biến thành một vị tử sĩ. Mà hắn mục tiêu duy nhất, tự là diệt sát La Trinh. Chỉ cần La Trinh vừa chết, ma tộc sở hữu tất cả bất lợi cục diện sẽ tan thành mây khói. Bọn hắn ma tộc sẽ một lần nữa trở về tội ác chi tháp. Nếu như hắn có thể diệt sát La Trinh, lại bình yên trở lại tội ác chi tháp ở bên trong, như vậy hắn Mông Trùng tựu là song ma trong thánh địa đại anh hùng, ma tộc phi thường coi trọng trong chủng tộc vinh quang, loại này vinh quang đối với hắn mà nói là chí cao vô thượng tồn tại, tựa như Huân đối với yêu giả tộc là chí cao vô thượng tồn tại. Lên, Mông Trùng ra lệnh một tiếng, chính hắn cũng đã phát động ra tiến công, thân thể khổng lồ bỗng nhiên lóe lên, nhưng lại hướng phía La Trinh thẳng đến mà đi. Mông Trùng thân ảnh khẽ động, thiên hổ đồng thời cũng động, cùng thiên hổ cùng một chỗ hành động thì còn lại là giả tộc ba vị đỉnh phong chiến tôn. Bảo hộ La Trinh, nếu là dĩ vãng đụng phải loại này từ cục, Triệu Phần Cầm tất nhiên kinh hoàng không liệu, nhưng lúc này thời điểm hắn sắc mặt bình tĩnh, cho dù hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Mông Trùng, nhưng như cũ đâu vào đấy hành động lấy. Cái này là luân hồi chi môn mang đến tác dụng, của ta xác thực vừa bước vào chiến thánh cấp bậc, dùng Lăng Yên thực lực của ngươi, thậm chí có thể diệt sát bình thường cấp 2 chiến thánh. Bất quá các ngươi đừng quên, ta Mông Trùng lúc trước cũng là thần cấp thiên tài. Mông Trùng trong cơ thể cương nguyên bỗng nhiên bộc phát, mãnh liệt khí thế bạo phát đi ra, đồng thời tự trong tay hắn xuất hiện một thanh thon dài chiến đao. Ác thần trảm, Mông trùng đệ nhất đao, tự bộc phát ra hắn mạnh nhất một kích, thế tất muốn đem La Trinh nhất kích tất sát. Hắn có thể phân rõ sở chủ yếu và thứ yếu, những người ở trước mắt đều không trọng yếu, là tối trọng yếu nhất tựu là La Trinh, giết La Trinh, mọi sự đều hưu. Chỉ cần hắn ma tộc khống chế lấy tội ác chi tháp tầng dưới chót bí mật này, dùng hắn chiến thánh thực lực, tội ác chi tháp trong không có người có thể đối kháng ma tộc. Triệu Phần cầm cùng Chu Trừ Hạc một trái một phải, đồng thời giơ lên trường kiếm, từng đạo kiếm ý bắt đầu dây dưa cùng một chỗ, hình thành từng chút một đinh ốc. Song ngọc kiếm khí, một kiếm phá, hai kiếm sát, ba kiếm diệt, bốn kiếm cướp, Chu Trừ Hạc cùng Triệu Phần cầm đâu vào đấy phối hợp với, từng đạo huyền ảo tinh diệu kiếm ý tuôn hướng mông trùng một đao kia. Nhưng khi những cái kia kiếm ý cùng mông trùng một đao kia vừa mới giao hội sắp, sở hữu tất cả kiếm ý lập tức đã bị chém vỡ rồi. Triệu Phần cầm sắc mặt của bọn hắn lập tức trầm xuống, hai người bọn họ liên thủ, được xưng cũng là có thể đối phó bình thường chiến thánh, thế nhưng mà mông trùng hiển nhiên cũng không phải là bình thường chiến thánh. Triệu Phần cầm lạnh quát một tiếng, biến chiêu, hai người tiếp tục ngăn chặn mông trùng một đao kia, La Trinh tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, đối mặt mông trùng một đao kia, hắn nhanh chóng lui về phía sau, ánh mắt lóe lên phía dưới, bên ngoài thân lập tức lóe ra từng đạo tinh quang. Mông trùng cái này ác thần chảm, chém giết đi ra, phảng phất thật sự có một vị hung thần ác thần, thẳng đến La Trinh mà đi, dù cho Triệu Phần cầm cùng Chu Trừ Hạc hai người dốc sức ngăn trở, như trước ngăn không được. Nhưng là mắt thấy một đao kia đi tới La Trinh trước mặt, La Trinh trước mặt tựu là một quyền đánh ra. Tinh trầm địa động, một đạo do tinh quang hình thành vòng xoáy, lập tức đem cái kia tôn ác thần cuốn vào trong đó. Cho ta toái, tinh thần chiến thể uy lực, La Trinh rất rõ ràng, một quyền này thực lực, đủ để diệt sát sơ cấp chiến thánh, mới có thể đủ đối kháng mông trùng một đao kia. Nhưng mà đúng lúc này hậu, một màn quỷ dị xuất hiện, mắt thấy cái kia tôn giết người ác thần bị cuốn vào tinh trầm địa động sinh ra vòng xoáy ở bên trong, đúng vào lúc này bỗng nhiên chia ra làm ba, hóa thành ba đạo càng hung hiểm hơn đao khí, theo ba phương hướng hướng phía La Trinh bao bọc mà đi. Không tốt, La Trinh thần sắc trầm xuống, hiển nhiên hắn hay vẫn là đánh giá thấp chiến thánh thực lực, hoặc là nói hắn đánh giá thấp mông trùng thực lực. Ma tộc trước khi đi, đem mông trùng cùng thiên hổ ở tại chỗ này, nhất định là có vạn toàn chủ tính. Mông trùng đột phá chiến thánh về sau, tuyệt không phải biểu hiện ra nhìn xem đơn giản như vậy. Hừ, cho ta toái. Lúc này thời điểm huân tại La Trinh bên cạnh chọc ra một thương, mũi thương bỗng nhiên đâm về trong đó một mảnh đao khí, lập tức nhẹ nhàng xoắn một phát, cái kia đao khí lập tức đã bị một cổ vô hình chấn động chỗ nát bấy. Cùng lúc đó, Vân Lạc cũng là một ngón tay đánh ra, lần nữa vỡ vụn mất mặt khác một mảnh đao khí. Về phần cuối cùng một mảnh đao khí, tất bị La Trinh cứ thế mà dùng tới phẩm thánh khí trường kiếm, cho chặn. Chứng kiến những cái thứ này vậy mà tiếp được chính mình một đao kia, mông trùng trên mặt toát ra vẻ ngoài ý muốn, lập tức hắn lắc đầu, đúng vậy, La Trinh, mấy tháng này ngươi tiến bộ lại để cho ta lau mắt mà nhìn, có lẽ tiếp qua một năm thời gian, ta tựu còn lâu mới là đối thủ của ngươi, bất quá hiện tại. Các ngươi còn là xa xa chưa đủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 635, Hạch tâm khu vực. Mông trùng nói xong, theo ngực móc ra một quả đen xì trái cây, quạt hương bổ lớn kiểu bình thường nhẹ tay nhẹ sờ, cái kia trái cây lập tức đã bị bóp nát. Theo cái kia trái cây bên trong chui ra một đạo màu đen khí tức, vây quanh mông trùng lượn lờ lên. Năm tháng trước, ta tựu đã từng nói qua, La Trinh ta tất sát ngươi. Hôm nay, ngươi tất tu phải chết ở chỗ này. Mông trùng nói xong, những cái kia màu đen khí tức không ngừng mà lượn lờ phía dưới, sau lưng mông trùng tạo thành một đạo cự đại màu đen hai cánh. Nhìn xem cái kia màu đen hai cánh, Huân cùng Vân Lạc lông mày đồng thời nhíu lại. Ma tộc vậy mà đã lấy được tên kia truyền thừa. Huân thần sắc lạnh lùng nói. La Trinh cảm nhận được cái kia màu đen hai cánh bên trong bất phàm, nhưng bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên không cách nào nhận ra đây là vật gì. Đây là Hắc Thiên Ma Thần trái cây, Vân Lạc bổ sung nói. Hắc Thiên Ma Thần, La Trinh sững sờ, chỉ là tên gọi là Hắc Thiên Ma Thần mà thôi, cũng là giới chủ mà tồn tại, bất quá hắn có được giới chủ thực lực, cũng không có chấp trưởng một cái giới, đại khái. Tương đương với trong các ngươi vực ở bên trong độc lập võ giả tồn tại, Huân còn nói thêm. Cái này trái cây có làm được cái gì? La Trinh lại hỏi. Như ngươi chứng kiến, có thể tại trong đoạn thời gian, trên phạm vi lớn tăng cường thực lực của người này. Huân lắc đầu, thấp giọng nói ra, chuẩn bị trốn. Huân cùng Vân Lạc tầm mắt cùng thấy rõ lực, xa không phải La Trinh, Lăng Yên bọn hắn hạ giới võ giả có thể so sánh đấy. Vừa mới Huân không có nói nghị chạy trốn, bởi vì nàng đoán được song phương còn có lực đánh một trận, cho dù mông trùng thân là chiến tôn, bọn hắn cũng chưa chắc đánh không lại. Lăng Yên cùng yêu giả tộc hai vị đỉnh phong chiến tôn, đủ để đối kháng thiên hổ cùng ba vị giả tộc đỉnh phong chiến tôn, mà La Trinh bên này, chỉ cần bọn hắn 5 người ngăn chặn Mông Trùng, đợi đến lúc Lăng Yên giải quyết hết đối thủ của nàng, lại thêm vào bên này chiến đoàn, liên thủ, Mông Trùng có lẽ đánh không lại. Bất quá Huân dù sao sẽ không thầy tướng số, nàng không có khả năng tính ra Mông Trùng vậy mà có được Hắc Thiên Ma Thần trái cây. Trên thực tế Hắc Thiên Ma Thần trái cây không chỉ có thể kích phát thân thể tiềm năng, nhưng lại có thể sử dụng bí pháp nào đó. Về phần Mông Trùng phải chăng có được cái này bí pháp, vậy thì muốn xem ma tộc phải chăng đã nhận được nguyên vẹn Hắc Thiên Ma Thần truyền thừa. Huân hai tay một thương, trường thương nâng lên, chiếu xạ Mông Trùng bắn một phát đâm ra đi, một cổ vô hình mà chí mạng chấn động hướng phía Mông Trùng xỏ xuyên qua mà đi. Đi, Huân đương nhiên không cho rằng một phát này có thể diệt sát Mông Trùng, tranh giành lấy ra thời gian, chỉ là trợ giúp La Trinh lui lại mà thôi. La Trinh đương nhiên không lại ở chỗ này xính nhất thời chi dũng, Huân vừa mới nói xong, thân ảnh của hắn như là một đạo phi toa giống như, hướng phía sau tiêu bắn đi. Lăng Yên bên này, dẫn theo yêu giả tộc hai vị đỉnh phong chiến tôn, đem thiên hổ cùng giả tộc ba vị đỉnh phong chiến tôn bước liên tiếp bại lui. Yêu giả tộc nhân thân thể, nguyên bản tựu so chủng tộc khác ưu tú rất nhiều, trước mắt vị này thiên hổ tuy nhiên tại trong mật đạo tiến hành tu luyện, đáng tiếc hắn cũng không có đột phá chiến thánh, thực lực tiến bộ cũng không lớn. Về phần mặt khác ba vị cũng tộc nhân, tuy nhiên cũng là đỉnh phong chiến tôn, thế nhưng mà giả tộc người nguyên bản tựu không am hiểu chính diện tác chiến, ở đâu là Lăng Yên đối thủ. Lăng Yên chính không ngừng mà áp chế thiên hổ, bất quá nghe được Huân mệnh lệnh về sau, nàng lập tức buông tha cho tiến công ý định. Vương mệnh lệnh, đối với Lăng Yên mà nói tựu là chí cao vô thượng thánh dụ. Chúng ta đi, ba đạo thân ảnh lập tức cũng hóa thành một đạo lưu quang, đi theo sau lưng La Trinh bay tán loạn mà đi. Các ngươi, có thể đào thoát sao? Mông Trùng trên mặt hiện ra cười lạnh, tránh được Huân một súng về sau, phía sau hắn một đôi hắc rực bỗng nhiên vỗ mà bắt đầu, hắn tốc độ phi hành mau kinh người, thân ảnh giống như một đạo xoáy như gió, hướng phía La Trinh đuổi giết mà đi. Tại tội ác chi tháp trong đã bị vũ nhục, mấy tháng này biệt khuất, tại Mông Trùng trong nội tâm không ngừng mà phóng xuất ra, giờ khắc này Mông Trùng thậm chí hy vọng trận này đuổi giết trò chơi tiếp tục thời gian lâu một chút, hắn thập phần hưởng thụ trận này mèo vờn chuột trò chơi. Chúng ta nhanh lên đuổi kịp. Thiên hổ xuất lĩnh lấy giả tộc ba người, cũng đi theo. Giả tộc ba người vụng trộm lật ra một cái liếc mắt bạch nhãn. Kỳ thật huyết La Thiên muốn nói, mang theo Mông Trùng bọn hắn tìm được La Trinh, ba người bọn họ nhiệm vụ có lẽ hoàn thành, đánh chết La Trinh là chuyện của các ngươi a. Huyết La Thiên là một khắc đều không muốn tại địa phương quỷ quái này ở lại, vừa mới bám theo một đoạn mà đến, bị những cái kia ma vật một đường đuổi theo, thiếu chút nữa ném đi tánh mạng. Bất quá lời này, Huyết La Thiên chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, nói ra được kết quả, chỉ sợ sẽ là hắn bị Mông Trùng tại chỗ giết chết, huống chi hiện ở loại tình huống này, cho dù lại để cho bọn hắn ba vị giả tộc người đường cũ phản hồi, bọn hắn cũng không có lá gan này. Trốn không thoát đâu, La Trinh, hay vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ta có thể cho ngươi chết thoải mái một điểm. Mông Trùng ở phía sau nhe răng cười nói, tốc độ của hắn cực nhanh, cùng La Trinh ở giữa khoảng cách không ngừng mà gần hơn. Mắt thấy Mông Trùng muốn ra tay đánh chết La Trinh. Nguyên bản cùng sau lưng La Trinh bay nhanh Huân ánh mắt lóe lên, nhưng lại bỗng nhiên gấp ngừng tại nguyên chỗ, trường thương cuồng vũ phía dưới, một đạo lóe ra bạch quang mũi thương bỗng nhiên đâm ra, cái kia cổ vô hình chấn động nhanh chóng đem đuổi giết mà đến Mông Trùng chỗ bao phủ. Thương pháp của ngươi đích thật là cường đại, thật là làm cho người kinh ngạc, như thế thực lực, lại có thể phát huy ra loại này cực hạn uy lực, đáng tiếc. Còn là vô dụng. Cắn nuốt cái kia màu đen trái cây Mông Trùng chém ra trong tay chiến đao. Gần kề chỉ là một đao, liền đem Huân mũi thương phá vỡ, không chỉ như thế, cái kia đao thế không có giảm bớt chút nào, trực tiếp cắt về phía Huân thân hình. Ha ha, cho ta chết, cái kia đao thế lập tức theo Huân ngực cắt nhập, lập tức đem nàng cao to thân thể cho cắn nát. Huân hoàn toàn chính xác bị Mông Trùng cho thắt cổ, xoắn giết rồi, bất quá nàng nguyên vốn là kiếm linh thân thể, chính là kiếm linh biến hóa mà thành thân thể. Dù cho bị thắt cổ, xoắn giết cũng sẽ không đã bị chí mạng tổn thương. Hóa thành từng chút một kiếm linh huân, bao vây lấy trường thương hướng phía La Trinh bên kia xoay quanh đi qua. Nhưng là rất nhanh, kiếm linh lại lần nữa biến hóa, tiếp tục giơ trường thương lần nữa hướng phía Mông Trùng xông lại, hay vẫn là một súng, hay vẫn là vẻ này lại để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động khủng bố chấn động. Huân công kích thập phần lăng lệ ác liệt, Mông Trùng tuy nhiên thực lực tăng nhiều, thế nhưng lại không thể không dừng lại chăm chú ứng phó. Nếu không cho dù là hắn bị cái kia đâm trúng một thương, chỉ sợ đồng dạng cũng muốn chết. Mông Trùng lần nữa một đao bổ ra, đem Huân thân hình cắn nát, nhưng trong nháy mắt, Huân lại hoàn hảo không tổn hao gì phản hồi, thò tay tiếp tục một thương đâm ra. Rất nhanh, Mông Trùng liền phát hiện tiếp tục như vậy không phải một cái biện pháp. Hắn tốc độ phi hành quả nhiên nhanh hơn La Trinh bên trên không ít, nhưng là trước mắt cái này yêu giả tộc nữ tử căn bản chính là bất tử bất diệt tồn tại, không ngừng mà quấy nhiễu phía dưới. hắn cùng với La Trinh ở giữa khoảng cách căn bản tựu không có rút ngắn. Mà càng làm cho Mông Trùng hỏa đại chính là, La Trinh đám người kia ở phía trước chạy nhanh chóng, mà phía sau Thiên Hổ cùng Huyết La Thiên bọn người lại theo không kịp ra, khoảng cách càng kéo càng lớn, hắn liền cái hỗ trợ đều không có. Bất quá thật vất vả truy đến nơi này, Mông Trùng ở đâu chịu buông tha cho. Hắn cũng không tin, cái này Huân thật có thể đủ một mực như vậy liều xuống dưới. Huân kiếm linh thân thể phụ thuộc vào La Trinh, trên lý luận đích thật là bất tử bất diệt tồn tại, chỉ cần La Trinh bất tử, nàng tựu cũng không biến mất, diệt phong. Bất quá như vậy không ngừng mà nghiền nát, gây dựng lại, nghiền nát, gây dựng lại, đối với Huân mà nói cũng là không nhỏ gánh nặng, những cái. Kia kiếm linh phát ra ánh sáng màu đỏ chính đang không ngừng trở thành nhạt, nếu như kiếm linh năng lượng bị tiêu hao đến nhất định được trình độ, cũng chỉ có thể tại La Trinh trong cơ thể thời gian dần qua ân cần săn sóc mới có thể khôi phục. Trước mắt tình trạng nhưng lại đối với La Trinh thập phần bất lợi. Lăng Yên, Triệu Phần Cầm, Chu Trừ Hạc bọn người đầu cũng là phi tốc xoay tròn lấy, bọn hắn một đường chạy trốn không có chống cự, không có nghĩa là bọn hắn buông tha cho chống cự, bị Mông Trùng như vậy một đường đuổi giết xuống dưới, đối với bọn hắn mà nói đồng dạng cũng không phải chuyện này. Ở này truy đuổi theo đuổi phía dưới, song phương bất chi bất giác hướng phía trước nhanh chóng di động, 10 dặm, 100 dặm, 200 dặm. Mọi người lúc này thời điểm cũng chậm chậm phát giác được, cảnh sắc trước mắt có chút không đúng rồi. Theo ngoại tầng khu vực tiến vào nội tầng khu vực về sau, chung quanh cảnh vật đều thời gian dần qua đã mất đi nhan sắc, nhưng là bây giờ, chung quanh cảnh vật phảng phất biến mất giống như, ngoại trừ đen xì mặt đất, cây cối, rừng nhiệt đới, sông núi đều biến mất, hết thảy đều là như thế đơn điệu. Sương mù bay rồi, chung quanh bắt đầu có sương mù rồi, La Trinh bỗng nhiên nói ra. Sương mù, nghe được La Trinh lời mà nói, Lăng Yên thốt nhiên biến sắc, dù cho đã trải qua đệ 13 luân hồi nàng, giờ phút này tâm cảnh cũng không cách nào ức chế sóng gió nổi lên. Triệu Phần Cầm cùng Chu Trừ Hạc ngẩng đầu quan sát, lại nói không có chứng kiến sương mù hát. Nhưng là Vân Lạc lại khẳng định nói, hoàn toàn chính xác có sương mù, bất quá còn rất nhạt. Nguy rồi, chúng ta chỉ sợ là tiến vào hạch tâm khu vực rồi. Lăng Yên thần sắc trầm xuống, thân hình bỗng nhiên ngừng lại. Chính tại trong lúc nói chuyện, chung quanh sương mù quả nhiên nồng đậm đi một tí. Cho dù là Triệu Phần Cầm bọn hắn cũng nhìn thấy một tầng nhàn nhạt sương mù, thời gian dần qua phủ lên, hơn nữa cái này sương mù vậy mà dùng thấy được tốc độ nhanh chóng giải lấy. Bọn hắn vừa mới dừng lại, Mông Trùng trong khoảng khắc dám đến, đồng thời cười lạnh nói, như thế nào không chạy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 636, sương mù. Lăng Yên nhàn nhạt nhìn qua Mông Trùng liếc, một nhúm bó chân nguyên khuếch tán đi ra, trăm hoa đua nở, hình thành một cái nửa vòng tròn hình lĩnh vực. Đám đông bảo hộ trong đó. Bước vào thần hải cảnh sau mới có thể ủng lĩnh vực của chính mình, bất quá Lăng Yên công pháp có chút đặc thù, lại có thể mô phỏng ra chỉ mới có đích vạn hoa lĩnh vực. Chỉ bằng những, này, người có thể ngăn ở ta. Mông Trùng hừ lạnh một tiếng, sau lưng hai cánh kích động, Lăng không phóng ra một bước, một quyền thất cổ, xoắn giết mà ra, chính là như là dễ như trở bàn tay giống như, lập tức đem cái này một bộ nhiều loại hoa giống như gấm lĩnh vực xoắn thất linh bát lạc. Nhìn xem Lăng Yên dần dần trở nên lạnh biểu lộ, Mông Trùng trên mặt nổi lên nhàn nhạt dáng tươi cười, ngày xưa Lăng Yên ở trong mắt Mông Trùng chính là không thể chiến thắng tồn tại, Mạnh Thiên đều không phải là đối thủ của Lăng Yên, nhưng bây giờ ngăn không được một quyền của mình. Bất quá Lăng Yên sắc mặt không có chút nào chấn động, nàng hai tay nhẹ nhàng vung lên, càng nhiều nữa phồn hoa nhanh chóng nở rộ, chắn phía trước, đồng thời thản nhiên nói, Mông Trùng, ngươi không có phát giác được chung quanh biến hóa sao? Biến hóa, hắn híp mắt quét mắt liếc, nhìn xem cái kia nhàn nhạt sương mù. Tựa hồ bỗng nhiên tiếng nổ nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu phi thường, sắc mặt thình lình đại biến, cái này, đây là. Đúng vào lúc này, Thiên Hổ cùng Huyết La Thiên bọn bốn người cũng vội vàng chạy đến, đồng thời Thiên Hổ lớn tiếng kêu lên, không tốt rồi. Mông Trùng, chúng ta tốt như xa vào rồi. Sương mù, Mông Trùng băng giúp Thiên Hổ nói ra còn lại mà nói. Sương mù thật là thông thường đồ vật, hải thần đại lục bên trong tại Đông Xuân giao tiếp thời điểm, cũng thường xuyên sẽ xuất hiện sương mù thời tiết. Hay vẫn là huyền minh động tựu không giống với lúc trước, tại huyền minh trong động chỉ có một địa phương có được sương mù, cái kia chính là hạch tâm khu vực. Tao ngộ sương mù, chẳng khác nào tiến nhập hạch tâm khu vực. Vì sao tại huyền minh trong động có sương mù tồn tại, đối với hải thần đại lục ở bên trên phần đông võ giả mà nói, như trước là một cái chưa hiểu chi mê, bất quá tội ác chi tháp bên trong từng cái võ giả đều muốn cảm tạ những. Này sương mù, mọi người đều biết, huyền minh trong động quanh năm đều hiện đầy huyền minh chết hết. Ngoại trừ huyền minh trong động bộ những này ma vật bên ngoài sinh vật căn bản không cách nào chống cự những này tử vong, càng lợi hại cường giả tại huyền minh chết hết chiếu xạ phía dưới, đều hóa thành một bãi nước mủ. Dựa theo phỏng đoán, huyền minh trong động huyền minh chết hết, có lẽ tựu là theo hạch tâm khu vực phát ra đấy, nhưng mà mỗi trong một năm có một thời gian ngắn, hạch tâm khu vực sẽ dâng lên một hồi sương mù, chính là vì những này sương mù tồn tại, đem huyền minh chết hết sâu sắc suy yếu, tội ác chi tháp bên trong võ giả mới hữu cơ hội sẽ tiến vào trong đó thăm dò. Nếu là không có tầng này sương mù, cho đến tận này, hải thần đại lục ở bên trên căn bản không ai có thể đặt chân huyền minh động. Nhưng là phần đông võ giả tuy nhiên cảm tạ những này sương mù, đồng thời cũng theo sâu trong nội tâm sợ hãi những này sương mù bao phủ phạm vi tựu là hạch tâm khu vực, như vậy hạch tâm khu vực bên trong có cái gì không biết tồn tại. Đến nay cũng không có người biết được, đã từng sở hữu tất cả chủng tộc liên thủ tiến vào trong sương mù thăm dò, nhưng là tiến vào sương mù người, lại không có một cái nào người sống sót. Cho nên bất kể là Mông Trùng, hay vẫn là Lăng Yên, trong lòng bọn họ sương mù chẳng khác nào hạch tâm khu vực chẳng khác nào cấm địa. Không có khả năng, không có khả năng, Mông Trùng vèo thoáng một phát, trực tiếp theo ngực kéo ra một cái da dê, mà tộc địa đồ chính là vẽ tại đây trương trên da cừu, chúng ta có lẽ không có bước vào hạch tâm khu vực, tại đây không thể nào là hạch tâm khu vực. Triệu Phần Cầm cùng Lăng Yên đồng dạng cũng lấy ra một tấm bản đồ, cẩn thận đối chiếu mấy cái thời gian hô hấp, lập tức Triệu Phần Cầm lắc đầu, tại đây hoàn toàn chính xác không phải hạch tâm khu vực, chỉ là, hạch tâm khu vực làm lớn ra, Lăng Yên ánh mắt hết sức phức tạp. Ngoại tầng khu vực cùng nội tầng khu vực có một đầu hết sức rõ ràng đường ranh giới, hơn nữa ngoại tầng khu vực ma vật cũng sẽ không tiến vào nội tầng, nhưng là hạch tâm khu vực cùng nội tầng khu vực lại không có rõ ràng đường ranh giới, sương mù lan tràn ở đâu tựu là hạch tâm khu vực. Nghe được mọi người lời mà nói, Vân Lạc sắc mặt như trước lạnh nhạt, mà Huân trên mặt thì là treo nhàn nhạt dáng tươi cười, một đôi mắt đẹp gắt gao chằm chằm vào Vân Lạc, chẳng biết tại sao, Huân từ đầu tới đuôi, đều thập phần cảnh giác Vân Lạc, tức liền để cho người nghe mà biến sắc sương mù cũng không có lại để cho Huân có ý kiến gì không. Về phần La Trinh, lông mày thế nhưng mà triệt để nhíu lại, bởi vì vừa mới bị Mông Trùng một đường đuổi giết, La Trinh tu di giới chỉ đã là càng ngày càng bị phỏng, tại tu di giới chỉ bên trong Ngọc Hồ Điệp, cái này lúc sau đã biến thành một cái hỏa đoàn. Điều này nói rõ Ngọc Hồ Điệp chỉ dẫn phương hướng, đúng là trong sương mù. Xem ra Thiên Miểu Tiên Nhân chỗ chỉ truyền thừa, nhất định là tại hạch tâm khu vực rồi. La Trinh tuy nhiên hay vẫn là rất chấn định, nhưng hắn cũng tin tưởng, tình huống hiện tại cũng phi thường không lạc quan, đại danh đỉnh đỉnh hạch tâm khu vực, trong đó nhất định ẩn chứa quỷ dị chỗ, điểm chết người nhất chính là bọn hắn đối với cái này sương mù hoàn toàn không biết gì cả, La Trinh thì như thế nào đi phá giải. Lăng Yên chằm chằm vào Mông Trùng thản nhiên nói, hiện tại, còn muốn đánh sao? Mông Trùng sắc mặt rất đặc sắc, hắn ở lại tội ác chi tháp phía dưới tu luyện, vô cùng rõ ràng sứ mạng của mình. Từ loại nào trình độ đi lên nói, hắn tự là tử sĩ. Bảo đảm La Trinh không cách nào ly khai huyền minh trong động, lại để cho La Trinh chết ở huyền minh trong động, sứ mạng của hắn cũng tự hoàn thành. Có thể thật sự minh bạch chính mình tiến nhập hạch tâm khu vực về sau, Mông Trùng tâm tính lại đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Mông Trùng không muốn chết, tại Mông Trùng tư tưởng bên trong, tiêu diệt La Trinh, tiếp tục tiềm phục tại tội ác chi tháp tình trạng, ngày sau hắn chính là tội ác chi tháp trong duy nhất vương giả. Tại tội ác chi tháp ở bên trong cũng sẽ phải chịu nguyền rủa chi lực ảnh hưởng, bất quá căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm đến xem, tội ác chi tháp bên trong nguyền rủa chi lực cũng không phải tại chỗ bộc phát, mà là muốn kinh nghiệm một tháng lâu. Đã từng cũng có đỉnh phong chiến tôn tại tội ác chi tháp trong tấn thăng làm chiến thánh, nhưng là ở đằng kia vị đỉnh phong chiến tôn tấn thăng làm chiến thánh về sau, nguyền rủa chi lực cũng không có làm chàng hàng lâm, một tháng sau, vị kia chiến thánh mới bị chú giết. Mà Mông Trùng mỗi lần trở lại tội ác chi tháp trong chỉ là ngây ngốc 10 ngày nửa tháng, lập tức lui về huyền minh trong động, có thể không bị đến nguyền rủa chi lực ảnh hưởng. Theo Mông Trùng thực lực từng bước một tăng lên, trưởng thành là đẳng cấp cao chiến thánh, trưởng thành là thần hải cảnh cường giả, ngày sau hắn chính là tội ác chi tháp trong chính thức trưởng khống giả, mà ngay cả song ma thánh địa cũng muốn nhìn mặt hắn mặt làm việc. Dù sao đến lúc đó dùng thực lực của hắn, lại có ai có thể tại tội ác chi tháp trong chống lại hắn. Thế nhưng mà không nghĩ tới cũng bởi vì một đường đuổi giết La Trinh, lại một đầu lâm vào trong sương mù. Mông Trùng hiện tại như thế nào không xoắn xuýt. Không được, trước hết giết La Trinh, chúng ta lại đến thảo luận ly khai sương mù phương pháp xử lý. Mông Trùng chiến đao vung lên, thẳng chỉ hướng La Trinh. Lăng Yên thần sắc trầm xuống, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, hiện tại mọi người đã lâm vào sương mù, đứng đắn sự tình đi ra sương mù sau lại nói, huống chi, chúng ta sẽ để cho ngươi đơn giản đắc thủ. Cắn nuốt Hắc Thiên Ma Thần trái cây sau đích Mông Trùng, đích thật là lợi hại. Bất quá Lăng Yên cũng không phải là không có đòn sát thủ, song phương nếu là toàn lực thi triển phía dưới, không nên liều ra một cái ngươi chết ta sống, tối chung kết quả chỉ sợ còn khó mà nói. Đúng vậy a, Mông trùng đại nhân, chúng ta hay vẫn là nghĩ đến như thế nào ly khai sương mù a. Lúc này thời điểm ở bên cạnh Huyết La Thiên lắp bắp nói, trong lòng của hắn lại muốn, hôm nay xem như khổ tám đời rồi, sớm biết như vậy lúc ấy tựu không nên thông chi mông trùng bọn hắn, hắn Huyết La Thiên tình nguyện bị những cái kia thôn nã điểu cùng thanh thương lang xé thành mảnh nhỏ, cũng không muốn chết ở địa phương quỷ quái này. Mông trùng thật sâu hít một hơi, lập tức lạnh lùng nói, sương mù chỉ là truyền thuyết vô cùng đáng sợ, chưa hẳn chúng ta tựu là đi ra không được. Mọi người đối với sương mù hiểu rất ít, đối với sương mù rất hiểu rõ thêm nữa. Đến từ chính suy đoán cùng truyền thuyết, nghe nói chỉ cần lâm vào trong sương mù, tựu vĩnh viễn không có đi ra sương mù khả năng, nhưng cái này chưa chắc là thật sự. Bất quá là nhàn nhạt một tầng sương mù mà thôi, thật sự tựu lại để cho phần đông võ giả đi ra không được rồi hả? Chúng ta tạm thời giảng hòa, đem tranh chấp buông, hết thảy hay vẫn là đi ra sương mù sau lại nói, Lăng Yên đề nghị nói. Cái này đề nghị không sai. Huyết La Thiên vội vàng cười nói, mông trùng hung hăng trừng mắt nhìn Huyết La Thiên liếc, lập tức lại để cho Huyết La Thiên câm miệng rồi, sau đó mông trùng mới gật gật đầu, tốt. Đi ra sương mù sau lại nói, chúng ta bây giờ đường cũ phản hồi, mới vừa tới lúc lộ cũng không phức tạp, khu vực này bên trong bốn phía đều là trụi lùi một mảnh, bằng phẳng liền cái tiểu gò đất đều không có, thập phần hoang vu. Một trước một sau hai nhóm người, tạm thời đem tranh chấp buông, cẩn thận từng ly từng tí đi tới đường rút lui. Mới hay, vẫn là nhàn nhạt sương mù, cái này lúc sau đã càng lúc càng nồng nặc, màu trắng sương mù giống như tản trên không trung sữa bò giống như, chậm rãi phiêu động lên, cơ hồ đem sở hữu tất cả ánh mắt đều trở ngại rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 637, Mê Cung. Cho dù bởi vì sương mù nguyên nhân, song phương tạm thời buông tranh chấp, bất quá mọi người giờ phút này hay, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí bảo trì khoảng cách nhất định. Dù sao song phương là địch không phải bạn. Vừa mới mông trùng một đường đuổi giết phía dưới, ước chừng chạy ra 20-30 dặm lộ khoảng cách, nhưng là tiến vào cái kia sương mù khu vực có lẽ không có bao lâu, chỉ sợ chỉ có 4-5 dặm lộ trình. Dùng đám người này tốc độ phi hành, mười mấy cái thời gian hô hấp có lẽ có thể quay trở lại. Mọi người tâm đều cao cao treo lên rồi, bởi vì ai cũng không biết mình có thể hay không đi ra sương mù. Một nén nhang thời gian trôi qua rồi, mọi người sắc mặt cũng càng ngày càng kém, dựa theo bọn hắn tốc độ phi hành. Một nén nhang thời gian có thể bay ra đại hơn 10 dặm lộ trình, thế nhưng mà phía trước như trước là vô cùng vô tận sương mù, căn bản là tìm không thấy cái này sương mù biên giới. Gặp không may, quả nhiên tựu cùng đồn đãi nói đồng dạng, tiến vào trong sương mù, tựu không có đường quay về có thể đi nha. Huyết La Thiên vẻ mặt cầu xin nói ra, câm miệng, mông trùng quát lớn, tuy nhiên hắn biểu hiện ra còn bảo trì bình tĩnh, nhưng trong nội tâm cũng có một vẻ bối rối, ma tộc là hiểu rõ nhất huyền minh động chủng tộc. Lần trước tập thể liên thủ thăm dò hạch tâm khu vực, mà tộc phái đi ra người nhiều nhất, tổn thất cũng là lớn nhất. Hơn nữa cái kia một lần thăm dò hạch tâm khu vực, mà tộc chuẩn bị cũng nhất chu toàn, tất cả mọi người đã làm ra bổn mạng bài, đồng thời cũng đã thành lập nên truyền âm phù. Nhưng là tiến vào sương mù về sau, sở hữu tất cả truyền âm phù đều gãy đi liên tiếp, kết nối, không cách nào cùng ngoại giới người tiến hành câu thông, mà bổn mạng bài thì là hảo hảo mà. Bổn mạng bài không có vỡ liệt, người tựu không có chết. Tiến vào sương mù về sau, vừa mới bắt đầu thời gian, người khẳng định không có chuyện, nhưng là 3 ngày sau đó, sở hữu tất cả bổn mạng bài tại cùng một thời gian vỡ vụn. Hơn 10 vị ma tộc đỉnh phong chiến tôn, trong khoảng khắc toàn bộ tử vong. Đến cùng là vật gì, lại để cho những cái kia đỉnh phong chiến tôn lập tức đã chết, cái này chỉ sợ là một cái vĩnh viễn cũng không giải được bí ẩn. Mà bây giờ, mông trùng đã có vạch trần cái này bí ẩn cơ hội, mà một cái giá lớn, chỉ sợ sẽ là tánh mạng của hắn. Cho nên lúc này thời điểm mông trùng cũng là lo lắng, cố gắng chấn định. Đúng vào lúc này, sau lưng cách đó không xa La Trinh bỗng nhiên nói ra, dừng lại. Mọi người quay đầu lại nhìn một cái La Trinh, sau đó Triệu Phần cầm hỏi, chuyện gì xảy ra? Các ngươi xem, La Trinh chỉ mặt đất, trên mặt đất đã có một cái nho nhỏ ký hiệu. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia ký hiệu, lập tức hỏi, đó là cái gì? Vừa mới chúng ta xuất phát trước, ta vụng trộm để lại cái này ký hiệu. Hiện tại, La Trinh thần sắc phức tạp nhìn xem cái kia ký hiệu, cau mày nói ra, chúng ta quấn hồi trở lại tại chỗ đấy. Huyết La Thiên cười thảm một tiếng, xem ra chúng ta là tại vòng quanh rồi hả? La Trinh nhẹ gật đầu, mọi người tâm lập tức trầm xuống. Tại sao lại như vậy? Chúng ta rõ ràng là dựa theo thẳng tắp phi hành, Triệu Phần cầm nói ra. La Trinh cười nhạt một tiếng, ngươi xác định chúng ta là dựa theo thẳng tắp phi hành. Xác định, Triệu Phần cầm kiên định vô cùng hồi đáp, La Trinh lại lắc đầu. Thở dài một hơi nói ra, không nói trước cái này sương mù có cái gì cổ quái chỗ, chúng ta nguyên bản muốn bảo trì thẳng tắp tiến lên, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. La Trình, người hẳn là đang chê cười chúng ta chỉ số thông minh sao? Huyết La Thiên cười lạnh nói, đường đường một đám đỉnh phong chiến tôn, liền đi thẳng tắp cũng sẽ không rồi hả? Coi như là trẻ em cũng có thể làm đến sự tình, La Trình lời này lại để cho người có chút không thể tưởng tượng rồi. La Trình nhàn nhạt nhìn Huyết La Thiên liếc, sau đó hắn khẽ vươn tay, theo ống tay áo bên trên kéo xuống một tấm vải đầu, đối với Huyết La Thiên nói ra, ngươi tới. Làm gì? Huyết La Thiên cảnh giác chằm chằm vào La Trình, yên tâm, ta chỉ là cho ngươi làm thí nghiệm mà thôi, không sẽ động thủ đấy, La Trình nói ra. Huyết La Thiên quan sát mông trùng bọn người, chính hắn tự nhiên là không muốn đi qua, vạn nhất La Trình đối với hắn bỗng nhiên hạ sát thủ, bên cạnh còn có Lăng Yên bọn người, hắn như thế nào ngăn cản. Nhưng nhìn đến La Trình cái này tư thế, mông trùng lại gật gật đầu, ra lệnh, Huyết La Thiên, người đi qua đi. Mông trùng mệnh lệnh, Huyết La Thiên không dám cãi lời, chỉ có kiên trì đi tới La Trình trước mặt. La Trình đem vải giơ lên, đối với Huyết La Thiên nói ra, hiện tại ngươi không cần phi hành, đem sở hữu tất cả chân nguyên che đậy, cảm giác cũng che đậy mà bắt đầu, sau đó hướng phía trước đi. Làm cái gì vậy? Huyết La Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng, nghe theo, La Trình nghiêm mặt nói ra. Huyết La Thiên quay đầu lại nhìn nhìn mông trùng ánh mắt, chỉ có ngoan ngoãn làm theo, sau đó La Trình dùng vải bịt kín Huyết La Thiên con mắt, nói ra, đi lên phía trước. Tại La Trình mệnh lệnh phía dưới, Huyết La Thiên hướng phía trước mở ra bước chân. Đi, đi thẳng, tại La Trình dưới sự thúc giục, Huyết La Thiên bộ pháp cũng là càng lúc càng nhanh, hướng về phía trước nhanh chóng di chuyển lấy bước chân. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng. Huyết La Thiên đã xa xa đi tại phía trước, thân ảnh cũng chậm chậm lâm vào trong sương mù. Ta ở nơi nào à? Hiện tại có thể sao? Huyết La Thiên nguyên vốn cũng không phải là gan lớn cái chủng loại kia người, huống chi lúc này thời điểm còn ở lại chỗ này chủng địa phương quỷ quái, ai biết có thể hay không tại sao một khắc nhảy ra một cái ma vật một ngụm đem hắn nuốt. Mông trùng đang chuẩn bị nói chuyện, La Trình lại ngăn trở, đồng thời lợi dụng chân nguyên truyền âm đối với Huyết La Thiên tiếp tục nói, đi, tiếp tục đi. Rất nhanh là đến, Huyết La Thiên chỉ có bước nhanh hơn, nhanh chóng tiến lên. Mọi người tự nhìn xem trong sương mù, Huyết La Thiên cái kia nhàn nhạt bóng người quấn một cái vòng lớn, tối chung vậy mà về tới điểm xuất phát, đi tới La Trình bên cạnh, lập tức La Trình thò tay đem Huyết La Thiên trên mặt phải giật ra. Huyết La Thiên kỳ quái nhìn một chút mọi người, kỳ quái nói, các ngươi, một mực đi theo ta đằng sau. Mọi người ngay ngắn hướng lắc đầu, bọn hắn vừa mới nhưng lại một bước đều không có hoạt động. Thế nhưng mà, ta vừa mới rõ ràng tựu đi chính là thẳng tắp. Huyết La Thiên kỳ quái nói, chính ngươi tưởng rằng thẳng tắp, kỳ thật cũng không phải. La Trình thản nhiên nói, chúng ta bình thường có thể đi ra thẳng tắp, nhưng thật ra là bởi vì có được một cái rõ ràng đồ vật, để cho chúng ta với tư cách tham chiếu vật. Tỉ như hướng phía một tòa núi lớn thời gian dần qua tới gần, như vậy là có thể bảo trì thẳng tắp. Nhưng là tại đây trong sương mù, sở hữu tất cả tham chiếu vật đều biến mất, mà cái này nồng đậm sương mù tự biến thành che tại chúng ta trên ánh mắt phải, cho nên. Chúng ta tại đi vòng do một vòng, La Trình tiếp tục nói. Nguyên lai là như vậy, ta như thế nào chưa nghe nói qua, Triệu Phần Cầm bọn người cũng là kỳ quái nói. La Trình nhàn nhạt lắc đầu, hải thần đại lục một mực ở vào trong hỗn loạn, tại đây chỉ có giết chóc cùng sinh tồn, không giống trung vực như vậy ổn định, tự nhiên chưa nói tới cái gì văn hóa truyền thừa rồi, bọn hắn không rõ ràng lắm nguyên lý này cũng không cho người kỳ quái. Làm sao bây giờ? Lăng Yên hỏi, mọi người lúc này thời điểm lại đem ánh mắt quang hướng về phía La Trình, hiển nhiên, bọn hắn theo La Trình trên người thấy được hy vọng, tại không rõ hắn lý dưới tình huống, La Trình biểu diễn chiêu thức ấy hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Tiếp tục đi, La Trình móc ra trường kiếm, trên mặt đất bổ ra một cái ký hiệu, lập tức đã chọn một cái phương hướng đi đến. Mọi người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt càng ngày càng phức tạp, mọi người đã đem sở hữu tất cả hy vọng đều ký thác vào La Trình trên người. Kỳ thật La Trình cũng không có vừa lời nói toàn bộ nói xong, hắn cũng không phải là không có tham chiếu vật. Tại bộ ngực hắn bên trong cái kia miếng tu di giới chỉ tựu là tham chiếu vật. La Trình khoảng cách Thiên Miểu Tiên Nhân theo như lời chính là cái kia truyền thừa càng xa, ngực chiếc nhẫn độ ấm lại càng thấp, mà cự ly này cái truyền thừa càng gần, ngực chiếc nhẫn độ ấm lại càng cao. Như vậy chỉ cần trong giới chỉ độ ấm càng thấp, tu di trong không gian cái kia chỉ ngọc hồ điệp tỏa ra hỏa diễm càng ít, đã nói lên mọi người là đang không ngừng mà rời xa hạch tâm khu vực. Lợi dụng điểm này, ly khai hạch tâm khu vực có lẽ cũng không khó. Dù sao cái kia ngọc hồ điệp giống như là một chiếc chỉ đường đèn sáng. Nhưng là cái này sương mù chính thức quỷ dị chỗ ngay ở chỗ này, mới mọi người phản hồi thời điểm, tu di giới chỉ độ ấm rõ ràng tựu càng ngày càng thấp, nhưng bỗng nhiên tầm đó, rồi lại càng ngày càng bị phỏng, đồng thời lạnh nóng cũng đang không ngừng mà luân chuyển bên trong. Điều này nói rõ mọi người không phải tại đi một đầu thẳng tắp, cũng không phải quấn một vòng tròn, mà là chợt trái chợt phải, lúc xa sắp tới. Bọn hắn tựa hồ mất phương hướng tại một cái đặc thù trong không gian. La Trinh cũng không có đem bí mật này nói ra, đến một lần không cần phải, thứ hai chỉ sợ sẽ khiến càng lớn khủng hoảng. Mọi người lúc này đây tiến lên, lộ ra càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, không chỉ là La Trinh, những người khác cũng đang không ngừng mà làm ký hiệu. Một nén nhang thời gian, lưỡng nén hương thời gian, ba trụ hương thời gian, một canh giờ, hai canh giờ, theo thời gian từng chút một đi qua, mọi người tâm thời gian dần trôi qua chìm vào đáy cốc. Mọi người hoàn toàn chính xác dùng thủ pháp của mình, trên mặt đất để lại ký hiệu, thế nhưng mà những này ký hiệu nhưng lại hỗn loạn đấy, tỉ như vừa mới tìm được cái thứ nhất ký hiệu, bên cạnh tắc thì hẳn là thứ hai ký hiệu, nhưng nhảy ra nhưng lại thứ sáu cái ký hiệu. Tại đây trong sương mù, tựa hồ tồn tại một cái khổng lồ không gian mê cung. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 638, điểm đỏ. Ta chịu không được rồi. Mọi người vẫn còn yên lặng im ắng tiến lên, Huyết La Thiên bỗng nhiên hét dầm lên. Tại đây nồng đậm trong sương mù, tâm thần khẩn trương cao độ, không khí cũng thập phần áp lực, Huyết La Thiên mấy người mấy có lẽ đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi. Triệu Phần Cầm, Chu Trừ Hạc còn có Lăng Yên bọn hắn còn cũng may, dù sao bọn hắn thông qua được luân hồi chi môn tu luyện, võ đạo chi tâm đã được đến cực đại vững chắc, nhưng là Huyết La Thiên mấy người bọn họ lại không có tiến vào luân hồi chi môn ở bên trong, võ đạo chi tâm xa không bằng bọn hắn như vậy vững chắc, giờ phút này tâm lý của bọn hắn trạng thái có thể nghĩ. Lưu tại nguyên chỗ, cũng chỉ hội sẽ chết ở chỗ này, Mông Trùng thản nhiên nói, hắn mới không có tâm tình đi để ý tới Huyết La Thiên. Đi ra không được rồi, chúng ta nhất định sẽ chết ở chỗ này, Huyết La Thiên thần sắc điên cuồng nói. Vậy sao, Mông Trùng hướng phía Huyết La Thiên bóp bóp nắm tay, dứt khoát, hiện tại tựu cho ngươi chết tốt rồi. Nhìn xem Mông Trùng thật sự ý định động thủ, Huyết La Thiên lập tức tựu câm miệng rồi. Loại này thời điểm hoàn toàn chính xác không thích hợp nói sau ủ rũ lời nói, rất dễ dàng tồi suy sụp những người khác căng cứng thần kinh. Đúng vào lúc này, một vị yêu giả tộc đỉnh phong chiến tôn bỗng nhiên hướng phía trước một ngón tay, hô, đó là cái gì? Mọi người theo cái kia đỉnh phong chiến tôn chỗ chỉ phương hướng trông đi qua, ở phía xa xuất hiện một đạo điểm đỏ. Cái kia yêu dị điểm đỏ treo ở chân trời, phảng phất tại sương sớm trong mới lên thái dương. Muốn biết những này sương mù gần như có thể đem sở hữu tất cả ánh mắt cách trở mất, 100 trượng bên ngoài đồ vật, mọi người căn bản nhìn không thấy, thế nhưng mà cái kia cái điểm đỏ lại có thể xuyên thấu tầng tầng sương mù, lại để cho mọi người thấy rất rõ ràng. La Trinh ngẩng đầu nhìn lại, trong đôi mắt lóe ra xanh dần hào quang, cho dù là hắn thanh mục linh đồng cũng không cách nào xuyên thấu lấy quỷ dị sương mù, nhưng là đem thanh mục linh đồng vận chuyển lại, cái kia điểm đỏ lại thoáng rõ ràng đi một tí. Tia sáng này, cùng huyền minh chết hết rất tương tự, mọi người cảm thấy thế nào? La Trinh nói ra, Lăng Yên gật gật đầu, đồng ý nói, đúng là như thế, cái kia điểm đỏ bị sương mù bao vây, rất có thể toàn bộ huyền minh trong động huyền minh chết hết đều là cái này điểm đỏ tán truyền ra đấy. Nói cách khác, chúng ta đi cả buổi, không chỉ không có ly khai sương mù, trái lại càng ngày càng tiếp cận hạch tâm rồi hả? Hoặc là nói chúng ta đi cả buổi, kỳ thật tự hướng phía cái kia hạch tâm tiến lên. Triệu Phần Cầm sắc mặt cũng hết sức khó coi rồi, mọi người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, quỷ biết rõ tại trong trung tâm tồn tại cái lề gì thốn, nhưng dùng đầu ngón chân đều có thể suy nghĩ cẩn thận, mặc kệ là vật gì, muốn diệt giết bọn hắn thật sự là quá cực kỳ đơn giản rồi. Ly khai nó, Mông Trùng hai mắt sáng ngời, đã hiện tại đã có tham chiếu vật rồi, mọi người hướng phía phản phương hướng đi là được rồi. Tóm lại chúng ta không nên tới gần cái kia cái điểm đỏ. Đề nghị của Mông Trùng lập tức đã nhận được mọi người đồng ý. Dựa theo lúc trước La Trinh thuyết pháp, mọi người là không có một cái nào tham chiếu vật, cho nên đi tới đi lui tựu là tại đi vòng vèo, nhưng là bây giờ đã có tham chiếu vật là tốt rồi nói, chỉ cần cự ly này điểm đỏ càng ngày càng xa, bọn hắn cuối cùng có thể ly khai cái này sương mù. Cho nên cái kia điểm đỏ xuất hiện, ngược lại lại để cho mọi người trong nội tâm bay lên một tia hy vọng. Mỗi người thần sắc đều phấn chấn mà bắt đầu, chỉ có La Trinh trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt cười khổ, chỉ sợ. Không có dễ dàng như vậy, La Trinh nguyên bản tựu có được chính mình tham chiếu vật, có thể ngay cả như vậy, hắn cảm giác được trước mọi người tiến phương hướng hoàn toàn là hỗn loạn đấy, cái này sương mù vậy có đơn giản như vậy bị phá giải. Bất quá lúc này thời điểm La Trinh cũng không nói lời nào, đã mọi người lựa chọn đi nếm thử, hắn không có ngăn cản lý do, vì vậy lúc này thời điểm mọi người theo người Mông Trùng tiếp tục đi tới. Từ khi phát hiện cái này tham chiếu vật về sau, mọi người tốc độ cũng nhanh chóng nhanh hơn, hướng phía cái kia cái điểm đỏ phản phương hướng chạy như điên, phảng phất chỉ nếu như vậy đi xuống đi có thể ly khai sương mù. Ở trong quá trình này, La Trình phát hiện ngực tu di giới chỉ càng ngày càng bị phỏng, không cần phải nói, bọn hắn giờ phút này khoảng cách hạch tâm có lẽ càng ngày càng gần rồi. Quả nhiên, rất nhanh chợt nghe đến Huyết La Thiên phát ra một tiếng quái tiếng kêu, lập tức chỉ vào trên bầu trời chính là cái kia điểm đỏ, ấp úng nói cái kia cái điểm đỏ, càng lúc càng lớn rồi. Mọi người ngẩng đầu, sắc mặt lập tức thình lình đại biến. Mới treo ở chân trời chính là cái kia điểm đỏ chỉ là một cái lờ mờ điểm nhỏ, nhưng cái này lúc sau đã biến thành nắm đấm y hệt lớn nhỏ, điều này nói rõ mọi người cự ly này cái điểm đỏ càng ngày càng gần. Thật là quỷ dị, chúng ta rõ ràng phản phương hướng lành nghề đi, vì sao khoảng cách nó càng lúc càng lớn? Một gã gia tộc đỉnh phong chiến tôn run rẩy nói ra. Lăng Yên cắn cắn bờ môi, nàng cũng không cách nào giải thích phát sinh trước mắt hết thảy. Chỉ có một giải thích, tại đây trong sương mù tồn tại một loại lực lượng vô hình, dẫn dắt đến chúng ta tiếp cận cái kia hạch tâm khu vực, có lẽ nói đem chúng ta kéo hướng chỗ đó. Mông Trùng phân tích nói, đúng vào lúc này, trầm mặc đã lâu Vân Lạc lại bỗng nhiên nói chuyện, chúng ta là đi không ra sương mù phạm vi đấy. Mông Trùng bọn hắn không biết rõ tình hình, nhưng là Lăng Yên cùng Triệu Phần Cầm bọn hắn lại tin tưởng, Vân Lạc tựa hồ đối với Huyền Minh Động tương đương hiểu rõ, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phá giải chi pháp sao? Vân Lạc thản nhiên nói có ngươi không nói sớm. Triệu Phần Cầm mở to hai mắt nhìn, mọi người nhắc nhở treo mật bận việc lâu như vậy, người đã sớm biết lại ở bên cạnh trầm mặc, lúc này thời điểm Triệu Phần Cầm cũng không biết nói cái gì cho phải. Vân Lạc lại mặt không biểu tình nói, nhưng là các ngươi làm không được. Có ý tứ gì? Lăng Yên cau mày nói ra, cái này sương mù nhưng thật ra là một cái pháp trận, trong đó ẩn chứa không gian pháp tắc lực lượng. Vân Lạc hồi đáp, muốn đi ra cái này sương mù, phải tinh thông tầng 3 đã ngoài không gian pháp tắc, trong các ngươi không ai có thể làm được. Tầng 3 không gian pháp tắc, Chu Trừ Hạc trên mặt lộ ra cười khổ chi sắc, những người này có hai người tinh thông không gian pháp tắc, một người là La Trinh, một người khác thì là Chu Trừ Hạc. La Trinh hiện tại thời gian dần qua tiêu hóa tầng thứ 2 không gian pháp tắc, lúc trước La Trinh tại chân long giới dựa vào thiên phú chi bia, lĩnh ngộ tầng thứ nhất không gian pháp tắc, mà ở thiên phú chi bia trong tắc thì lĩnh ngộ tầng thứ 2 không gian pháp tắc căn cơ. Đằng sau tắc thì dựa điểm tích lũy, cho thuê tội ác chi tháp trong còn sót lại tấm bia đá tiến hành tu luyện, nhưng là gần kề chỉ là đem không gian pháp tắc tầng thứ 2 lĩnh ngộ một nửa tả hữu, khoảng cách tầng thứ 2 viên mãn còn có một đoạn đường phải đi, hắn như vậy tu luyện pháp tắc tốc độ đã tính toán phi thường cực nhanh rồi. Về phần Chu Trừ Hạc tắc thì so La Trinh càng thêm không chịu nổi, Chu Trừ Hạc tầng thứ nhất không gian pháp tắc còn không có tu luyện viên mãn, tầng thứ 2 không gian pháp tắc cũng gần kề chỉ là lĩnh ngộ một tia. Mà Vân Lạc theo như lời, cái này sương mù cần tinh thông tầng thứ 3 không gian pháp tắc mới có thể ly khai. Cũng không thể lại để cho bọn hắn ở chỗ này mình lĩnh ngộ không gian pháp tắc a. Cái kia muốn tu luyện đến năm nào tháng nào mới có thể đạt tới tầng thứ 3. Đến lúc đó cái này sương mù chỉ sợ sớm đã tản ra rồi, mà mọi người cũng sẽ đã chết tại Huyền Minh chết hết chiếu xạ phía dưới. Không có biện pháp khác sao? Triệu Phần Cầm lại hỏi. Có, Vân Lạc lại hồi đáp. Mọi người đối với Vân Lạc loại này nói không chủ định phương pháp phi thường bất mãn, nhao nhao nổi giận đùng đùng chằm chằm vào nàng, mà Huân thì là lộ ra một tia cười lạnh, nàng lại tin tưởng Vân Lạc cá tính, thằng này tựa hồ vĩnh viễn đều là như thế. Đến cùng có cái gì không biện pháp, người có thể duy nhất một lần nói xong sao? Mông Trùng cả giận nói, Vân Lạc lại không có chút nào thèm quan tâm tâm tình của mọi người, như trước không nhanh không chậm nói, tìm được khống chế cái này pháp trận trận bàn, dĩ nhiên là có thể đi ra ngoài rồi. Trận bàn lại ở nơi nào? Có người lại hỏi, Vân Lạc lắc đầu, ta cho tới bây giờ không có vào qua Huyền Minh Động, cũng là lần đầu tiên tiến đến, làm sao có thể biết rõ? Ta đoán cũng hẳn là tại hạch tâm khu vực một chỗ. Người đã cho tới bây giờ không có vào qua, làm thế nào biết Huyền Minh trong động sự tình? Mông Trùng thần sắc phức tạp chằm chằm vào Vân Lạc hỏi. Vân Lạc nháy thoáng một phát con mắt, lập tức nói ra ta không nói cho ngươi. Lại là này câu nói. Nghe nói như thế, Mông Trùng cơ hồ muốn bạo tẩu, thiếu chút nữa muốn cùng Vân Lạc động thủ. Tối trung hắn kiềm chế ở nội tâm phẫn nộ, lập tức thật sâu thở dài một hơi, hiện tại đi một bước xem một bước a. Nếu như không được, chúng ta trực tiếp tiến về trước hạch tâm, nếu là số mệnh đầy đủ nói không chừng có thể đạt được càng lớn cơ duyên. Mọi người im lặng. Đến trình độ này, thật sự của bọn hắn không có lựa chọn chỗ trống. Bất quá lúc này thời điểm mọi người tâm tính tương đối bình tĩnh thoáng một phát, dù sao đều là một bộ bất cứ giá nào bộ dạng, đây cũng là gây nên sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, vỏ đã mẻ lại sứt, nếu là tối chung mọi người chôn xương không sai, vậy thì là của mình số mệnh chưa đủ. Theo mọi người tiến lên, cái kia điểm nhỏ màu đỏ hiện tại đã như là một đạo cự đại giá cả sau Tết treo ở chân trời, mà mọi người dần dần cảm nhận được Huyền Minh chết hết uy lực. Tuy nhiên cái kia cách nồng đậm sương mù, cái kia huyền minh chết hết vẫn có thể xuyên thấu tới, khảo nghiệm lấy mọi người hộ thể chân nguyên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 639, Thây Khô. Những cái kia đồn đãi cũng không có nói sai, huyền minh chết hết đích thật là theo hạch tâm khu vực phóng ra đi ra đấy, xác thực nói là theo cái kia điểm đỏ bên trong phóng ra đi ra đấy. Theo sương mù bay lên, đem cái này huyền minh chết hết cho che giấu, toàn bộ huyền minh trong động huyền minh chết hết cũng bị suy yếu, cho nên tội ác chi tháp bên trong rất nhiều sinh linh mới hữu cơ hội sẽ tiến vào huyền minh trong động. Nhưng là bây giờ, mọi người thời gian dần qua tới gần cái kia cái điểm đỏ, huyền minh chết hết cũng tựu càng ngày càng mãnh liệt, đối với mọi người uy hiếp cũng tựu càng lúc càng lớn. Hiện tại bởi vì trùng trùng điệp điệp sương mù nguyên nhân, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng càng ngày càng tới gần cái kia điểm đỏ về sau, huyền minh chết hết uy lực càng lúc càng lớn, đến lúc đó bọn hắn làm sao có thể đủ ngăn cản. Đem làm vấn đề này sau khi xuất hiện, mọi người bước chân lại bắt đầu chần chờ. Trước đây bọn hắn nghĩ đến không phá thì không xây được, đáng lo hướng phía hạch tâm thẳng tiến, nói không chừng còn có thể liều ra một tia cơ hội, chạy ra tìm đường sống. Nhưng là bây giờ bọn hắn cũng hiểu được, bọn họ là hướng phía một đầu không đường về tiến lên, không nói trước trong trung tâm có cái gì cường đại tồn tại, chỉ là cái kia huyền minh chết hết là có thể đã muốn mọi người mệnh. Ta không đi, lại đi khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là huyền minh chết hết có thể giết chết ta. Huyết La Thiên đặt mông ngồi trên mặt đất, mọi người cũng dừng bước. Huyết La Thiên tuy nhiên nhát gan điểm, nhưng thật sự là hắn nói không sai, ở đây không có ai có thể đủ ngăn cản được huyền minh chết hết chiếu xạ. Lúc này thời điểm Vân Lạc nhàn nhạt nhìn Huyết La Thiên liếc, có lẽ nàng cũng là có chút điểm mệt mỏi, vậy mà đem váy dài nhẹ nhàng một vãn, ngồi ở La Trinh bên người, thì thào nói ra có đi hay không, đều đồng dạng. Có ý tứ gì? Mông trùng hỏi. Vân Lạc ôm đầu gối của mình, nhàn nhạt nói ra, một hồi các ngươi sẽ biết. Mông trùng cũng thói quen Vân Lạc cái này không hiểu thấu tính tình, cũng không tiếp tục hỏi, mọi người đuổi đến cả buổi đường, tạm thời cũng ở nơi đây nghỉ ngơi tốt rồi. Lăng Yên theo tu di giới chỉ trong móc ra một bình túi nước, ngửa đầu uống lên, mọi người cũng thừa cơ tu chỉnh một phen. Thế nhưng mà không có nghỉ ngơi một lát, Triệu Phần cầm khóe miệng một hồi run rẩy, hắn tiếp tục chỉ vào chân trời nói ra, cái kia cái điểm đỏ, giống như có biến lớn rồi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, dù cho mọi người cũng không có di động, cái kia cái điểm đỏ như trước biến lớn rồi. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Huyết La Thiên bưng kín đầu của mình, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tuyệt vọng. Liên tưởng đến Vân Lạc vừa mới lời mà nói, mông trùng chằm chằm vào nàng lạnh giọng nói ra, ngươi đã sớm biết. Vân Lạc đường đường chính chính gật đầu, đúng, cho dù chúng ta không di động, tại đây không gian pháp tắc bên trong, cũng sẽ bị kéo túm đi qua. Mọi người giờ mới hiểu được rồi, cái này sương mù tựa hồ chính là một cái cực lớn cát chảy, vùng sa mạc bẫy dập. Chỉ cần một bước vào cái này trong cạm bẫy, tựu không cách nào nữa ly khai, vô luận như thế nào dãy giụa đều không có dùng, hơn nữa càng dãy giụa, tựu đình trệ càng nhanh. Phát hiện này, lại một lần nữa đám đông kéo vào đáy cốc. Nhìn xem Vân Lạc bình thản thần sắc, mông trùng bỗng nhiên lông mi nhảy lên, ngươi, vì cái gì không sợ hãi? Huân lạnh giọng nói ra, nàng đương nhiên không sợ hãi. Vì cái gì, chẳng lẽ nàng có cái gì tự bảo vệ mình phương pháp xử lý? Mông trùng lại hỏi, Huân nhưng lại không trả lời mông trùng lời mà nói, nàng kỳ thật muốn nói, Vân Lạc bất quá là một đạo phân thân mà thôi, hơn nữa là trăm vạn phân thân trong đại quân một thành viên, cho dù bỏ mạng một cái đối với Vân Lạc bản thân mà nói, cũng không quá đáng là không có ý nghĩa tổn thất. Tu chỉnh tốt rồi về sau, Lăng Yên đã nói, tiếp tục lên đường đi. Mọi người lại đang trong trầm mặc tiếp tục đi tới, nhưng mới vừa đi ra không có bao lâu, phía trước rốt cục xuất hiện trước đây không có đồ vật, một ít màu trắng đồ vật, 708 lộ phố tại phía trước. Các loại, đợi đến mọi người đến gần xem xét, lại là một cây căn hài cốt. Thất linh bát lạc hài cốt tán lạc tại bốn phía. Những, này là, nhân loại hài cốt, Triệu Phần cầm gọi vào. Chu Trừ Hạc cũng cúi đầu, thò tay chụp vào một căn hài cốt, nhưng là ngón tay vừa mới va chạm vào cái kia hài cốt. Cái kia hài cốt lại trở thành một bột lọc mạt, tán rơi trên mặt đất. Những, này hài cốt để đặt ở chỗ này không biết có đã bao nhiêu năm, đụng vào phía dưới, dĩ nhiên cũng làm hóa thành bột phấn, Chu Trừ Hạc lắc đầu nói ra. Theo mọi người không ngừng mà tiến lên, trên mặt đất hài cốt nhưng lại ngày càng nhiều, mà phía trước con đường cũng không hề bằng phẳng, mà là một cái lõm xuống dưới hố to. Vào thời khắc này, Vân Lạc trong ánh mắt tản mát ra kỳ dị sáng bóng, sau đó đem dài nhỏ ngón trỏ đặt ở trên môi, đó là chớ có lên tiếng đổ vật. Tuy nói Vân Lạc thường xuyên điên điên khùng khùng, nhưng là nàng cuối cùng là so những người khác càng bỏ thêm giải huyền minh động. Vân Lạc lúc này thời điểm lại để cho mọi người im tiếng, mọi người lập tức không nói một lời, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Vân Lạc. Chỉ thấy trên mặt nàng nhìn không ra chút nào biểu lộ, thẳng hướng phía cái kia tràn đầy bạch cốt đại trong hầm đi đến. Cái này trên đường đi, nàng guốc gỗ va chạm vào hài cốt, toàn bộ đều biến thành một đống bụi, tán rơi trên mặt đất. Cái này hố to chính là một cái cực lớn chôn xương chi vũng hố. Mai táng ở trong đó hài cốt không biết có bao nhiêu, mà ở cái này hố to cuối cùng nhiều hơn nữa, những cái kia hài cốt thậm chí chất đống trở thành một tòa mấy trượng cao núi nhỏ. Đem làm Vân Lạc dẫm phải guốc gỗ, cẩn thận từng ly từng tí đi đến cái này hài cốt hình thành núi nhỏ trước mặt, mọi người thần sắc càng thêm khẩn trương, trời biết đạo cái này cốt cách bên trong ẩn núp lấy cái gì ma vật. Muốn biết nơi này chính là hạch tâm khu vực AH, hơn nữa mọi người đi lâu như vậy, chỉ sợ tại đây chính là hạch tâm rồi, xuất hiện cường đại trở lại ma vật tất cả mọi người không kỳ quái. Đúng vào lúc này, Vân Lạc cố nhiên hít sâu một hơi, bỗng nhiên vận chuyển khí phong hệ pháp tắc chi lực, lập tức hướng phía trước mắt cái kia hài cốt núi nhỏ thổi thở một hơi. Gần kề chỉ là thổi ra một hơi mà thôi, nhưng bởi vì ẩn chứa mãnh liệt phong hệ pháp tắc chi lực, cái này một hơi tự biến thành cuồng phong. Những này hài cốt tồn tại ở nơi này không biết bao nhiêu năm rồi, cái này một ngụm cuồng phong thổi ra đi, cái này tòa hài cốt hình thành núi nhỏ lập tức liền biến thành vô số bụi, bị Vân Lạc chỗ thổi tan. Toàn bộ hài cốt đại trong hầm lập tức bị rậm rạp màu trắng bụi nơi bao bọc, Vân Lạc thân ảnh dĩ nhiên bị che giấu ở trong đó, không ai có thể xem tới được. Sau một lúc lâu, những cái kia bụi bay là tả rơi xuống, Vân Lạc thân ảnh mới từng chút một hiển lộ ra ra, mọi người nhưng lại chứng kiến Vân Lạc xuất hiện trước mặt một cỗ thi hài, chính là một cổ thây khô. Cái này cổ thây khô khoanh chân mà ngồi, bảo trì tu luyện trạng thái, cùng những cái kia hài cốt bất đồng, cái này cổ thây khô đã trải qua nhiều năm như vậy, còn bảo trì thập phần hoàn hảo tư thái, thậm chí có thể phân biệt ra được cái này thây khô dung mạo. Rất nhanh, lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn đã xảy ra, chỉ thấy Vân Lạc khẽ vươn tay, vậy mà ôm lấy cái kia cổ thây khô, lập tức Vân Lạc nhẹ nói ta tìm được ngươi rồi. Nàng đang làm gì đó? La Trinh chằm chằm vào Vân Lạc hỏi, huân lạnh lùng nhìn xem Vân Lạc nói ra, nếu như ta đoán không lầm, đó là các ngươi nhân tộc chính dương giới giới chủ, cũng là Vân Lạc ca ca. Nguyên lai Vân Lạc ca ca, cũng vẫn là không sai, La Trinh gật gật đầu. Nghe được huân cùng La Trinh đối thoại, Mông Trùng cùng Lăng Yên ánh mắt của bọn hắn có chút lóe lên, giới chủ giới cái khác nhân vật. Đối với bọn hắn mà nói thái quá mức xa xôi, thượng giới cái kia chút ít đại nhân vật cũng rất khó đem ánh mắt quang hướng hải thần đại lục. Bất quá, cái này cổ thây khô nếu là giới chủ cường giả, như vậy hắn vẫn lạc tại đây, trên người còn sót lại bảo vật nên cỡ nào kinh người tồn tại. Nghĩ tới đây, Mông Trùng các loại đợi ánh mắt của người lập tức lại lửa nóng bắt đầu. Tuy nhiên bọn hắn minh bạch chính mình rất khó ly khai tại đây, nhưng thành sự tại thiên, mưu sự tại nhân, nếu là vạn nhất chính mình ly khai các loại, lại cùng cái này cơ duyên bỏ qua, chẳng phải là hối hận cả đời. Nghĩ tới đây, Mông Trùng mở ra bước chân, thẳng hướng phía cái này hố to cuối cùng tiến lên. Mà đúng lúc này hậu, Vân Lạc lại đang tại theo cái kia thây khô trong tay gỡ xuống một đoạn vòng tay, cái kia vòng tay cuối cùng treo một cái kim lắc lắc chim sơn ca. Tu di vòng tay. Luyện khí sư có thể đem tu di không gian chi vật chế tạo thành bất luận cái gì bộ dáng, có thể sử khiến cho chiếc nhẫn, cũng có thể là vòng tay, Mông Trùng thần sắc khẽ động, lập tức muốn thò tay chém giết đoạt, Vân Lạc lại nhàn nhạt quay đầu lại nói ra, muốn rời khỏi xương mù lời mà nói, ta khuyên ngươi hay, vẫn, là đừng nghĩ cách. Lúc này thời điểm mọi người cũng đi xuống cái này hài cốt hố to, Mông Trùng đã muốn động thủ, Lăng Yên bọn hắn tự nhiên phòng bị mà bắt đầu, dù sao Vân Lạc là thuộc về nhân loại bên này đấy. Nghe được Vân Lạc lời mà nói, mọi người khóe mắt lập tức nhảy dựng, Mông Trùng trầm giọng hỏi, ý của ngươi là, ngươi có biện pháp đi ra cái này sương mù rồi hả? Vân Lạc không có trả lời Mông Trùng lời mà nói, mà là mặt không biểu tình đem cái kia vòng tay cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, sau đó theo chính mình tu di giới chỉ trong lấy ra một đạo màu vàng lá bùa, nhẹ nhàng dán tại cái này thi thể ngực, theo nàng nhẹ nhàng vỗ phía dưới, cái kia thây khô bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 640, luyện hóa cự kiếm. Cái kia thây khô mở to mắt, lập tức đám đông lại càng hoảng sợ. Đặc biệt là khoảng cách Vân Lạc gần đây Mông Trùng, phảng phất bị độc xà cắn một cái giống như được, thân hình bỗng nhiên lui về phía sau 7-8 bước, mặt mũi tràn đầy cảnh giác chằm chằm vào cái kia cổ thây khô. Rốt cuộc là cấp giới chủ cường giả, này nhân sinh trước thực lực có thể khống chế một cái đại giới. Cho dù ở tại đây tọa hóa chỉ còn lại có một cỗ thi thể, mở hai mắt ra trong tích tắc, hãy để cho người cảm giác trong lòng run sợ. Vân Lạc nhàn nhạt liếc mắt Mông Trùng liếc, lập tức nói ra, trước khi không có, hiện tại đã có. Tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí ánh mắt chằm chằm vào cái kia thây khô, sợ cái này thây khô có thể hoàn hồn, giới chủ cấp bậc cường giả thực lực căn vốn cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng tồn tại, có lẽ chỉ là giữ lại một phần vạn thực lực đều có thể diệt sát tất cả mọi người. Bất quá tại cảnh giác ngoài, không ít người cùng Mông Trùng đồng dạng, trong mắt đều toát ra một tia thần sắc tham lam. Mặc kệ cái này thây khô đã từng là thân phận gì, trên người hắn chất chứa bí mật đối với mỗi người đều nói đều là một cái không nhỏ cơ duyên, không nói trước cái này cổ thây khô giá trị, quang là vừa vặn Vân Lạc lấy đi chim sơn ca vòng tay, trong đó chất chứa đồ vật đều khó có thể tưởng tượng. Tâm động quy tâm động, nhưng mọi người còn tồn tại một tia lý trí, Vân Lạc đối với Huyền Minh Động rất hiểu rõ hoàn toàn chính xác so tất cả mọi người nhiều, hơn nữa nàng vừa mới nói có biện pháp ly khai tại đây. Cơ duyên tuy nhiên trọng yếu, nhưng nếu mà so sánh tánh mạng tắc thì càng tăng thêm muốn, bất kể như thế nào, trước ly khai cái này chết tiệt sương mù nói sau, nếu không bắt được dù cho bảo bối, cũng không có mệnh đi hưởng dụng. La Trinh suy nghĩ cùng những người khác lại bất đồng, hắn chỉ là kỳ quái, vì vậy nhỏ giọng hỏi, đã Vân Lạc sớm tin tưởng anh của nàng tọa hóa không sai, vì sao phải chờ tới bây giờ mới tiến vào Huyền Minh Động? Theo La Trinh biết, Vân Lạc tiến vào tội ác chi tháp trong như trước có tương đối dài thời gian, nếu như mục đích của nàng gần kề chỉ là thu anh của nàng di vật, hoàn toàn không cần phải chờ tới bây giờ mới tiến vào Huyền Minh Động, dù sao Huyền Minh trong động hàng năm đều có tiến vào một lần cơ hội. Huân lắc đầu rồi nói ra, không rõ ràng lắm, lập tức nàng phiết cái đầu lại nghĩ nghĩ sau mới lên tiếng, có lẽ là vì ngươi nguyên nhân. Ta nguyên nhân, La Trinh nhíu mày, ta cũng chỉ là suy đoán, lần này Huyền Minh Động chuyến đi, từ vừa mới bắt đầu nàng tựu theo sát ngươi, mục đích của nàng có lẽ không chỉ là thu anh của nàng di vật, có lẽ còn có mục đích khác. Huân nháy thoáng một phát con mắt còn nói thêm, cái kia gọi là thiên mịt mù ra hỏa, cho ngươi một quả ngọc hồ điệp, hắn có lẽ cũng có mục đích của mình, ngươi nếu là tìm được cái kia truyền thừa, còn cần hành sự tùy theo hoàn cảnh, hắn chưa chắc là người tốt. Huân mà nói cũng chỉ là suy đoán, đứng tại Huân góc độ đến xem, nhân tộc ở trên giới là một cái cực kỳ khổng lồ chủng tộc, khống chế giao diện cũng so yêu giả tộc nhiều rất nhiều, hơn nữa nhân tộc nội bộ nguyên vốn cũng không là bền chắc như thép, dùng Huân phán đoán, Huyền Minh trong động chuyện đó xảy ra, rất có thể là nhân tộc nội bộ đấu đá, cũng không có liên quan đến chủng tộc khác. Huân mục tiêu chỉ có một, tự là hy vọng La Trinh nhanh chóng lớn lên, một ngày kia có thể làm cho nàng trở lại yêu giả tộc, cho nên nàng cũng không hy vọng La Trinh thành là nhân tộc nội bộ đấu đá vật hy sinh. La Trinh nhẹ gật đầu, tuy nói thiên mịt mù chỉ là một cái kéo dài hơi tàn linh hồn mà thôi, nhưng hắn có mục đích của mình, chính thức đến thời điểm mấu chốt, La Trinh mình cũng muốn tiến hành lựa chọn, Huân nhắc nhở cũng không sai. Chỉ chốc lát sau, Vân Lạc liền đem cỗ thi thể kia đã thu vào tu di trong không gian, tu di không gian cùng tiểu thiên thế giới bất đồng, tu di trong không gian không thể gửi vật còn sống, nếu là cường hành thu lời mà nói, sẽ bị bài xích tại bên ngoài, nhưng nếu là thu một ít nhỏ yếu vật còn sống, những chuyện lặt vặt kia vật tắc thì sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Đem cỗ thi thể kia thu về sau, Vân Lạc lại lần nữa móc ra cái kia một đoạn vòng tay, đem cái kia mảnh bạch ngón tay đặt ở bên miệng nhẹ nhàng khẽ cắn, theo đầu ngón tay cố ra một giọt máu tươi, nhỏ tại rảnh tay liệp dây xích cuối cùng cái kia nho nhỏ màu vàng chim sơn ca phía trên. Cái kia một giọt máu tươi rất nhanh tựu thấm vào chim sơn ca bên trong. Ánh mắt của mọi người đều gắt gao chằm chằm vào cái kia một đoạn vòng tay, bọn hắn đương nhiên tin tưởng Vân Lạc là tại luyện hóa cái kia vòng tay, đặc biệt là Mông Trùng, Thiên Hổ cùng với Huyết La Thiên bọn người, bọn hắn đều rất muốn biết, nếu như là vòng tay trong thật sự có được một phương tu di không gian, như vậy trong đó đến cùng có cái gì kinh người bảo vật. Loại này cấp bậc cường giả bảo vật, tùy tiện một kiện, đều có thể lại để cho bọn hắn được ích lợi vô cùng. Đợi đến lúc Vân Lạc đem vòng tay luyện hóa về sau, ngón tay nhẹ nhàng tại chim sơn ca phía trên đụng đụng, sau đó liền từ vòng tay trong lấy ra một vật. Ánh mắt của mọi người một mảnh lửa nóng, trong đó quả nhiên tồn giữ lại đồ đạc. Chỉ thấy Vân Lạc trong tay, vậy mà cầm một cái con cua đồng dạng đồ vật, ở đằng kia chỉ con cua phía dưới còn có một vòng thật dài kim loại dây xích, nhìn về phía trên phảng phất là một quả nho nhỏ vật trang sức, vật phẩm trang sức. Vân Lạc từ nơi này hố to cuối cùng chậm rãi bỏ lên, thẳng hướng phía La Trinh đi tới. Chuyện gì? La Trinh chằm chằm vào Vân Lạc hỏi. Không nên cử động, Vân Lạc đi đến La Trinh trước mặt, sau đó kéo ra kim loại dây xích, hướng phía La Trinh trên đầu bộ đổ xuống dưới. Nàng đem cái kia con cua đọng ở La Trinh ngực về sau, cũng không có làm nhiều giải thích, chỉ là nói ra, tặng cho ngươi rồi, lập tức hướng phía La Trinh khịt khịt mũi, quay đầu tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mọi người cũng là hoàn toàn bó tay, cái này Vân Lạc các loại cử động thật sự là thái quá mức quái dị, hoàn toàn không cách nào suy đoán. Mọi người cũng không thiệt nhiều nói hỏi nhiều, đã Vân Lạc cho bọn hắn một tia hy vọng, lúc này thời điểm hay vẫn là ngoan ngoãn đi theo nàng so sánh tốt. Vân Lạc một con ngựa trước mắt đi ở phía trước, La Trinh bọn người thì là theo đuôi ở phía sau, mà Mông Trùng tắc thì theo sát tối hậu phương. Trước đây cái kia một đoạn đường thập phần hoang vu, theo mọi người càng ngày càng tới gần chân trời cái kia điểm đỏ, chung quanh rời đi vật cổ quái cũng là ngày càng nhiều. Vừa mới đi qua này tòa hố to không có có xa lắm không, cách đó không xa tựu cắm một thanh khổng lồ kiếm. Lúc trước La Trinh tại thí luyện giả chi lộ mang đi cái kia đem huyết ma đại đế cự kiếm cũng đã khá lớn rồi, thế nhưng mà cùng trước mắt cái thanh này kiếm thật lớn so sánh với, tựu là gặp dân chơi thứ thiệt rồi. Trước mắt cái thanh này cự kiếm khoảng chừng trên trăm trượng cao, so một ít trung đẳng sơn phong cũng còn cao, ngẩng đầu nhìn lên, tại sương mù bao phủ phía dưới căn bản nhìn không thấy thanh kiếm này chuôi kiếm. Lớn như thế một thanh kiếm, coi như là cự nhân tộc cũng không cách nào vung vẩy, không biết là dạng gì nhân vật có thể khu động cái thanh này cự kiếm. Lăng Yên, Triệu Phần Cầm, Mông Trùng bọn người đối với thanh kiếm này động tâm tư. Lăng Yên cùng Triệu Phần Cầm vốn là muốn lợi dụng tu di giới chỉ lấy đi thanh kiếm này, nhưng rất nhanh liền phát hiện đây là một cái phí công cử động, cho dù bọn họ tu di không gian có thể dung hạ cái thanh này cự kiếm, thế nhưng mà cái này chi cự kiếm như trước không chút sức mẻ. Về phần Mông Trùng tắc thì càng thêm dứt khoát, trực tiếp phi thăng đi lên, đứng tại cự kiếm trên chuôi kiếm, hai tay ôm ấp chuôi kiếm, muốn đem cự kiếm theo trên mặt đất rút. Ha ha, Mông Trùng quát lên một tiếng lớn, ma tộc người nguyên bản tựu xa so chủng tộc khác cường tráng, cơ hồ mỗi người đều là trời sinh thần lực, huống chi Mông Trùng hiện tại nuốt luôn Hắc Thiên Ma Thần trái cây, tu vị tăng vọt chi trong hạ thể cương nguyên bỗng nhiên bộc phát, như thế cuồng bạo lực lượng coi như là một tòa núi nhỏ cũng bị hắn chuyển đi lên. Nhưng là dùng sức phía dưới, cái này cự kiếm như trước không chút sức mẻ. Tối chung Mông Trùng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy vẻ hậm hực, theo cự kiếm bên trên nhảy xuống. Cái thanh này cự kiếm mang không đi. Mông Trùng trừng trừng mắt, đi ở một bên đứng chắp tay, vào khỏi bảo sơn tay không quy, đích thật là một kiện lại để cho người phiền muộn sự tình. Đúng vào lúc này, La Trinh lại thẳng đi về hướng cái thanh này cự kiếm. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể nhổ đi thanh kiếm này. Mông Trùng cười lạnh nói, Triệu Phần Cầm cũng nhắc nhở, La Trinh, cái này kiếm sức nặng không cách nào đánh giá chắc, cho dù lực lượng của ngươi khác hẳn với thường nhân, cũng là không nhổ ra được đấy. La Trinh mỉm cười, ai nói ta muốn rút ra thanh kiếm này, hắn tiếng nói vừa ra, bên cạnh Vân Lạc lập tức minh bạch, La Trinh muốn làm cái gì rồi, huân ngược lại là đồng ý nói, cái này kiếm đã là vật vô chủ, đã mang không đi, đem chi dung luyện mất cũng không tiếc. Dung luyện, Huyết La Thiên híp mắt cười nói, muốn dung luyện cái này kiếm, như thế nào đơn giản như vậy. Cái này thượng giới chi vật, đứng sừng ở tại đây vô số năm, cái này cự trên thân kiếm chất chứa lực lượng xa không phải bọn hắn có thể tưởng tượng đấy, cho dù đem khắp thiên hạ luyện khí sư thỉnh đến nơi đây. Chỉ sợ cũng không cách nào dung luyện. Chu Trừ Hạc cũng chỉ lắc đầu nói ra. La Trinh lại không nói, hắn đi về hướng cái này chi cự kiếm hơi nghiêng khoanh chân ngồi xuống, hắn trong đầu hắc hỏa đã tại mọi người trước mặt biểu hiện ra tới, La Trinh cũng không có một cái nào kiêng kỵ tất yếu, ánh mắt của hắn lóe lên, trong đầu hắc hỏa cũng đã xoay quanh mà ra, hướng phía chi kia cự kiếm tiến lên. Cái này màu đen hỏa diễm, Lăng Yên cùng Triệu Phần Cầm bọn họ là gặp phải La Trinh màu đen hỏa diễm, nhưng là Mông Trùng lại chưa từng gặp qua. Chỉ thấy cái kia hắc hỏa một xuất hiện, lập tức ngay tại cự kiếm thân kiếm bên trên lửa đốt sáng ra một cái nho nhỏ lỗ hồng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 641, cải tạo long thân thể. Không chỉ là Mông Trùng, coi như là Triệu Phần Cầm cùng Lăng Yên thấy như vậy một màn, cũng là lại càng hoảng sợ. Trước đây La Trinh cái này hắc hỏa bạo phát đi ra, có thể nói là cứng rắn vô đối, mặc dù là cái kia mãng cổ cự thiềm đầu lưỡi, cũng bị La Trinh quỷ dị này hỏa diễm đốt quá sức. Bất quá cái kia mãng cổ cự thiềm càng lợi hại, cuối cùng cũng là huyết nhục chi thân thể, La Trinh hắc hỏa có thể bỏng cái kia cự thiềm đầu lưỡi, cũng không phải một kiện đặc biệt không thể tiếp nhận sự tình, nhưng là trước mắt cái thanh này cự kiếm, khẳng định đã vượt qua thánh khí tồn tại. Nói không chừng tựu là trong truyền thuyết thần khí, mọi người tuy nhiên không cách nào khẳng định, nhưng là đoán 89 phần 10, kết quả La Trinh cái này hắc hỏa xuất hiện, nói đốt tựu đốt đi. Hơn nữa dung luyện tốc độ nhanh như vậy, Lăng Yên bọn hắn cảm thấy nhanh. La Trinh ngược lại là cảm thấy chậm. Trước đây hắc hỏa cháy bất kỳ vũ khí nào, cơ hồ chỉ là nhẹ nhàng đánh chúng, là có thể đem cái kia vũ khí trong sở hữu tất cả tạp chất nung khô sạch sẽ, thế nhưng mà cái thanh này cự kiếm lại bất đồng, tại hắc hỏa qua lại cháy cái hai ba lượt về sau, mới thời gian dần trôi qua tan rã, cùng lúc đó, như là nước suối bình thường thiên diễn tinh hoa hướng phía La Trinh chảy xuôi mà đến. Nhiều ngày như vậy diễn tinh hoa, lấy ra luyện khí nên bao nhiêu? Triệu Phần Cầm cảm thán nói. Bất quá ở đây ngược lại là không có một cái nào luyện khí sư, thiên diễn tinh hoa tuy nhiên khó được, đối với người bình thường nhưng lại không quá nhiều dùng. Theo La Trinh không ngừng mà dung luyện, cái này cự kiếm phía dưới bị hắc hỏa thời gian dần qua lửa đốt sáng ra một cái hố nhỏ, mà hố nhỏ lại biến thành một cái đại lỗ, tối chung, cái này cự kiếm nửa bộ sau phân trực tiếp bị La Trinh lửa đốt sáng gãy đi. Cái này cự kiếm ngăn ra lập tức, nửa khúc trên ầm ầm ngã xuống ra, trùng trùng điệp điệp đập vào trên mặt đất, đem trọn cái mặt đất đều nện lõm xuống dưới. La Trinh nhìn không chớp mắt, tiếp tục chuyên chú dung luyện cái thanh này cự kiếm, cái này một thanh cự kiếm sinh ra thiên diễn tinh hoa, tương đương với mấy trăm vạn kiện tiên khí. Ngày đó diễn tinh hoa tắc thì giống như nước lũ giống như, hướng phía La Trinh không ngừng mà chảy xuôi, mà La Trinh tắc thì đem một trong vừa thu lại tụ tập lên. Theo La Trinh thực lực tăng lên, long lân lực lượng cũng càng ngày càng trọng yếu, tại thời điểm mấu chốt bạo phát đi ra, thường thường có thể phát huy ra kỳ hiệu. Hiện tại La Trinh mở ra bách hội đài, tiến hành luyện thể về sau, thể chất của hắn đã có tiến thêm một bước tăng lên, dùng hắn hiện tại thân thể tố chất, tự nhiên có thể thừa nhận được càng lớn lực lượng. Tại dung luyện cái này cự kiếm thời điểm, La Trinh đột nhiên hỏi trong đầu Thanh Long, nếu là đem sở hữu tất cả long lân thắp sáng, hội sẽ chuyện gì phát sinh? Lúc trước La Trinh chỉ là đốt sáng lên mấy miếng long lân, căn bản không muốn qua mình có thể đem sở hữu tất cả long lân thắp sáng, dù sao lấy La Trinh ngay lúc đó tầm mắt, thắp sáng sở hữu tất cả long lân chỉ sợ cần ngàn vạn, thậm chí cả hơn một tỷ thiên diễn tinh hoa, hắn đi nơi nào làm cho nhiều ngày như vậy diễn tinh hoa. Hiện tại La Trinh minh bạch, một kiện thánh khí trong đó bao hàm thiên diễn tinh hoa xa xa so tiên khí chất chứa nhiều hơn vô số lần, dạng này tính ra, ngày sau La Trinh thực sự đem sở hữu tất cả long lân toàn bộ thắp sáng khả năng. Thanh Long nhàn nhạt nở nụ cười hai tiếng, chợt nghe đến nó nói ra, nếu là thắp sáng toàn bộ long lân, là có thể giúp ta miêu tả thiên diễn chi thân thể. Thiên diễn chi thân thể, Thanh Long lập tức sâu kín thở dài một tiếng, lúc trước ngươi thắp sáng long lân thời điểm, ta cũng không ngờ tới ngươi thật có thể đủ phát triển đến nay, chúng ta cửu huynh đệ tinh phách bị trấn tại cái này lò luyện phía dưới, thân thể đã là toàn bộ hủy, thiên diễn tinh hoa chính là lấy từ ở luyện khí sư đối thiên đạo lĩnh ngộ. Nếu có thể đủ cải tạo thân hình, chúng ta cửu huynh đệ chỉ sợ thực sự xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng ngày đó rồi. Thanh Long trong lời nói ẩn chứa một tia rất phức tạp tình cảm, cải tạo chân long thân hình, đối với Thanh Long mà nói cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng về sau Thanh Long suy đoán La Trinh có được đại thế chi tranh vận mệnh, cái kia khả năng tựu đã lớn rồi rất nhiều. Mà theo La Trinh không ngừng mà phát triển, khả năng này trở nên càng ngày càng rõ ràng, hiện tại xem ra, dù cho La Trinh trợ giúp chúng cửu huynh đệ cải tạo thân hình, cũng không phải xa không thể chạm tồn tại. Cái này lại để cho Thanh Long như thế nào không cảm khái vạn phần. La Trinh, cảm ơn ngươi. Thanh Long thản nhiên nói. La Trinh mỉm cười, không thể nói cảm ơn ta à. Ta cũng cần mượn long lân lực lượng, huống chi, băng giúp đỡ bọn ngươi thắp sáng sở hữu tất cả long lân, còn không biết là ngày tháng năm nào sự tình. Hắc hắc, chưa hẳn tựu là ngày tháng năm nào sự tình, Thanh Long nhưng lại minh bạch, La Trinh hiện tại đã có nhất phi trùng thiên xu thế. Chỉ cần hắn không vẫn lạc, ngày sau muốn thu hoạch thiên diễn tinh hoa, cũng không phải rất chuyện khó khăn, đến lúc đó, đừng nói là nó một đầu thanh long long lân rồi, mặt khác tám đầu chân long long lân hoàn toàn thắp sáng cũng không quá khó khăn. Đúng vào lúc này, La Trinh trong đầu lại bay tới một thanh âm, La Trinh, người băng giúp lão cửu đốt sáng lên nhiều như vậy long lân, cũng phải giúp ta. Nói chuyện chính là lão thất, cái kia xích long, La Trinh lại cười hắc hắc, nói ra, không gấp. Ta trước trợ giúp Thanh Long thắp sáng sở hữu tất cả long lân sau lại giúp ngươi. Xích Long nói tự nhiên cũng là một câu vui đùa lời nói mà thôi, nếu như La Trinh có thể trước đem Thanh Long long lân thắp sáng, trợ giúp Thanh Long cải tạo thiên diễn chi thân thể, Thanh Long là có thể khôi phục sở hữu tất cả thực lực. Tuy nhiên lão cửu chỉ là bọn hắn chín đầu long trong yếu nhất một đầu, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật siêu cấp thần thú, đến lúc đó có thể trở thành La Trinh một đại trợ lực. Hiện tại chậm trễ sắp, hiển nhiên là trước băng giúp Thanh Long rồi. Tại hắc hỏa lan tràn phía dưới, cái này chi dài đến trăm trượng cự kiếm từng chút một bị luyện hóa, sau đó chữ dấu ở La Trinh tu di giới chỉ trong. Tại mọi người trong nội tâm, cái thanh này cự kiếm đã là so sánh thần khí tồn tại, cứ như vậy bị La Trinh đã luyện thành thiên diễn tinh hoa, đích thật là có chút lãng phí, bất quá không có biện pháp, ai cũng cầm không đi cái thanh này cự kiếm, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn La Trinh tàn phá thanh kiếm này rồi. Ước chừng sau nửa canh giờ, La Trinh mới đưa cái thanh này cự kiếm hoàn toàn dung luyện hoàn tất. Hắn lúc này mới thỏa mãn đứng dậy, hướng phía Lăng Yên đám người nói, chư vị, chúng ta có thể xuất phát. Vân Lạc nhàn nhạt nhìn thoáng qua La Trinh, không nói gì. Lập tức mọi người tiếp tục hướng phía trước đi đến, cái này trên đường đi, tùy ý đều có thể nhìn thấy những cái. Kia hài cốt cùng hố to, bốn phía đều là gồ ghề một mảnh, dù cho nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, mọi người có thể minh bạch ngay lúc đó chiến đấu là cỡ nào thảm thiết, trời biết đạo một trận chiến này trong đến cùng chết bao nhiêu cường giả. Mặc dù là những cái kia đụng chạm phía dưới, liền biến thành cho bụi hài cốt, chúng nguyên chủ nhân thực lực chỉ sợ cũng xa mạnh mẽ hơn thần hải cảnh rất nhiều. Mà mông trùng, thiên hổ huyết la thiên mấy cái, lúc này thời điểm có thể nói là mở to hai mắt, tìm kiếm khắp nơi lấy cơ duyên, chỉ muốn nhìn thấy không tầm thường đồ vật, thế tất muốn xông đi lên tìm kiếm một hai, đã đi tới hạch tâm khu vực, tăng thêm Vân Lạc lại hứa hẹn có thể mang theo bọn hắn đi ra ngoài, nếu như có thể ở trong đó tìm kiếm đến cơ duyên, chẳng phải là một phen chuyện tốt. Nhưng mà lại để cho Mông Trùng bọn hắn thất vọng chính là, tìm cả buổi, lại không có phát hiện cái gì ra dáng đồ vật, pháp bảo ngược lại là đã tìm được mấy thứ, nhưng cơ bản đều là không trọn vẹn, không được đầy đủ tán kiệt, tổn hại về sau vũ khí cùng pháp bảo, rất dễ dàng đem thiên diễn tinh hoa giật tản mất, làm cho binh khí bên trong linh tính hoàn toàn biến mất, trở thành sắt vụn một kiện. Kết quả bọn hắn đã hỗn như trở thành thu rác rưởi đấy, thứ tốt không tìm được đồng dạng, rác rưởi lại gặt hái được một đống lớn. Ở này một bên tìm kiếm, một bên tiến lên trong quá trình, mọi người rốt cục cảm thấy biến hóa. Huyền Minh chết hết càng ngày càng mãnh liệt rồi, chân trời chính là cái kia điểm đỏ, cái này lúc sau đã như là bánh xe bình thường lớn nhỏ, mặc dù có tầng tầng sương mù ngăn cản, nhưng là cái kia Huyền Minh chết hết chiếu xuống, hãy để cho mọi người hộ thể chân nguyên áp lực tăng gấp đôi. Tuy nói mọi người hộ thể chân nguyên còn có thể kháng trụ, nhưng là tiêu hao tốc độ lại càng lúc càng nhanh, cứ như vậy trong chốc lát công phu, Triệu Phần Cầm đã đào hai quả cực phẩm chân nguyên thạch, bóp nát về sau hấp thu trong đó chân nguyên, tiến hành bổ sung. Về phần Mông Trùng cùng Thiên Hổ hai người, tắc thì càng thêm phiền toái, bọn hắn đi chính là luyện thể con đường, chính là dựa vào cương nguyên hộ thể, mà cương nguyên là không thể thông qua chân nguyên thạch tiến hành bổ sung đấy, chỉ có thể mặc cho từ nào đó thân thể từng điểm sinh ra. Ngay từ đầu còn cũng may, Huyền Minh chết hết đối với mọi người áp lực cũng không lớn, tiêu hao hộ thể cương nguyên rất ít, khi đó Mông Trùng cùng Thiên Hổ bằng vào ma tộc cường hãn thân thể đều có thể miễn cưỡng ngạnh kháng, cũng không cần cương nguyên bảo hộ. Theo mọi người cự ly này điểm đỏ càng ngày càng gần, Huyền Minh chết hết càng ngày càng mãnh liệt, hai người tựu không thể không lợi dụng cương nguyên hộ thể rồi. Bất quá sử dụng cương nguyên hộ thể, bọn hắn cũng không có quá lo lắng, dù sao cương nguyên tiêu hao tốc độ cản không nổi trong cơ thể của bọn họ liên tục không ngừng sinh ra tốc độ. Nhưng là bây giờ lại rất phiền toái, cương nguyên tiêu hao tốc độ gia tăng thật lớn phía dưới, bọn hắn cương nguyên nhưng không cách nào tiến hành bổ sung. Một khi cương nguyên tiêu hao hết tất, nhục thể của bọn hắn sẽ trực diện cái kia càng ngày càng mãnh liệt Huyền Minh chết hết. Này bằng với Trần Như Nhộng đứng tại băng thiên tuyết địa bên trong, bọn hắn làm sao có thể đủ ngăn cản. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 642, Lá Xanh. Mông Trùng cùng Thiên Hổ cũng không phải đồ ngốc. Bọn hắn ý thức được tình huống càng ngày càng không đúng, tình thế đối với bọn họ cũng càng ngày càng bất lợi. Mông Trùng thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo, quát đứng lại. La Trinh quay đầu lại quan sát Mông Trùng, sau đó hỏi, chuyện gì? Chúng ta không cách nào tiếp tục đi phía trước rồi, Mông Trùng nói ra. Kỳ thật gặp phải vấn đề này không chỉ là Mông Trùng cùng Thiên Hổ, chỉ là bọn hắn bởi vì tu luyện cương nguyên, vấn đề so sánh xông ra, nổi bật mà thôi. Triệu Phần Cầm cùng Lăng Yên bọn hắn tu luyện chân nguyên hệ thống. Cố nhiên có thể thông qua chân nguyên thạch bổ sung chân nguyên, nhưng theo hộ thể chân nguyên tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh, bọn hắn chân nguyên thạch tiêu hao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, có thể chống bao lâu còn khó mà nói. Lúc này thời điểm Triệu Phần Cầm cũng là nói ra, đúng, La Trinh, tiếp tục đi phía trước lời mà nói, chúng ta chỉ sợ chịu không được Huyền Minh chết hết. Ai biết Huân ở bên cạnh cười lạnh nói, vừa mới không phải đã nói rồi sao? Tại đây trong sương mù, cho dù ngươi không đi, cũng sẽ bị kéo dắt lấy tới gần cái kia điểm đỏ. Huân nghe được lời này, càng làm cho mọi người càng thêm bối rối, càng đến gần cái kia cái điểm đỏ, Huyền Minh chết hết cũng lại càng phát mãnh liệt, cái này có thể như thế nào cho phải. Nếu là thật sự tới gần cái kia hạch tâm, đã không có sương mù quấy nhiễu, trực tiếp bị Huyền Minh chết hết chiếu xạ bọn hắn càng thì không cách nào ngăn cản. Ánh mắt của mọi người lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Vân Lạc. Vân Lạc lại nhàn nhạt nhìn thoáng qua La Trinh lập tức nói ra, La Trinh, đem chân nguyên rót vào ngươi ngực vật kia. Mới Vân Lạc cho La Trinh ngực phủ lên cái này con cua thứ đồ tầm thường, tất cả mọi người còn cảm thấy rất kỳ quái, hiện tại đột nhiên nghe La Trinh lại nói tiếp, ánh mắt của mọi người cũng là nhìn về phía cái con kia con cua. Cái này con cua có làm được cái gì? Nhìn về phía trên hình như là một kiện bảo vật, cái đồ chơi này có thể bảo hộ chúng ta. La Trinh cũng không biết vì sao, chỉ là Vân Lạc đã nói như vậy rồi, hắn tự nhiên nghe theo, dù sao nghe Vân Lạc khẩu khí, nàng tựa hồ có không nhỏ nắm chắc có thể dẫn mọi người đi ra cái này sương mù. Như vậy nàng cũng hẳn là có nắm chắc đối kháng cái này Huyền Minh chết hết. Lập tức La Trinh giơ tay lên, lập tức đem một đạo chân nguyên quán thâu tại ngực con cua bên trong. Ông ông ông, La Trinh ngực cái kia chỉ con cua trên người bỗng nhiên tản mát ra một đạo màu da cam sắc chùm tia sáng, sau đó nhanh chóng hướng phía chung quanh khuếch tán đi ra, đem phương hướng 20 trượng phạm vi bao phủ lại. Đem làm cái kia màn hào quang khuếch tán đi ra về sau, cũng đám đông cũng bao phủ trong đó, lúc này thời điểm kể cả Mông Trùng bọn người lập tức cảm giác được đến từ chính Huyền Minh chết hết áp lực giảm bớt không ít. Cái đồ chơi này thật không ngờ thần khí, có thể ngăn cản Huyền Minh chết hết. Vân Lạc xem ra thật là có biện pháp, thế nhưng mà nàng vì sao phải đem thứ này giao cho La Trinh đâu này? Vân Lạc phương pháp có hiệu quả, lập tức cho mọi người đã mang đến mãnh liệt tin tưởng, nàng đích thật là có biện pháp ứng đối cái này hạch tâm khu vực phiền toái, như vậy dẫn mọi người đi ra khả năng cũng lớn hơn rất nhiều. Đúng vào lúc này, Mông Trùng ánh mắt lóe lên, nhưng lại nhanh chóng hướng phía La Trinh tới gần. Ngươi làm gì? Lăng Yên cùng Triệu Phần cầm Chu Trừ Hạc ba người lập tức chắn La Trinh phía trước. Song phương tuy nhiên tạm thời hòa bình ở chung, nhưng không có nghĩa là không có đề phòng đối phương. Mông Trùng nhướng mày, lập tức nói ra ta, muốn dựa vào La Trinh gần một ít. Dựa vào cái gì? Bên cạnh Huân cười lạnh nói, nàng nhưng lại liếc thấy ra Mông Trùng ý đồ. Theo mọi người càng ngày càng tới gần cái kia điểm đỏ, Huyền Minh chết hết uy lực cũng càng ngày càng mãnh liệt, mà song phương cuối cùng là địch không phải bạn, vạn nhất La Trinh đến lúc đó đem Mông Trùng, Thiên Hổ cùng với giả tộc ba người bỏ qua, bọn hắn còn không phải bị Huyền Minh chết hết lập tức giết chết. Mông Trùng sẽ không để cho chính mình lâm vào bị động như thế hoàn cảnh. Tại ý nghĩ của hắn ở bên trong, mình nếu là không cách nào đi ra sương mù, như vậy hắn nhất định sẽ kéo lấy La Trinh cùng chết, nếu là có thể đủ đi ra sương mù, đến lúc đó song phương tựu tất cả bằng bổn sự. Không dựa vào cái gì, nếu là các ngươi không đồng ý, như vậy ta hiện tại tựu động thủ. Mông Trùng bên ngoài thân màu đen khí tức lập lòe, có rút lại tại phía sau lưng một đôi hắc rực lại dương. Mà bắt đầu, gần kề duy trì mấy canh giờ hòa bình, lúc này thời điểm lập tức song phương lần nữa dương cung bạt kiếm. La Trinh chằm chằm vào Mông Trùng, cười lạnh nói, ở chỗ này động thủ cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Ta biết rõ, Mông Trùng gật gật đầu, thế nhưng mà tiếp qua không lâu, ta chỉ sợ động liên tục tay tư cách cũng không có. Trừ phi ngươi có thể đáp ứng điều kiện của ta, Mông Trùng đại nhân nói đúng, nếu như chúng ta tới gần cái kia Huyền Minh chết hết, La Trinh đem cái này màn hào quang bỏ chạy, chúng ta còn không phải chết trôi chết nổi rồi hả? Huyết La Thiên cũng phụ họa nói, giả tộc mặt khác hai vị đỉnh phong chiến tôn đã Thiên Hổ cũng là gật đầu, biểu thị đồng ý. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? La Trinh hỏi ngược lại, Mông Trùng chằm chằm vào La Trinh cười nói, rất đơn giản, ngươi theo chúng ta đi cùng một chỗ là được rồi. Nếu có La Trinh với tư cách cưỡng ép, thật sự của bọn hắn hội an toàn một ít. Nếu như ta không đồng ý đâu này, La Trinh lại hỏi, Mông Trùng lắc đầu nói ra, vậy thì có chút phiền toái, sợ là chúng ta hiện tại tựu muốn động thủ. Đúng vào lúc này, Vân Lạc lại đi tới thản nhiên nói, La Trinh, cùng ta đi cùng một chỗ, sau đó Vân Lạc chỉ vào Lăng Yên cùng Triệu Phần cầm bọn người, các ngươi, cùng bọn họ cùng một chỗ. La Trinh cùng Vân Lạc tại phía trước hành động, về phần những người còn lại tắc thì hỗn hợp cùng một chỗ hành động. Nếu như đến lúc đó La Trinh đào tẩu, chết mất không chỉ là Mông Trùng bọn người, đến lúc đó Triệu Phần cầm Lăng Yên bọn người, đồng dạng sẽ bị Huyền Minh chết hết chỗ bắn chết. Đề nghị này ngược lại vẫn có thể xem là một cái biện pháp, Mông Trùng trầm ngâm một chút, tựa hồ còn muốn cò kè mặc cả, nhưng là Vân Lạc lại nói, nếu như không tiếp thụ đề nghị này lời mà nói các ngươi cũng không cần đi ra ngoài rồi. Vân Lạc uy hiếp rất có hiệu quả, ít nhất nàng đưa ra cái này phương án có thể tại trình độ nhất định bên trên bảo đảm Mông Trùng bọn người an toàn. Mọi người ở đây thật vất vả hạ quyết định về sau, bên cạnh Huyết La Thiên bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hai mắt nhíu lại, nhìn phía một cái hướng khác, lập tức hắn vận chuyển hộ thể chân nguyên, tựu chạy ra khỏi quả cam sợ sắc màn hào quang bên ngoài. Hiện tại hắn hộ thể chân nguyên còn có thể ngăn cản Huyền Minh chết hết, bất quá mọi người nhưng lại kỳ quái, đến cùng là vật gì, hấp dẫn lấy Huyết La Thiên chạy ra đây. Hẳn là hắn lại phát hiện cái gì cơ duyên, đoạn đường này tới, loạn thất bát tao đồ vật nhặt được một đống. Thực dụng đồ vật nhưng lại một kiện đều không có, nói không chừng lại là một ít phế phẩm mà thôi, mọi người cũng không có để ý. Chỉ thấy Huyết La Thiên vào tới bên cạnh một cái tiểu trên sườn núi, ở đằng kia trên sườn núi đột ngột sinh trưởng lấy một cây tiên lục ướt át thực vật, cái kia thực vật chỉ có hai mảnh lá cây, nhưng cái kia hai mảnh màu xanh biếc lá cây lại tách ra lấy màu xanh biếc quang huy. Mọi người cũng nhìn thấy cái kia một cây thực vật, Mông Trùng tâm niệm vừa động, cười lạnh một tiếng, mặc kệ thằng này phát hiện cái gì, tối chung cũng sẽ rơi tại trong tay mình. Về phần Lăng Yên cùng Triệu Phần cầm trên mặt cũng hiện ra ý động chi sắc, cái kia thực vật xem xét cũng không phải là cái gì phàm vật. Nhưng đúng vào lúc này, Vân Lạc cái kia trương như là con rối bình thường trên mặt, thần sắc lập tức đại biến, lập tức gấp vội vàng thúc giục La Trinh, đi. Đi mau, cái gì? La Trinh không kịp hỏi, Vân Lạc liền trực tiếp dắt lấy La Trinh chạy như điên. La Trinh vừa đi, cái kia màu da cam sắc màn hào quang cũng nhanh chóng di động, mọi người thấy đến gần đây bình tĩnh Vân Lạc sắc mặt như thế chênh lệch. Mọi người trong nội tâm không chắc, huống chi tại đây vốn chính là hung địa bên trong hung địa, ở đâu còn đuổi theo dừng lại. Lập tức cũng truy vào màn hào quang bên trong không ngừng mà chạy vội. Nhưng mọi người vừa mới lao ra thời điểm, Huyết La Thiên chạy tới này một cây thần khí thực vật bên cạnh, mắt thấy hắn duỗi ra hướng phía cái kia một cây thực vật ngắt lấy, nhưng ngay trong nháy mắt này, cái kia một cây thực vật bỗng nhiên cất cao, hai mảnh lá cây trung ương nhanh chóng kết xuất một cái nho nhỏ nụ hoa, mà nụ hoa cũng là lập tức nở rộ. Đến lúc đó đem làm cái kia nụ hoa nở rộ về sau, tỏa ra lại không phải là một đóa hoa tươi, mà là một cái quái dị dị vô cùng quái mặt. Cái kia quái mặt bỗng nhiên hướng phía Huyết La Thiên phát ra một đạo bén nhọn tiếng gầm gừ. Mọi người tựu trơ mắt ếch ra nhìn Huyết La Thiên hộ thể chân nguyên lập tức tán loạn, sau đó hắn mặt ngoài làn da lập tức biến mất, lộ ra bên trong màu đỏ tươi huyết nhục, rất nhanh huyết nhục không hoàn toàn mà tán loạn, lại lộ ra tùm bạch cốt. Sau đó bạch cốt cũng tiêu tán rồi, chỉ còn lại có vài món quần áo phiêu rơi trên mặt đất. Cái này lại là cái lề gì thốn? Nhìn xem Huyết La Thiên thảm trạng, cho dù là Mông Trùng cũng cảm giác được da đầu một hồi run lên. Triệu Phần Cầm lắc đầu, quỷ biết rõ, dù sao trong lúc này cái gì loạn thất bát tao đồ vật đều có. Bất quá vật kia không có tay không có chân, chắc có lẽ không truy tới a. Chu Trừ Hạc hỏi, Vân Lạc nhưng lại không trả lời, chỉ là cùng La Trinh hai người tại phía trước chạy như điên. Ngay tại Chu Trừ Hạc vừa dứt lời, tại mọi người bên cạnh phía trước chính là xuất hiện một vòng màu xanh lá, mọi người ánh mắt thoáng nhìn, cái kia màu xanh lá cành lá cùng vừa mới cái kia một cây độc nhất vô nhị, đây rõ ràng là vừa mới từ dưới đất xuất hiện đấy. Mọi người giờ mới hiểu được, Vân Lạc vì sao phải lôi kéo La Trinh chạy, cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác không có tay không có chân, nhưng là chúng lại có thể tại địa hạ xuyên thẳng qua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 643, Địa ngục chó giữ nhà. Mắt thấy cái kia một cây thực vật nhanh chóng sinh trưởng, lập tức tụ kết xuất một đạo nụ hoa, mà cái kia nụ hoa càng là dùng thấy được tốc độ triển khai. Đi chết, Mông Trùng nhưng lại một quyền oanh đi qua. Mãnh liệt quyền mang trực tiếp đem gốc cây thực vật này chỗ bao phủ, bộc phát ra một đạo trầm đục, bụi mù cuồn cuộn. Đợi đến lúc bụi mù tiêu tán về sau, cái kia thực vật lại lông tóc ít bị tổn thương. Nụ hoa như trước tại tách ra lấy, lập tức tự có từ đó kết xuất một đạo mặt quỷ. Mau mau nhanh, bay đi lên, Triệu Phần Cầm thúc giục nói. La Trinh tinh thần cũng là độ cao, cao độ tập trung, nghe được Triệu Phần Cầm lời mà nói, cũng là lập tức tự cất cao thân hình, hướng phía trên bay đi. Về phần cái kia màu da cam sắc màn hào quang tắc thì biến thành một cái hình tròn vòng bảo hộ, đám đông bao quát ở trong đó. Bất quá lại để cho mọi người im lặng chính là, bọn hắn bay lên về sau, cái kia một cây màu xanh biếc thực vật đồng dạng không hoàn toàn sinh trưởng, nó sinh trưởng tốc độ vậy mà không so với bọn hắn tốc độ phi hành chậm. Xong, về phía trước, Chu Trừ Hạc rít gào nói, mọi người cũng đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, đợi đến lúc cái kia nụ hoa hoàn toàn mở ra lộ ra trong đó mặt quỷ thời điểm. Mọi người đã chạy ra khỏi không ít khoảng cách, sau khi nghe được phương truyền đến một tiếng thét chói tai, mọi người cũng là lòng còn sợ hãi. Trên mặt đất, mau nhìn, một vị giả tộc đỉnh phong chiến tôn mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Tại mọi người phía trước trên mặt đất, bắt đầu xuất hiện từng chút một màu xanh lá, rất hiển nhiên, từng cái tiểu lục điểm tựu là một cây cái loại này thực vật. Hoặc là nói, cái kia gốc thực vật chỉ có một khỏa, chỉ là nó bản thể chôn sâu ở dưới mặt đất. Lúc này thời điểm rễ của nó hành không ngừng mà tại địa hạ lan tràn mà thôi. Chỉ có thể kiên trì tiến lên rồi. La Trinh nói ra, mọi người tận lực đề cao tốc độ của mình. Đuổi kịp ta, La Trinh vừa mới nói xong, trong cơ thể cương nguyên bỗng nhiên bộc phát, cả người liền là hóa thành một đạo dây nhỏ, tại tầng tầng trong sương mù phi tốc xuyên thẳng qua mà bắt đầu, hắn tốc độ này bỗng nhiên tầm đó tăng lên ba thành nhiều. Mọi người thấy đến La Trinh tăng tốc, bọn hắn đương nhiên cũng muốn đuổi kịp La Trinh màn hào quang. Triệu Phần Cầm cùng Chu Trừ Hạc liếc nhau, hai người chân nguyên giao hòa cùng một chỗ, nhưng lại tạo thành một đạo màu xám hư ảnh, hai người tốc độ cũng là miễn cưỡng có thể đuổi kịp La Trinh tốc độ. Vân Lạc cũng không có bắt đầu dùng cái gì bí pháp, nàng thủy chung đều bảo trì so sánh cân đối tốc độ, đi theo tại La Trinh bên người, La Trinh nếu là nhanh, tốc độ của nàng cũng nhanh, La Trinh chậm tốc độ của nàng cũng chậm. Mà Mông Trùng một thanh túm ở thiên hổ, sau lưng vậy đối với màu đen hai cánh không ngừng mà vung vẩy phía dưới. Cũng theo sát sau lưng La Trinh cách đó không xa, bất kể như thế nào, hắn lớn nhất mục tiêu tựu là không thể để cho La Trinh cho vứt bỏ. Lăng Yên tốc độ đồng dạng cũng không chậm, nàng cùng mặt khác hai vị yêu giả tộc đỉnh phong chiến tôn trên người đều lóe ra một đạo nhàn nhạt bạch quang, gắt gao cắn lấy Mông Trùng bọn người đằng sau. Nhưng là giả tộc hai người hiện tại tựu so sánh thảm rồi, giả tộc giỏi về tiềm hành cùng ẩn nấp, nhưng lại cũng không thích hợp như vậy cao tốc di động, vừa mới bắt đầu có lẽ còn có thể miễn cưỡng cùng mà vượt cái tốc độ này. Nhưng các loại đợi đến mọi người đồng thời bộc phát về sau, tự đem hai người bọn họ ném ra ngoài màn hào quang phạm vi bên ngoài. Đợi, chờ ta một chút nhóm, đám bọn họ, cứu mạng a hát, cái kia hai vị giả tộc đỉnh phong chiến tôn ở hậu phương kêu rên nói. Nhưng lúc này thời điểm lại có ai hội sẽ để ý tới bọn hắn. Huống chi hiện tại nguy cơ, tựu là giả tộc Huyết La Thiên rước lấy đấy, cho dù bọn hắn bất tử, mọi người nếu là có thể đủ thoát khỏi cái này nguy hiểm, chạy ra tìm đường sống, Mông Trùng cũng sẽ đích thân tiêu diệt bọn hắn. Cái kia hai vị đỉnh phong chiến tôn rất nhanh đã bị những cái kia màu xanh lá thực vật chỗ vây quanh, lập tức tựu nghe phía sau truyền đến từng đạo thê lương tiếng thét chói tai, không cần quay đầu lại, tất cả mọi người biết rõ hai người kia kết cục. Lúc này thời điểm mọi người như trước không có có thể thoát khỏi nguy cơ trước mắt, cái này thực vật tại địa hạ xuyên thẳng qua tốc độ cũng là mau kinh người, mọi người bảo trì như thế cao tốc chạy nước rút phía dưới, hai bên trên mặt đất như trước liên tục không ngừng có nho nhỏ điểm màu lục xuất hiện. Trọn vẹn một nén nhang thời gian, Triệu Phần Cầm bọn người đã liên tục bổ sung mấy viên chân nguyên thạch, mà ngay cả La Trinh cũng bóp nát hai khỏa chân nguyên thạch, đem bên trong chân nguyên hấp thu mất. Trên mặt đất cuối cùng không có nhìn thấy những tiểu lục đó điểm rồi. Mọi người treo lấy tâm cũng thời gian dần trôi qua rơi xuống đấy, có thể đào thoát hạch tâm trong khu vực ma vật đuổi bắt, mọi người trong lòng cũng là có chút may mắn. Mỗi người đều mệt mỏi quá sức, chỉ có Hân ôm chính mình trường thương, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nhẹ nhàng, nàng chính là kiếm linh thân thể, cơ hồ không hề sức nặng, hoàn toàn là La Trinh dắt lấy nàng phi hành. Thiêu, nghỉ ngơi một chút, mọi người hạ xuống tới, Triệu Phần Cầm đặt mông ngồi dưới đất. Lăng Yên lại đứng thẳng tắp, chăm chăm vào chính phía trước. Lạnh giọng nói ra, chỉ sợ không có cơ hội cho ngươi nghỉ ngơi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, cái này mới phát hiện cái kia điểm nhỏ màu đỏ mọi người ở đây phía trước cách đó không xa rồi. Cái này lúc sau đã không thể dùng điểm nhỏ màu đỏ để hình dung. Tại mọi người phía trước, là một cái cự thú, đang tại ngủ say cự thú. Mọi người đã rất khó hình dung cái này cự thú lớn nhỏ, bởi vì tại trước mọi người phương vài dặm chỗ, là một cái hố to, đối với cái này cự thú mà nói là một cái hố to, nhưng là đối với nhân loại, đối với ma tộc cùng yêu giả tộc mà nói, cái này chính là một cái sâu không thấy đáy thâm uyên. Con cự thú kia toàn thân làn da ngăm đen, cũng chỉ có đầu theo trong vực sâu lộ ra, nhưng chỉ là đầu của nó, sẽ cùng tại 10 tòa núi cao lớn nhỏ. Tại nó ngủ say thời điểm, như trước có lưỡng cái nanh lộ ra rồi. Nếu như không nên đối lập thoáng một phát, cái kia lưỡng cái nanh độ cao, cao độ, tựu cùng một tòa núi cao không sai biệt lắm. Về phần cái kia điểm nhỏ màu đỏ, trên thực tế tựu là con quái thú kia trên đỉnh đầu một cái màu đỏ khe hở phát ra đấy. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì quái thú? Đây là siêu cấp thần thú sao? Ta chưa từng có gặp phải khổng lồ như vậy đồ vật. Như thế quái vật khổng lồ, vậy mà ngủ say tại chúng ta hải thần đại dưới đất liền mặt, nếu là nó tỉnh lại, chẳng phải là muốn đem chọn cái hải thần đại lục đều cho lật tung. Mọi người tận lực giảm thấp xuống thanh âm nói ra, nghe được bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí phương thức nói chuyện, Huân bỗng nhiên hì hì cười cười. Lớn tiếng nói các ngươi tại sợ cái gì? Hư, hư, Triệu Phần Cầm cùng Lăng Yên bọn người, lập tức làm ra một cái chớ có lên tiếng động tác, ra hiệu Huân nói nhỏ chút âm. Huân mỉm cười, bĩu môi nói ra, nếu là vật kia dễ dàng như vậy bị đánh thức lời mà nói, các ngươi hải thần đại lục đã sớm biến mất. Vân là cái này mới mở miệng nói ra, đúng, nó không có dễ dàng như vậy bị đánh thức. Đây rốt cuộc là cái lề gì thốn? Mông Trùng thần sắc phức tạp mà hỏi. Mông Trùng vừa bắt đầu mục đích chỉ là vì tiêu diệt La Trinh, nhưng hiện tại tình thế tựa hồ phát triển đến bây giờ, hắn đừng nói khống chế rồi, hắn thậm chí đã không cách nào lý giải rồi. Hải thần dưới đại lục lúc nào toát ra như vậy quỷ đồ vật? Loại này cường hãn đồ vật, tựu không có lẽ tồn tại ở trong thiên địa. Vạn nhất cái đồ chơi này ngày nào đó tỉnh lại, như vậy cái gọi là song ma thánh địa bất quá chính là một cái chuyện cười mà thôi. Vân là kéo La Trinh, nói ra, chúng ta tiếp tục hướng đi về trước. Đi đến nơi này về sau, sương mù nhưng dần dần mỏng manh mà bắt đầu, hơn nữa cái kia quái thú trên đỉnh đầu màu đỏ khe hở, không ngừng mà bắn ra huyền minh chết hết. Loại cường độ này huyền minh chết hết, uy lực đã đạt đến một cái cực hạn, lúc này thời điểm mọi người chỉ muốn đi ra màu da cam sắc màn hào quang bên ngoài, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị huyền minh chết hết cho bắn chết. La Trinh khẽ động, mọi người cũng lập tức đi theo động, chung quanh đều là đỏ rực một mảnh, ai cũng không muốn như vậy bị huyền minh chết hết bắn chết. Cơ hồ đều là bản năng phản ứng giống như, hướng phía La Trinh dựa sát vào, mà ngay cả Mông Trùng cũng nhịn không được nữa hướng phía La Trinh bên kia lách vào đi qua. Vân Lạc, đây rốt cuộc là vật gì? Đây là thần thú, có phải siêu cấp thần thú? Lăng Yên cũng nhịn không được nữa mở miệng hỏi. Hoàn toàn chính xác, trận này ngoài ý muốn thăm dò lại để cho Lăng Yên, Triệu Phần Cầm, Mông Trùng bọn hắn cũng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Vân Lạc thản nhiên nói, cái này không phải là thần thú, cũng không phải siêu cấp thần thú. Nó gọi hung bò cạp, là một loại hung thú, nó là địa ngục chó giữ nhà. Địa ngục canh cổng, mọi người lập tức hít một hơi khí lạnh. Địa ngục chỉ là tồn tại ở điển tịch cùng trong thần thoại, phải chăng tồn tại hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nghe được Vân Lạc lời mà nói, mọi người tự nhiên sẽ kinh ngạc, Lăng Yên ngay sau đó truy vấn, thật sự có địa ngục tồn tại. Vân Lạc như trước thẳng hướng phía trước không ngừng mà đi đến, nàng lại lắc đầu lập lờ nước đôi hồi đáp, địa ngục có lẽ tồn tại. Cái gì gọi là có lẽ tồn tại? Lăng Yên cũng biết Vân Lạc không muốn trở về đáp vấn đề của mình, nàng cũng không có cách nào bức Vân Lạc trả lời, bất quá cái này trả lời, ít nhất so với kia câu ta không nói cho ngươi muốn xịn nghe thoáng một phát. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? La Trinh chằm chằm vào cái con kia cực lớn hung thú hỏi. Về phía trước, Vân Lạc thản nhiên nói, thế nhưng mà phía trước có cái gì? La Trinh hỏi, cũng không thể đi vào cái kia trong vực sâu. Hay hoặc là tiến vào cái này hung thú trong miệng a? Ai biết Vân Lạc bỗng nhiên nói ra, người cái kia chỉ ngọc hồ điệp sẽ cho ngươi đáp án. La Trinh ánh mắt phi bỗng nhiên lóe lên, ngươi biết rõ ta có một quả ngọc hồ điệp. Mà Huân khóe miệng có chút giơ lên, tựa hồ đã sớm dự liệu được một bước này, mặt mũi tràn đầy trào phúng chằm chằm vào Vân Lạc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 644, người ngoài cuộc. Vân Lạc trong con mắt cái kia màu xám trắng đinh ốc không ngừng mà xoay tròn lấy, nước dịu dàng phảng phất có hai mảnh bông tuyết khảm nạm ở trong đó. Đúng, ta đương nhiên biết rõ, Vân Lạc nhẹ nói. Như vậy ngươi cũng biết ta mục đích tới nơi này. La Trinh lại hỏi, Vân Lạc gật gật đầu, lập tức chằm chằm vào La Trinh nói ra, ta rất rõ ràng, bất quá ngươi chỉ là một vị không rõ chân tướng người ngoài cuộc mà thôi. Người ngoài cuộc, La Trinh khẽ chau mày, Thiên Mịt Mù vận khí không tệ, không nghĩ tới hắn trông nhiều năm như vậy, cam nguyện hy sinh mất chính mình luân hồi cơ hội, tối chung các loại đợi, đến rồi một vị đại thế chi tranh người. Vân Lạc nghiêm mặt nói ra, bất quá hắn cũng không có nói cho ngươi biết sự tình ngọn nguồn, đầu đuôi. Ngọn nguồn, đầu đuôi là cái gì? La Trinh truy vấn, đối với chuyện này La Trinh thật có chút thật không minh bạch, hắn thậm chí ngay cả mình truy tìm chính là truyền thừa là cái gì cũng không biết. Vân Lạc lại thản nhiên nói, ngươi có người đạo của chính mình đường, cho nên ta không đề nghị ngươi tiến vào cái này trong cục. Đây là cái gì, ván cục? La Trinh hỏi, nghe Vân Lạc khẩu khí. Từ đó vực đi vào huyền minh trong động tựa hồ quấn vào một cái đại tranh chấp ở bên trong, hiện tại xem ra, Huân suy đoán rất có thể đúng, cái này tranh chấp vô cùng có khả năng là nhân tộc nội bộ tranh chấp, hơn nữa là thượng giới bên trong tranh chấp, hiện tại đến xem Thiên Mịt Mù cùng Vân Lạc tuyệt đối không phải người một đường. Chỉ là đối với vấn đề này ngọn nguồn, đầu đuôi, La Trinh không biết chút nào. Vân Lạc sâu kín thở dài một hơi nói ra tử cục. La Trinh mặt chìm chìm, lập tức nói ra có thể đem lời nói rõ sao. Không rất dễ dàng nói rõ, Vân Lạc lắc đầu, hướng phía La Trinh tới gần hai bước, thật sâu hít một hơi, trên mặt lập tức lộ ra hiếm thấy dáng tươi cười, thế nhưng mà ngươi chạy tới một bước này rồi, cho nên ngươi cũng sẽ trở thành nhập ván cục người, ta chỉ là hy vọng ngươi kế thừa vật kia về sau, sẽ làm ra một cái chính xác phán đoán, minh bạch chính mình chỗ đi lộ. Ta đương nhiên tin tưởng chính mình có lẽ đi đường gì, La Trinh nghiêm mặt nói ra. Bất kể là cái gì, ván cục, mặc kệ hiện tại ở vào cái gì tranh chấp bên trong. La Trinh đều kiên định đạo của chính mình đường đi xuống, sẽ không bị người khác đơn giản chỗ tả hữu, mặc kệ Thiên Miểu đạo nhân hoặc là Vân Lạc muốn lợi dụng chính mình, đều muốn xem bọn họ cùng đạo của chính mình lộ phải chăng xung đột. Đến tại hai người bọn họ từng người đại biểu thế lực đúng sai, cùng La Trinh lại không có quá lớn quan hệ. Cũng thế, Vân Lạc gật gật đầu, có được đại thế chi tranh người chỗ đi đường, đều là của mình đường, cải biến con đường của các ngươi, giống vậy cải biến tinh thần vận hành quỹ tích bình thường khó khăn, có lẽ tiến vào huyền minh động. Nguyên vốn là con đường của ngươi, mà ta đã ở trong lúc vô hình đã trở thành ngươi kẻ chỉ dẫn. Vân Lạc mà nói thái huyền hồ, La Trinh mình cũng là nghe được có chút không minh bạch, chớ nói chi là những người khác. Trong lúc nói chuyện, mọi người cũng là hướng phía cái kia tòa cự đại thâm uyên tới gần. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, thâm uyên cùng con mãnh thú kia thoạt nhìn cũng không xa xôi, nhưng mọi người hướng phía cái kia thâm uyên xuất phát rất lâu, mới kéo gần lại từng chút một khoảng cách, mà ghé vào thâm uyên hơi nghiêng cự thú. Lúc này thời điểm thoạt nhìn cũng càng lúc càng lớn rồi, chỉ là dùng thị lực, căn bản không cách nào đánh giá chắc con cự thú kia lớn nhỏ. Dán kề mặt trọn vẹn phi hành hai canh giờ, mọi người mới đi tới cái này thâm uyên biên giới. Đứng tại thâm uyên biên giới lên, mọi người lập tức cảm giác được một loại vô cùng nhỏ bé cảm giác. Cùng hắn nói đây là một cái thâm uyên, không bằng nói đây là cả vùng đất lưu lại một cái lỗ hổng, dù cho dùng một cái quốc gia cũng khó có thể bổ khuyết cái này lỗ hổng, mà đầu kia cự thú tắc thì ghé vào thâm uyên mặt khác một bên. Khổng lồ mà mập mạp trên thân thể, sinh trưởng lấy một sợi đứng đấy gai nhọn hoắt, thật dài thân hình theo thâm uyên biên giới một mực kéo dài đến trong vực sâu vô tận chỗ hắc ám, thị lực có thể đạt được chỗ nhìn không tới cái này đầu cự thú chiều dài. Tuy nói Vân Lạc nói cái này đầu gọi là hung bò cạp hung thú, chính là địa ngục bên trong chó giữ nhà, nhưng theo La Trinh, cái này hình thể căn bản không giống cẩu, ngược lại như là long cùng xà một loại sinh vật. Cái này khổng lồ thâm uyên, không phải là thông hướng địa ngục thâm uyên a? Mông trùng trong hai mắt xuất hiện một tia sợ hãi. Mông trùng bước chân vào chiến thánh về sau, đối với tương lai của mình cũng có một cái mỹ hảo ước mơ. Hắn trở thành chiến thánh về sau tựu không cách nào ly khai tội ác chi tháp rồi. Bởi vì tội ác chi tháp bên ngoài chính là chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa, dùng tu vi của hắn bước vào hẳn phải chết. Huống chi tội ác chi tháp trong cũng không cách nào kiến thiết truyền tống trận, nói cách khác mông trùng cả đời cũng không cách nào ly khai tội ác chi tháp cùng huyền minh động. Bất quá đối với mông trùng mà nói đây cũng không phải là quá lớn phiền toái, chỉ cần hắn có thể tiến vào tội ác chi tháp, thực lực sẽ liên tục không ngừng đột phá, không những được đột phá chiến thánh cảnh giới, còn có thể bước vào thần hải cảnh, thậm chí còn rất cao cấp độ. Chờ hắn có được càng mạnh hơn nữa thực lực về sau, là có thể đem huyền minh trong động sở hữu tất cả cơ duyên thu cho mình dùng, đến lúc đó chắc hẳn ly khai chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa cũng không phải chuyện khó khăn lắm tình rồi. Đáng tiếc mông trùng hay vẫn là đánh giá thấp huyền minh động, hắn hiện tại mới phát hiện, đừng nói một cái thần hải cảnh rồi, cho dù hắn mạnh mẽ hơn thần hải cảnh gấp 10 lần, gấp 100 lần, chỉ sợ cũng rất khó tại hạch tâm trong khu vực đi một lần, chớ nói chi là thu trong lúc này cơ duyên rồi. Vân Lạc nhưng lại lắc đầu, lạnh lùng nói, thế nhân cho rằng địa ngục là quỷ quái chỗ địa phương, kỳ thật cái gọi là địa ngục, chỉ là một cánh cửa mà thôi. Một cánh cửa, cái này là, mông trùng lại hỏi, Vân Lạc lại quyết định mông trùng vấn đề, muốn biết cái này thâm uyên thông hướng ở đâu, có thể nhảy vào đi thử. Mông trùng cặp kia to cỡ nắm tay con mắt trừng trừng, chớ nói nhảy xuống cái này thâm uyên, trước mắt bọn hắn đều bị huyền minh chết hết bao phủ, ly khai La Trinh bên người cái này màu da cam sắc vòng bảo hộ, lập tức sẽ bị huyền minh chết hết cho bắn chết rồi. Làm sao bây giờ? La Trinh hỏi, đem cái kia miếng ngọc hồ điệp lấy ra, Vân Lạc ra lệnh. La Trinh thò tay theo tu di giới chỉ trong lấy ra ngọc hồ điệp, đem làm hắn vừa mới xuất ra ngọc hồ điệp thời điểm, tỏa ra hỏa diễm lập tức đám đông lại càng hoảng sợ, vô ý thức hướng một bên cạnh né tránh. Bất quá ngọn lửa này đối với La Trinh nhưng lại không lớn ngại, niết trong tay hắn ngọc hồ điệp giống như một cái khiêu vũ tiểu tinh linh, hỏa hoa từ trong đó bay lả tả dương phóng xuất, thập phần bắt mắt. Sau đó, La Trinh cầm lấy ngọc hồ điệp lại hỏi, ném xuống, Vân Lạc sắc mặt lạnh nhạt nói. La Trinh trên mặt toát ra vẻ chần chờ, Thiên Mịt Mù thận trọng chuyện lạ đem cái này ngọc hồ điệp giao cho mình, thế nhưng mà hắn lại tới đây chỉ là đem ngọc hồ điệp ném xuống. Chứng kiến La Trinh do dự biểu lộ, Vân Lạc nháy thoáng một phát con mắt, thản nhiên nói, người biết rõ vì sao Thiên Mịt Mù cái gì đều không có với người bàn giao, nhắn nhủ sao? Vì sao? La Trinh cũng đang kỳ quái vấn đề này. Lúc trước Thiên Mịt Mù chỉ là đem cái này ngọc hồ điệp giao cho La Trinh, sau đó nói cho hắn biết đi tội ác chi tháp phía dưới, bắt được cái nào đó rất quan trọng yếu truyền thừa, lập tức chỉ là đem La Trinh truyền tống đến Hải Thần Đại Lục, tin tức khác cơ hồ đều không có bàn giao, nhắn nhủ. Như thế nào đạt được cái này truyền thừa, như thế nào tiến vào hạch tâm khu vực, thì như thế nào sử dụng cái này ngọc hồ điệp càng là một chút cũng không nói gì. Cho dù La Trinh số mệnh rất mạnh, cho dù hắn là thiên tài, cũng không có khả năng suy đoán cái này ngọc hồ điệp phương pháp sử dụng. Vân Lạc cười nhạt một tiếng, lại quay đầu hướng cách đó không xa mông trùng hỏi, các ngươi ma tộc đã từng có một vị gọi là Tu A, đỉnh phong chiến tôn. Nghe được cái tên này, mông trùng cùng thiên hổ đồng thời gật đầu, Vân Lạc theo như lời cái này người thực lực tuy nhiên không được, nhưng là tại song ma trong thánh địa danh khí lại rất lớn. Đừng nói là mông trùng rồi, coi như là Triệu Phần Cầm, Chu Trừ Hạc cùng Lăng Yên cũng đã được nghe nói người này. Bởi vì vị này gọi là Tu A đỉnh phong chiến tôn đã từng khống chế tội ác chi tháp đạt trên 100 năm lâu. Nói như vậy, tội ác chi tháp bên trong đỉnh phong chiến tôn đều hết sức áp chế tu vi của mình, đợi đến lúc tích lũy đầy đủ tạo hóa chi quang sẽ rời đi tội ác chi tháp tiến hành đột phá, như vậy đột phá bình cảnh hiệu quả phi thường tốt, cho nên tội ác chi tháp trong đi tới đỉnh phong chiến tôn, đột phá đến chiến thánh cái này một khâu cơ hồ không có bình cảnh. Chỉ là áp chế tu vi cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, tu vi áp chế lâu rồi, đồng dạng cũng có khả năng tự nhiên đột phá, cho nên không ít đỉnh phong chiến tôn cảm giác được chính mình sắp đột phá, sẽ dẫn đầu ly khai tội ác chi tháp, rời xa chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa tại tội ác chi tháp trong đột phá, cái kia thuần túy là muốn chết. Nhưng mà tại ma tộc trong lại xuất hiện một cái dị loại, cái kia chính là Tu A. Ngay lúc đó Tu A đem tu vi của mình một mực áp chế tại đỉnh phong chiến tôn, dài đến trên 100 năm lâu, tại đây trên 100 giữa năm hắn vẫn là cường đại nhất ghế trưởng khống giả. Có thể nói ma tộc có thể khống chế tội ác chi tháp, Tu A tự có nhiều hơn một nửa công lao. Về phần Tu A là như thế nào đem tu vi của mình một mực áp chế tại đỉnh phong chiến tôn trên 100 năm, đối với sở hữu tất cả sinh linh mà nói đều là một cái cực lớn bí ẩn. Bởi vì Tu A ngay lúc đó thực lực thái quá mức cường hãn, hắn đã xem như tội ác chi tháp thực tế trưởng khống giả, cho nên mà ngay cả song ma thánh địa cũng muốn cậy vào Tu A sắc mặt, cho dù hắn chỉ là đỉnh phong chiến tôn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 645, Nam đầu tiên căn. Bởi vì Tu'a tồn tại, chủng tộc khác tại tội ác chi tháp trong chính là liền một điểm cơ hội đều không có, dù cho yêu giả tộc thân thể trời sinh cường đại, ma tộc cũng có thể cưỡng chế yêu giả tộc một đầu, thẳng đến Lưu Vũ xuất hiện. Bất quá ma tộc tại tội ác chi tháp trong chính thức suy sụp, còn là vì Tu'a nguyên nhân, bởi vì không lâu về sau, Tu'a bỗng nhiên mất tích. Không có ai biết Tu'a sống hay chết, hắn cứ như vậy ly kỳ mất tích tại tội ác chi tháp ở bên trong, không người nào biết Tu'a đích hướng đi. Từ đó về sau, tại Tu'a vừa mới mất tích thời điểm, ma tộc còn có thể đem khống tội ác chi tháp bên trong ghế, nhưng theo yêu giả tộc lực lượng mới xuất hiện, tại vài thập niên đến nay, ghế trưởng khống giả đệ nhất danh vẫn là yêu giả tộc đem khống, mãi cho tới bây giờ, cũng là do Lăng Yên chiếm cứ ghế trưởng khống giả đệ nhất danh, mà Mạnh Thiên chỉ có thể chiếm theo tên thứ hai. Tu'a mất tích, sự khiến cho chúng ta ma tộc một tổn thất lớn, Mông Trùng thần sắc có chút im lặng, nếu như lúc trước Tu'a không mất tung lời mà nói, hiện tại yêu giả tộc cũng không có khả năng đem ma tộc áp chế gắt gao đấy. Vân Lạc thản nhiên nói, đối với Tu'a mất tích, các ngươi không biết là kỳ quái sao? Kỳ quái, đương nhiên kỳ quái rồi. Mông Trùng cau mày nói ra, lúc này thời điểm hắn chợt nhớ tới sự tình gì, sững sờ chằm chằm vào Vân Lạc, lắp bắp nói, khó, chẳng lẽ là ngươi? Vân Lạc gật gật đầu, quay đầu đi qua, nhàn nhạt nhìn qua xa xa khổng lồ kia khó có thể tưởng tượng cự thú nói ra, Tu'a là ta giết, hắn đã biến thành tội ác chi tháp bên trong chất dinh dưỡng, thi thể cũng bị tội ác chi tháp hoàn toàn hấp thu. Cái này, Thiên Hổ cũng là bó tay rồi. Mông Trùng sở dĩ suy đoán ra đáp án này, là vì hắn liên tưởng đến Tu'a biến mất thời gian, cùng Vân Lạc xuất hiện thời gian tương ăn khớp, có thể nói là phi thường tiếp cận. Lúc trước Vân Lạc tiến vào tội ác chi tháp tầng thứ nhất thời điểm, bày ra thiên phú cũng đã cực kỳ khủng bố, tự nhiên sẽ đã bị ma tộc chèn ép. Nhưng mà giống như Lưu Vũ, Vân Lạc cường hãn trình độ xa xa vượt qua ma tộc ngoài ý liệu, vô luận như thế nào đánh lén Vân Lạc, nàng tổng có thể đánh bại đối thủ. Kết quả Vân Lạc dễ dàng bò lên trên tội ác chi tháp tầng thứ 10. Coi như ma tộc công tác chuẩn bị lấy đối với Vân Lạc càng thêm hung hãn chèn ép thời điểm, Vân Lạc lại không có lựa chọn tiến vào thiên phú chi bia, hơn nữa nàng tựa hồ cũng không có tiếp tục hướng bên trên leo lên ý tứ, một mực đứng ở tầng thứ 10 ở bên trong, hành động này không chỉ có vượt quá nhân tộc ngoài ý liệu, chủng tộc khác cũng là kỳ quái vô cùng. Chỉ cần Vân Lạc không bò lên trên tầng cao nhất, đối với ma tộc mà nói tựu không có quá lớn uy hiếp. Trải qua nguyên vẹn quan sát về sau, ma tộc tuy nhiên không hiểu Vân Lạc mục đích, nhưng đã nàng không có bao nhiêu uy hiếp, ma tộc cũng tựu mặc kệ nó rồi. Ai cũng thật không ngờ, vị này thập giai chiến tướng, vậy mà lặng yên không một tiếng động giết chết ma tộc đỉnh phong chiến tôn, khống chế tội ác chi tháp trên trăm năm tối cường giả. Ngươi, tại sao phải giết Tu'a? Tuy nhiên vấn đề này cùng Mông Trùng quan hệ không lớn, bất quá dù sao cũng là đồng tộc, Mông Trùng không có khả năng không hiếu kỳ. Vân Lạc lúc này mới đem lời nói chuyển đến chính đạo đi lên, bởi vì Tu'a tựu là Thiên Miểu đạo nhân một cỗ khôi lỗi, hắn tại tội ác chi tháp trung đẳng lấy La Trinh. Nói đến đây, La Trinh trước mắt bí ẩn mới minh lên, tại phía xa trung vực thiên mịt mù cũng không rõ ràng lắm Tu'a đã bị chết, tại thiên mịt mù xem ra, chỉ cần La Trinh tiến vào tội ác chi tháp, như vậy Tu'a nhất định sẽ tại trước tiên phát hiện mình, sau đó mang theo chính mình tiến vào huyền minh trong động, hoàn thành thiên mịt mù nguyện vọng. Cho nên thiên mịt mù cũng không có bàn giao, nhắn nhủ quá nhiều đồ vật, chỉ là tự nói với mình, tiến vào tội ác chi tháp sau sẽ hiểu. Nếu là Tu'a còn sống, La Trinh leo lên tội ác chi tháp chỉ sợ hội sẽ thuận lợi rất nhiều, ít nhất không sẽ phải chịu ma tộc một đường chèn ép cùng đánh lén, bởi vì bảo vệ La Trinh tiến vào đỉnh tháp tựu là Tu'a sứ mạng. Thế nhưng mà Vân Lạc sớm một bước tiến vào tội ác chi tháp, lặng yên không một tiếng động đem Tu'a cho diệt sát rồi, bởi như vậy, cũng chỉ có Vân Lạc thành vì chính mình dẫn đạo giả. Vân Lạc nháy thoáng một phát con mắt, ánh mắt chuyển đến La Trinh trên mặt, lập tức nói ra, nếu như là Tu'a mang ngươi tới nơi này, hắn sẽ để cho ngươi đem Ngọc Hồ Điệp cho ném xuống, bởi vì đây là mở ra thông đạo biện pháp duy nhất. Ta hiểu được, La Trinh gật gật đầu, hắn không rõ ràng lắm Vân Lạc nói rất đúng nói thật hay là giả lời nói, cũng không có cách nào phân biệt Vân Lạc đại biểu thế lực cùng Tu'a đại biểu thế lực, ai đúng ai sai, nhưng mặc kệ ai đúng ai sai, La Trinh đều dựa theo con đường của mình đi xuống đi, mỗi một bước đều muốn bước ra một cái dấu chân, như vậy mới có thể đi xa hơn, lộ mới có thể càng dài. Nghĩ tới đây, La Trinh tay bỗng nhiên mở ra, trong tay cái kia miếng không ngừng thiêu đốt Ngọc Hồ Điệp hướng phía dưới tự do trụy lạc. Phanh, lóe ra điểm một chút hỏa hoa Ngọc Hồ Điệp va chạm tại Thâm Uyên biên giới, hướng phía trong bóng tối chìm xuống, hạ xuống tốc độ nhưng lại cực nhanh, ngay từ đầu mọi người còn có thể chứng kiến một cái màu đỏ điểm nhỏ, nhưng rất nhanh tựu biến mất tại trong bóng tối. Ném xuống sẽ như thế nào? La Trinh hỏi, đợi, Vân Lạc nhổ ra một chữ. Đợi bao lâu? La Trinh lại hỏi, Vân Lạc lắc đầu, cái này Thâm Uyên là không nắm chắc bộ đấy, cho nên ta cũng không rõ ràng lắm vật kia đến cùng trường ở nơi nào. Thâm Uyên không nắm chắc bộ, La Trinh kỳ quái hỏi, cho dù sâu hơn Thâm Uyên, cũng là nắm chắc a. Cho dù cái này Thâm Uyên sâu hơn, cũng nên có một hạn độ, 100 dặm trường. 1.000 dặm trường, 1 vạn dặm trường, không có khả năng thật không có đáy ngọn nguồn. Ai biết một mực trầm mặc Huân lại nói rồi, nàng mỉm cười, nếu như ta đoán không sai, đây là vô tận Thâm Uyên, hoàn toàn chính xác không nắm chắc bộ. Đã từng có người thăm dò qua cái này Thâm Uyên đến cùng thông hướng ở đâu, đến cùng dài bao nhiêu, nhưng là hướng phía dưới trụy lạc 1.400 năm thời gian, còn không có rơi đến phần đáy, về sau người nọ dùng 2.000 năm thời gian lại từ trong vực sâu bay trở về rồi. Vân Lạc gật gật đầu, đích thật là như vậy, hơn nữa tại đại thiên thế giới trong sâu như vậy Uyên không chỉ một chỗ. Huân cái này lời vừa nói ra, ngoại trừ Vân Lạc bên ngoài, những người khác cho kinh đến rồi. Cái này Thâm Uyên trụy lạc 400 năm đều không có rơi đến phần đáy. Cái này Thâm Uyên rốt cuộc là như thế nào hình thành đấy? Tất cả mọi người yên lặng nhìn trước mắt Thâm Uyên, nhìn qua hắc động kia động cửa vào, trong nội tâm tự dưng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Thế giới này bên trong bí mật thật sự là nhiều lắm, có nhiều thứ xa không phải bọn hắn hiện tại có thể lý giải đấy. Bất quá trên thế giới này tên điên cũng hoàn toàn chính xác quá nhiều. Thậm chí có người chịu hao phí hơn 3.000 năm thời gian, thăm dò cái này Thâm Uyên chiều dài. Tại La Trinh đem cái kia miếng ngọc hồ điệp ném xuống về sau, trọn vẹn đi qua 3 canh giờ, sau đó chợt nghe đến trong vực sâu truyền đến nổ mạnh thanh âm. Nó đến rồi, Vân Lạc quay đầu hướng phía sau lưng đi đến, ly khai Thâm Uyên biên giới, nếu là bị nó cuốn vào sẽ không tốt. Theo trong thanh âm truyền đến thanh âm, giống như sấm sét giống như, ầm ầm rung động. Quỷ biết có cái gì quái vật khổng lồ muốn từ đó leo ra. Cho dù Vân Lạc không nói, cũng không có cái kia ngu ngốc hội sẽ đứng ở Thâm Uyên bên cạnh, mọi người nhao nhao quay đầu đi theo La Trinh, đã đi ra Thâm Uyên biên giới, đi tới một cái tương đối địa phương an toàn. Vật kia rốt cuộc là cái gì? Lăng Yên hỏi, bất kể là cái gì, có thể tại đây trong vực sâu làm ra lớn như thế động tĩnh, hắn cái đầu chỉ sợ không cần đầu kia gọi là hung bò cạp hung thú tiểu bao nhiêu. Kỳ thật các ngươi gặp phải, Vân Lạc hồi đáp, chúng ta gặp phải. Mọi người sắc mặt lập tức cả kinh, Vân Lạc gật gật đầu, vật kia tựu là vừa vặn một đường đuổi giết chúng ta những thực vật kia chỉ là nó từ dưới đất kéo dài vươn ra rễ cây mà thôi, hiện tại đi lên chính là nó bản thể. Huân lại lạnh lùng cười cười, nhanh nói nhanh ngữ nói, tựu là một cây nam đầu tiên căn. Nó bỏ lên có làm được cái gì? La Trinh hỏi, Vân Lạc lại nói, rất nhanh các ngươi tựu rõ ràng. Theo tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, cái kia tiếng vang phảng phất từng đạo sấm sét gõ tại mọi người bên tai. La Trinh bọn người không thể không dùng chân nguyên đem tai của mình thức tạm thời phong bế, trong vực sâu vật kia khoảng cách Thâm Uyên khẩu càng ngày càng gần, mọi người sắc mặt cũng là càng ngày càng khẩn trương, lớn như thế thanh âm vậy mà cũng không có bừng tỉnh đầu kia cực lớn hung thú. Cái con kia gọi là hung bò cạp hung thú, như trước vẫn còn thật sâu trong lúc ngủ say. Đến rồi, Vân Lạc chằm chằm vào xa xa nói ra, rất nhanh, mọi người liền chứng kiến một cây cực lớn thực vật chui ra Thâm Uyên, mà ở cái kia thực vật phía trên tựu có một cái xấu xí vô cùng quái mặt. Điểm chết người nhất chính là, cái này trương quái mặt là đối diện lấy La Trinh mọi người. Cái này gốc cực lớn thực vật quái mặt, so với kia đầu cực lớn vô cùng hung bò cạp đầu cũng tiểu không có bao nhiêu, khoảng chừng bên trên 10 phần núi cao lớn nhỏ, cái kia trương quái trên mặt hai khỏa tròng mắt nhưng lại một mực chằm chằm vào La Trinh mọi người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 646, gào thét, tại thời khắc này, lòng của mỗi người nhảy đều muốn đình chỉ. Đừng nói là bọn hắn đám người này, coi như là thần hải cảnh cường giả, tại loại này ma vật phía dưới đều là con sâu cái kiến mà tồn tại, không có bất kỳ sức chống cự. Xoay qua chỗ khác, không nên nhìn nó, che lỗ tai, Vân Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác đem mặt phiết tại một bên. Mọi người cũng là nhao nhao quay đầu, không ít người còn bưng kín mặt, loại này thời điểm bất luận cái gì phản kháng đều là dư thừa đấy. Giống, cái này gốc nam đầu tiên căn bỗng nhiên ngửa đầu gầm hét lên, cực lớn thanh âm làm cho cả Huyền Minh Động đều run rẩy lên. Huyền Minh Động chính phía trên vách tường trên đỉnh, sinh trưởng lấy không ít đầy măng đá, tại đây tiếng gầm gừ trong một căn đứt gãy, lập tức trùng trùng điệp điệp nện xuống dưới. Trong đó có một căn hơn 20 trượng lớn lên măng đá nhưng lại vừa vặn hướng phía mọi người chỗ phương hướng nện tới, lúc này thời điểm Vân Lạc ánh mắt lóe lên, đưa tay phía dưới tựu là một đạo chỉ mang bắn ra, khoảng cách liền đem cái kia măng đá chỉ chia 5 xẻ 7. Đạo này tiếng hô cuồng mãnh mà lâu dài, tiếp tục trọn vẹn một nén nhang thời gian. Mới thời gian dần trôi qua dừng lại rồi. Lập tức Vân Lạc mới xoay người lại mở miệng nói ra, hung bò cạp, đã tỉnh. Mọi người thần sắc cũng là phức tạp vô cùng, tuy nhiên đầu kia cự thú một mực tại ngủ say, nhưng tại khủng bố như thế tiếng gầm gừ phía dưới, không có khả năng còn giỏi ngủ. Mọi người nhao nhao quay người trông đi qua, quả nhiên, đầu kia cự thú đã mở hai mắt ra. Đông, cái này hung bò cạp vừa mới khi tỉnh lại, trên mặt còn mang theo một tia lười biếng chi sắc, tựa hồ ngủ say quá lâu, thậm chí còn dùng cái kia cực lớn bàn tay lau đỉnh đầu, cái này vừa sờ phía dưới, trên đỉnh đầu tách ra huyền minh chết hết bỗng nhiên tăng cường mấy lần, màu hồng đỏ thẫm hào quang bao phủ toàn bộ huyền minh trong động, tách ra so thái dương còn mãnh liệt hơn ánh sáng màu đỏ. Coi như là những cái kia sương mù, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản cái này huyền minh chết hết, nếu như huyền minh trong động còn có những võ giả khác, hiện tại cũng không cách nào may mắn thoát khỏi rồi, Lăng Yên cúi đầu nói ra. Cũng may lúc này đây bởi vì hỗn loạn thủy triều nguyên nhân, tuyệt đại đa số võ giả có lẽ đều về tới tội ác chi tháp ở bên trong, chỉ có một số nhỏ võ giả thừa dịp hỗn loạn thủy triều, muốn đạt được càng lớn cơ duyên, đã những người này có can đảm mạo hiểm, cũng muốn tiếp nhận mạo hiểm một cái giá lớn. Cái kia hung bò cạp nhìn trước mắt cái này gốc cực lớn nam đầu tiên căn, khổng lồ đầu hướng phía đằng sau dương lên, lập tức bỗng nhiên mở ra cái kia há to mồm, hướng phía nam đầu tiên căn đồng dạng cũng gầm thét một tiếng. Ngao, Vân Lạc thần sắc biến đổi, bỗng nhiên nói với La Trinh, nhanh lên, làm ra một cái hố to đến. Đem làm cái kia hung bò cạp bắt đầu gào thét thời điểm, một cỗ mắt thường có thể thấy được vòi rồng bắt đầu hình thành, cũng là bởi vì cái này thâm uyên cực lớn vô cùng. Cái này vòi rồng tuy nhiên khổng lồ, nhưng muốn quét tới còn cần nhất định được thời gian. Vân Lạc vừa mới nói xong, La Trinh cùng Mông Trùng xuất thủ trước. La Trinh vừa ra tay tựu dùng tới toàn bộ lực lượng, kể cả long lân chi lực, mà Mông Trùng cũng là phấn đấu quên mình. Trời biết đạo cái này gào thét phía dưới sinh ra vòi rồng uy lực có bao nhiêu, cứ như vậy bị cuốn đi còn cũng may. Vấn đề là đã đi ra La Trinh bên người, bị cái kia hung đầu bò cạp đỉnh huyền minh chết hết bắn chết tựu thảm rồi. Bành bành bành, hai người oanh kích phía dưới. Mọi người dưới chân lập tức đã nứt ra một cái bên trên 10 trượng hố to, lúc này thời điểm không có nhiều người muốn, cơ hồ là cùng một thời gian nhảy xuống. Tiến vào hố to về sau, La Trinh cùng Mông Trùng tiếp tục hướng phía dưới oanh kích, tại đây đại trong hầm lại đào xuống dưới hơn 10 trượng chiều sâu. Như thế liên tục 3 lượt phía dưới, mọi người đã tiềm ẩn 30 mấy trượng sâu đại trong hầm. Ngay tại mọi người vừa mới tại đây đáy hố đứng vững, còn không kịp thở một cái, chợt nghe đến trên đỉnh đầu truyền đến mãnh liệt tiếng gió. Những cái kia tiếng gió xẹt qua đỉnh đầu vũng hố khẩu, một bộ phận phong cạo tiến đến, đánh vào trên mặt của mọi người, uyển như một thanh thanh đao tử thiết cắt bình thường. Triệu Phần Cầm bọn người lập tức vận chuyển hộ thể chân nguyên, mà ngày đó hổ động tác nhưng lại chậm một đoạn, kết quả trên người đã bị cái kia tật phong cắt ra từng đạo miệng vết thương, nhìn về phía trên vô cùng thê thảm. Không biết cái này chiều sâu, được hay không được, La Trinh thần sắc khẩn trương nhìn xem phía trên, mọi người thấy đến cái kia hố to biên giới. Không ngừng mà bị cái này cuồng phong gọt sạch, một tầng sụp đổ, lập tức lại bị đằng sau cuồng phong chỗ cuốn đi. Mấy cái thời gian hô hấp, cái này hơn 30 trượng hố to, vậy mà nhanh chóng bị tiêu diệt rồi. Tiếp tục xuống, Mông Trùng cuồng quát một tiếng, lần nữa hướng phía dưới chân ra quyền. La Trinh cũng không ngừng nghỉ, mặt khác cũng đồng loạt ra tay, tiếp tục hướng phía dưới mặt đất oanh kích. Rầm rầm rầm, đỉnh đầu hố to không ngừng mà bị cuồng phong gọt sạch, mọi người cũng là không ngừng mà hướng phía dưới oanh kích. Ẩn núp đến càng sâu dưới mặt đất, tự vì tránh né trên đỉnh đầu cuồng phong. Cái này hung bò cạp một tiếng gào thét, so với cái kia nam đầu tiên căn gào thét không biết to được bao nhiêu lần, chỉ là một lần gào thét phía dưới, toàn bộ huyền minh trong động đều rối loạn bộ đồ. Tội ác chi tháp bên trong tầng thứ 10, yêu giả tộc Tử Ngọc mới vừa đi ra thiên phú chi bia, tiếp nhận thiên phú chi bia khảo thí về sau, thiên phú của nàng vậy mà xếp hạng tầng thứ 3. Cái thành tích này, tại yêu giả nhất tộc trong đã phi thường chói mắt rồi. Bây giờ đang ở tội ác chi tháp trong yêu giả tộc tốt nhất thành tích thì ra là nàng, bất quá Tử Ngọc sắc mặt cũng không có nửa phần vẻ mừng rỡ, trái lại vô tận phiền muộn cùng cô đơn. Lúc trước nàng tiến vào tội ác chi tháp thời điểm, lời thề son sắt muốn khiêu chiến La Trinh, đả bại La Trinh, nhưng nhìn lấy La Trinh kim lắc lắc danh tự, phảng phất lưỡng trương tuét ra miệng rộng giống như, không ngừng mà cười nhạo chính mình không biết tự lượng sức mình. Nàng căn bản cũng không có tư cách đem La Trinh làm vi đối thủ của mình. Tử Ngọc khẽ cắn môi, cầm trong tay vũ khí của mình, tiếp tục đi về hướng thi đấu tràng, nàng chưa bao giờ hội sẽ nhận thua, cho dù La Trinh Thiên phú mạnh hơn tự mình, nàng cũng muốn trả giá gấp 10 lần cố gắng, cuối cùng có một ngày nàng có thể siêu việt La Trinh. Chỉ là hiện tại La Trinh tiến nhập huyền minh trong động, huống chi La Trinh tiến bộ tốc độ bay nhanh, hiện tại đã bò lên trên 14 tầng, nàng cũng không có cơ hội khiêu chiến La Trinh rồi. Ngay tại Tử Ngọc vừa mới đi về hướng thi đấu tràng thời điểm, bỗng nhiên theo dưới chân truyền đến một đạo kịch liệt chấn động. Sau đó tựu là một đạo thâm trầm tiếng gầm gừ truyền đến, cái kia dĩ nhiên là theo lòng đất truyền đến tiếng gầm gừ. Rất nhiều chủng tộc sinh linh, lúc này thời điểm cũng là hai mặt nhìn nhau, thần sắc khẩn trương. Tất cả mọi người tin tưởng tội ác chi tháp phía dưới, hoặc là nói toàn bộ chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa phía dưới tựu là Huyền Minh Động, thế nhưng mà thật lớn như thế tiếng gầm gừ là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có cái gì ma vật tới gần tội ác chi tháp rồi hả? Cái này, đây là cái gì quái vật đang gọi a hát, lớn tiếng như vậy âm, ông trời ơi! Lần này tiến vào Huyền Minh Động người muốn thảm rồi, xem ra Huyền Minh trong động lại có dị thường rồi. Ngươi không biết, lần này vốn tự bạo phát hỗn loạn thủy triều, đại bộ phận đỉnh phong chiến tôn đều lui về đến rồi, chỉ có một phần nhỏ người ở trong đó. Nghe nói La Trinh chưa có trở về, còn có yêu giả tộc Lăng Yên cũng chưa có trở về. Xem ra lúc này đây bọn họ là phải chết ở bên trong rồi. Đạo kia kịch liệt tiếng gầm gừ rằng co hồi lâu, toàn bộ tội ác chi tháp đều đang không ngừng trong chấn động. Trên thực tế cảm nhận được cái này tiếng gầm gừ xa không phải một tòa tội ác chi tháp, toàn bộ chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa cũng có thể nghe được thanh âm này, mà một canh giờ về sau, cái này kịch liệt tiếng gầm gừ thậm chí truyền khắp toàn bộ hải thần đại lục. Thiên Vũ Thánh Địa bên trong, cái kia khỏa cực lớn thánh thụ đỉnh, thân mặc một thân áo tím Lưu Vũ đứng tại trên ngọn cây, giờ phút này nàng cặp kia đầy lỗ tai đã hoàn toàn bị dựng lên, cái kia đem làm kịch liệt tiếng gầm gừ từ dưới đất khuếch tán lúc đi ra. Cả khỏa yêu giả tộc thánh thụ cũng bắt đầu không ngừng mà rung động lắc lư lấy. Thánh thụ là có linh hồn đấy, nó bất an hướng Lưu Vũ thổ lộ hết lấy sợ hãi của mình, giờ khắc này toàn bộ yêu giả tộc trong thánh địa sinh linh đều là thấp thỏm lo âu, phảng phất tận thế muốn phủ xuống. Không sợ, không sợ, Lưu Vũ nhẹ nhàng vuốt ve ngọn cây, cùng thánh thụ nhẹ giọng câu thông lấy, trấn an thánh thụ trong nội tâm bất an. Không chỉ là Thiên Vũ thánh địa, nhân tộc Tử Tâm thánh địa, ma tộc Song Ma thánh địa, giả tộc Vĩnh Dạ thánh địa, còn có tất cả đại chủng tộc trong thánh địa sở hữu tất cả sinh linh, tất cả đều đắm chìm tại bất an cùng trong sự sợ hãi. Trọn vẹn 200 trượng, La Trinh cùng Mông Trùng hai người tại trong thời gian thật ngắn, hướng phía dưới mặt đất không ngừng mà đánh, đào móc ra một cái sâu đạt 200 trượng hố to, từ đỉnh đầu giáng xuống hòn đá cùng bùn đất cơ hồ đám đông giấu chôn ở bên trong. Nhưng dù cho tiềm phục tại sâu như vậy trong hầm, như trước không có hòa hoãn trong lòng mọi người bất an, cái này gào thét thanh âm thật sự là quá khoa trương. Thật lâu sau, cái kia tiếng gầm gừ mới thời gian dần trôi qua biến mất, mà bởi vì khoảng cách nguyên nhân, đỉnh đầu cuồng phong hay vẫn là rằng qua một hồi lâu mới thời gian dần trôi qua tiêu tán, lúc này thời điểm mọi người xốc lên đỉnh đầu đá vụn cùng bùn đất, mới dám theo trong hầm thời gian dần qua chui đi ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 647, hút vào trong đó. Ở đằng kia cuồng phong tầng tầng thắt cổ, xoắn giết phía dưới, toàn bộ thâm uyên chung quanh bùn đất đều bị gọt sạch hơn 100 trượng. Dù cho mọi người hướng phía dưới đào móc ra 200 trượng hố sâu, ở đằng kia cuồng phong thắt cổ, xoắn giết phía dưới, giờ phút này cũng biến thành một cái vài chục trượng hố nhỏ mà thôi. Leo ra tiểu tử này vũng hố mọi người, trái tim như trước kịch liệt kinh hoàng không thôi, có thể tại đây tiếng gầm gừ trong sống sót, chỉ có thể coi là vạn hạnh rồi. Mà khi mọi người vừa mới leo ra tiểu tử này vũng hố, liền chứng kiến tại đây trên vực sâu, chính trình diễn lấy trận này kịch liệt quyết đấu. Đầu kia hung bò cạp gào thét sau khi xong, tựu thẳng xông về cái kia gốc nam đầu tiên căn, cái này nam đầu tiên gốc cũng là hung hãn vô cùng, tức đã là như thế khủng bố gào thét, cũng không có khiến nó đã bị bất luận cái gì tổn thương, ngược lại dãy giụa giống như núi lớn bình thường thô rễ cây, dương lấy cái kia trương xấu xí vô cùng đầu, hướng phía đầu kia hung bò cạp tiến lên. Bành, đầu kia hung bò cạp thoạt nhìn cực lớn mà chất phác, nhưng động tác nhưng lại thần kỳ nhanh nhẹn, đang ở đó một cây nam đầu tiên căn vừa mới đem cái kia đầu đưa tới. Hung bò cạp một cái tát tựu vỗ vào nam đầu tiên căn trên đầu. Một tát này thanh âm, phảng phất là có mấy trăm đạo sấm sét tại cùng một thời gian nổ tung. La Trinh bọn người chỉ có thể tạm thời phong bế tai của mình thức, nếu không một tát này, tất nhiên hội sẽ đưa bọn chúng chấn điếc đi qua. Giống, đã trúng một cái tát nam đầu tiên căn uốn éo qua đầu tiếp tục phóng tới cái kia hung bò cạp, ngay sau đó lại là một cái tát che xuống. Nếu như tại hải thần trên đại lục đánh ra một tát này, chỉ sợ trực tiếp có thể đem nghiêm chỉnh tòa cự đại sơn mạch cho đập nát bấy. Bành, bành, bành, liên tiếp mấy bàn tay chụp được ra, cái kia một cây hung hãn vô cùng nam đầu tiên căn rốt cục lộ ra hiện tượng thất bại, tựa hồ căn bản đánh không lại cái này hung bò cạp. Huân nhìn thoáng qua La Trinh, nhưng lại truyền âm cho hắn, cái này nam đầu tiên căn kỳ thật tựu là một loại rau quả mà thôi. Rau quả, La Trinh hai mắt chăm chú nhìn trận này cự thú ở giữa chiến tranh, sững sờ mà hỏi. Đúng. Nuôi nấng siêu cấp thần thú một loại rau quả, không tin ngươi hỏi một chút ngươi trong đầu Thanh Long, Huân bỗng nhiên cười truyền âm nói. La Trinh quả thật có chút hiếu kỳ rồi, Thanh Long, là có chuyện như vậy sao? Chưa nghe nàng nói mò, lão phu đã tích cốc nhiều năm, Thanh Long nhưng lại không muốn thừa nhận, tích cốc trước khi đâu này, nghe được Thanh Long lời mà nói, La Trinh bỗng nhiên cười hỏi. Tích cốc trước khi,

ta xương cốt đều nhanh mệt rã rời rồi. Mọi người ở đâu chịu nghe La Trinh mà nói, chỉ cần bung ra tay, lập tức đã bị Huyền Minh chết hết bắn chết, sống còn sự tình, tự nhiên đem La Trinh chảo chặt chẽ đấy. Mọi người liền tại thâm uyên trên không không ngừng mà phất phới, xoay tròn, thẳng hướng phía hung bò cạp miệng rộng hấp thụ, mà cái kia một cây nam đầu tiên căn tại hung bò cạp há mồm phía dưới, cũng là từng mảnh bị hít vào nó miệng rộng trong. Đối với nam đầu tiên căn mà nói, hung bò cạp miệng rộng có thể xưng là miệng, bất quá đối với La Trinh bọn hắn mà nói, cái này hung bò cạp miệng rộng tựu như cùng một cái cao tới mấy vạn trượng siêu khổng lồ huyệt động, cho dù đem 10 ngọn sơn mạch đặt song song cùng một chỗ, cũng có thể nhét vào cái này hung bò cạp trong miệng. Đối với hung bò cạp bọn hắn mà nói, La Trinh bọn người chính là liền con kiến đều không tính là, hoặc là nói liền cho bụi đều không tính là, tại hung bò cạp trong tầm mắt, chỉ sợ căn bản không có La Trinh sự hiện hữu của bọn hắn, thật sự là quá nhỏ bé rồi. Rầm rầm rầm, một ít rộng chừng một trượng lớn lên cự thạch, cũng bị hung bò cạp một ngụm hấp đi qua, trong đó có chút cự thạch chính là thẳng vò tới La Trinh bọn người, bất quá những này cự thạch còn không có có đánh lên bọn hắn trước, lập tức đã bị Vân Lạc chỉ mang, còn có mông trùng bọn người công kích biến thành giải. Tại thâm uyên phía trên bay múa sau một lúc lâu, mọi người mới tiến vào hung bò cạp miệng rộng trong phạm vi, coi như mọi người mới vừa tiến vào cái kia đại trong miệng thời điểm, một màn quỷ dị đã xảy ra, phần đông trong cơ thể con người chân nguyên bỗng nhiên quỷ dị biến mất rồi. Mà mông trùng cùng thiên hổ sắc mặt cũng là đại biến, trong cơ thể của bọn họ cương nguyên cũng đã biến mất. Pháp thể song tu La Trinh tự nhiên cũng là đồng dạng tình huống, vô luận là chân nguyên hay vẫn là cương nguyên, đều tại cùng một thời gian biến mất vô tung vô ảnh. Mới mọi người tại trên bầu trời tuy nhiên không ngừng lăn mình, quay cuồng, nhưng đúng là vẫn còn dựa vào chân nguyên vững chắc lấy thân hình, hiện tại chân nguyên bỗng nhiên biến mất, lập tức bị cái kia loạn lưu quét bốn phía phiêu động, cuối cùng trùng trùng điệp điệp hướng phía chỗ hắc ám té xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 648, thể nội thế giới. Vô luận là mông trùng hay vẫn là Lăng Yên, bọn hắn sở dĩ cường đại hay vẫn là dựa vào chân nguyên cùng cương nguyên. Đã mất đi những vật này về sau, bọn hắn bản thể chỉ là so với bình thường sinh vật thoáng cường đại mà thôi, tại đây trong bóng tối va va chạm chạm, tất cả mọi người là bị ném choáng váng chóng mặt não. Mà La Trinh ngực cái kia miếng con cua trang sức, bởi vì đã mất đi chân nguyên tưới tiêu, màu da cam sắc màn hào quang cũng triệt để biến mất. Cũng may theo cái kia hung bò cạp đỉnh đầu tỏa ra huyền minh chết hết chiếu xạ không đến nơi đây, nếu không mọi người lập tức sẽ bị cái kia ánh sáng màu đỏ chỗ bắn chết. Không ngừng mà lăn mình, quay cuồng phía dưới, mọi người rốt cuộc bắt không được La Trinh thân thể, từng bước tản ra, hướng phía dưới không ngừng mà lăn xuống. Cái này đầu cự thú nội bộ không gian to lớn, cũng xa xa vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hung bò cạp cả người chiều dài là không biết đấy. Bởi vì nó một mực ghé vào cái này thâm uyên biên giới lên, cực lớn thân thể một mực kéo dài đến thâm uyên phía dưới chỗ hắc ám, nhưng chỉ là hiện ra tại mọi người trước mắt bộ phận, cũng đã là cực lớn đến khó dùng hình dung rồi. La Trinh còn cũng may, tuy nhiên trên đường đi va va chạm chạm, nhưng ở chỗ này không có gì so La Trinh thân thể còn cứng rắn, cho dù là bị cái này hung bò cạp cự thú hấp vào bụng ở bên trong cự thạch đâm vào trên người hắn, hắn như trước lông tóc ít bị tổn thương, ngược lại hắn có thể trực tiếp đem cái kia cự thạch cho đụng nát. Về phần những người khác, lúc này thời điểm thời gian tự khổ sở rồi, tỷ như Lăng Yên cùng Triệu Phần cầm bọn người, không cách nào vận chuyển chân nguyên dưới tình huống, tự nhiên cũng tự không có chân nguyên hộ thể, một tảng đá nện tới đều có thể lại để cho bọn hắn ra đầu máu chảy. Cũng may mắn cái này hung bò cạp cự thú trong cơ thể thành trong đều là mềm nhũn đấy, nếu không như vậy va va chạm chạm phía dưới, bọn hắn thật sự cũng bị đâm chết rồi. Đoạn đường này té xuống, sờ bơi lội cũng trọn vẹn hao phí mấy nén hương thời gian. Theo Lăng Yên một tiếng buồn bực thanh âm, mọi người cũng trước trước sau sau ném tới cuối cùng, xuyên qua này hắc ám thông đạo về sau, mọi người ngạc nhiên phát hiện cái này hung bò cạp trong bụng thậm chí có ánh sáng, tựa hồ có khác động thiên. Chỉ là ngoại trừ La Trinh bên ngoài, những người khác tạm thời không có có tâm tư điều tra hoàn cảnh chung quanh. Gia Vân Lạc bên ngoài, những người khác trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương rồi, tổn thương lợi hại nhất dĩ nhiên là Lăng Yên, trên người xé rách mấy lỗ lớn, một bộ phận xiêm y đều bị máu tươi cho nhuộm hồng cả. Cho dù là dùng thân thể cường hãn lấy xương mông trùng cùng thiên hổ, tình huống của bọn hắn đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, thiên hổ cơ hồ là khập khiếng theo trên mặt đất đứng lên, mà mông trùng mặt tắc thì xưng lên tốt một khối to, nhìn về phía trên buồn cười vô cùng. Ngược lại là Triệu Phần cầm cùng Chu Trừ Hạc hai người, tựa hồ bị thương cũng không trọng, hoàn toàn không có trở ngại. Bất quá những vết thương này thoạt nhìn tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng đối với tại võ giả mà nói lại tính toán không được cái gì, chỉ có thể coi là một điểm thương da thịt mà thôi. Nhào nhào móc ra thuốc chữa thương một ngụm nuốt xuống dưới về sau, lập tức mới bắt đầu dò xét xung quanh hoàn cảnh. La Trinh cùng Vân Lạc đứng tại cách đó không xa, đang tại quan sát bốn phía hoàn cảnh. Cái này hung bò cặp cửa thú trong bụng hoàn cảnh, viễn siêu ra La Trinh ngoài ý liệu, như huyền minh động cái kia thật lớn mà khoáng đạt, nhưng cuối cùng là một cái huyệt động, một mực hướng bên trên phi sẽ đụng phải huyệt động vách tường đỉnh. Cho nên thân ở tại khổng lồ như thế huyền minh trong động, như trước cho người một loại chật trội cảm giác, lờ mờ vàng xám hoàn cảnh bao giờ cũng không nhắc nhở lấy thân ở trong đó người, bọn hắn như trước tại một cái huyệt động bên trong, chỉ là cái huyệt động này cực kỳ khổng lồ, lớn đến chiếm cứ toàn bộ hải thần đại lục tương đương bộ phận diện tích. Theo lý thuyết cái này cự thú trong bụng không gian tuy nhiên cũng đại, nhưng cuối cùng là không hơn được nữa huyền minh động, dù sao hung bò cặp cự thú bản thân cũng thân ở tại huyền minh trong động, cái đầu tuy nhiên đại, cuối cùng là so huyền minh động muốn nhỏ hơn không ít. Thế nhưng mà tại đây không gian lại phảng phất vô biên vô hạn giống như, cả thiên không đều bày biện ra một mảnh xanh thẳm sắc, hoàn toàn tựu là một thế giới khác. Hơn nữa tại thế giới này trong còn có núi cao, dòng sông, thực vật, như vậy phóng mắt nhìn sang cùng đại thiên thế giới độc nhất vô nhị. Cái này hung bò cặp cự thú trong bụng, tại sao lại có như vậy một phiến thế giới? La Trinh kinh ngạc hỏi, Vân Lạc gật gật đầu nói ra, đúng, đây là hung bò cặp trong bụng tiểu thiên thế giới. Trong bụng của nó có được một cái tiểu thiên thế giới. La Trinh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mà hỏi, La Trinh đã từng đi qua tội ác chi tháp tầng cao nhất tiểu thiên thế giới, thân ở trong đó có thể tự do cấu trúc ra bên trong hoàn cảnh, đỉnh 128 cái tiểu thiên thế giới hẳn là tội ác chi tháp nguyên chủ nhân xây dựng mà thành. Lúc này thời điểm Lăng Yên đã thay đổi một bộ quần áo, vết thương trên người cũng xử lý hoàn tất, đã đi tới sau nàng lại nói, nghe nói đạt tới thần hải cảnh về sau, trong cơ thể chân nguyên hội sẽ hóa thành một mảnh biển cả, bao phủ tại mông lung chân nguyên trong sương mù, tự thành một phương thiên địa, cho nên mới gọi là thần hải cảnh, chỉ là thần hải cảnh trong cơ thể còn không cách nào thai nghén lục địa sinh linh, chỉ có đến càng cao tầng thứ về sau, mới có thể thời gian dần trôi qua sinh ra một phương thiên địa. Còn sống linh ở trong đó sinh ra đời, thậm chí có thể tu luyện. Vân Lạc gật gật đầu nói ra, đúng là như thế, thượng giới một ít chí cường giả trong cơ thể tiểu thiên thế giới ở bên trong, thậm chí có được chính mình quốc gia, có mấy ngàn vạn sinh linh ở trong đó còn sẽ phát sinh chiến tranh. Nghe được lời của các nàng, La Trinh cũng là rất cảm thấy kỳ diệu, trong người thai nghén ra thế giới của mình. Trong đó sinh linh còn có thể tu luyện, nghĩ tới đây, La Trinh bỗng nhiên linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới toàn bộ hoàn vũ, phần đông đại thiên thế giới, chẳng lẽ lại cũng là tại cái nào đó sinh linh trong cơ thể. Nghĩ tới đây, La Trinh cũng đem nghi ngờ của mình hỏi lối ra. Vân Lạc vẫn không nói gì, Huân đã theo La Trinh trong cơ thể dần hiện ra ra, mỉm cười, hồi đáp, vấn đề này, không có người có thể trả lời ngươi. Vì sao? La Trinh kỳ quái nói, ngươi đoán đáp án này, chúng ta đã tìm không biết bao nhiêu ức năm rồi, không ai có thể cởi bỏ, Huân lắc đầu nói ra. La Trinh có thể nghĩ đến cái này vấn đề, không có lý do thượng giới cái kia chút ít chí cường giả không thể tưởng được, sớm đã có người như thế tưởng tượng qua. Tự thần hải cảnh sau trong cơ thể có thể tự thành một phương thần hải, tu vị lại đề thăng phía dưới, thần hải chậm rãi mở rộng, hiện ra trời và đất, chậm rãi thai nghén sinh linh, như vậy suy đoán phía dưới, toàn bộ hoàn vũ cũng có khả năng là tại cái nào đó sinh linh trong cơ thể. Đáng tiếc chính là, thượng giới bên trong vô số người thăm dò phía dưới, cũng không thể thăm dò đến toàn bộ hoàn vũ cửa ra vào, cũng có người cho rằng, cái này giả thiết phi thường ngu xuẩn, căn bản là một kiện tử ô hư có sự tình. Cái này không phải chúng ta hiện tại muốn quan tâm vấn đề, Vân Lạc, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Mông Trùng bước dài tới, sắc mặt bất thiện mà hỏi. Cái này tiểu thiên thế giới bên trong, cấm chế hết thảy chân nguyên cùng cương nguyên, mọi người hiện tại duy nhất cậy vào liền là nhục thể của mình. Mông Trùng sau lưng vậy đối với màu đen hai cánh đều biến mất, trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ có thể nghĩ. Ai biết Vân Lạc căn bản tựu không để ý tới Mông Trùng, chỉ là lạnh lùng nói, đi theo ta. Mông Trùng lại không có cái kia kiên nhẫn rồi. Duỗi ra hắn quạt hương bồ đại tay tựu hướng phía Vân Lạc đã nắm đi, nhưng mà đang ở hắn vừa mới thăm qua đi lập tức, Vân Lạc thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái, chân đạp guốc gỗ xoay người một cái, cả người đều trèo lên Mông Trùng vừa thô vừa to cánh tay. Tại Mông Trùng trên cánh tay đi ra hai bước, nàng duỗi ra hai tay vây quanh Mông Trùng cánh tay, tá trợ lấy thân thể hướng phía dưới trọng tâm hung hăng chúi xuống. Choảng, mọi người chợt nghe đến một đạo cốt cách nổ vang vỡ vụn thanh âm, mà Mông Trùng cái kia vừa thô vừa to cánh tay đã vô lực lệch qua một bên. Cùng lúc đó truyền đến Mông Trùng kêu thảm thiết thanh âm. Thiên Hổ biến sắc, đang muốn xông lại, nhưng lập tức Vân Lạc theo Mông Trùng trên cánh tay nhảy xuống, nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh cùng Mông Trùng cực lớn cái đầu hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Vân Lạc lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Hổ, nói ra, muốn rời khỏi tại đây, còn sống trở lại tội ác chi tháp, cũng đừng có nói nhảm. Vân Lạc cái này uốn éo phía dưới, liền đem Mông Trùng cánh tay cho ảo gãy đi, mọi người cũng là sắc mặt kinh hãi. Cho dù Vân Lạc càng lợi hại, nàng cuối cùng cũng chỉ là thập giai chiến tướng, vừa ra tay là có thể đem mông trùng cánh tay ảo đoạn, cái này. Vân Lạc không chút nào bận tâm người chung quanh ánh mắt, chỉ là một người hướng phía trước đi đến, mà mông trùng chỉ có kéo lấy đứt rời cánh tay, lại từ trong túi áo lấy ra một quả đan dược nuốt xuống, cho dù thuốc chữa thương hiệu quả hoàn toàn chính xác không tệ, muốn đoạn tí đứt tay hoàn toàn khép lại, cũng cần vài ngày công phu rồi. La Trinh trong mắt lại toát ra một tia ánh sáng, tiến vào cái này cửa thú trong bụng, tất cả mọi người không cách nào cậy vào chân nguyên cùng cương nguyên, như vậy ở chỗ này chính thức có tác dụng đấy, chỉ có thể là cấp thấp nhất võ kỹ. Vừa mới Vân Lạc thi triển đi ra đấy, chính là tầm thường võ giả thường dùng nhất một loại nhu thuật, dù cho Vân Lạc lực lượng xa không bằng mông trùng, thế nhưng mà Vân Lạc bằng vào kỹ xảo lại nhẹ nhõm đem mông trùng cánh tay cho vặn gãy rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 649, hung thử. Mông trùng nói cái gì đều chưa nói, tại huyền minh trong động hắn còn có thực lực với tư cách cậy vào. Nhưng theo cương nguyên bị hoàn toàn che đậy, hắn thực lực bây giờ hoàn toàn không cách nào phát huy, lúc này thời điểm hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Tại mọi người phía trước là một mảnh trống rỗng cánh đồng bát ngát, trừ đi một tí thấp bé thực vật bên ngoài, không có cái gì. Nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn có chút buông lỏng, loại này địa phương quỷ quái ai đều không thể dự liệu được sau một khắc sẽ có cái gì ma vật xuất hiện. Tất cả mọi người là đi bộ đi theo tại Vân Lạc đằng sau, chỉ có Huân như là một cái giống như U Linh, phiêu phù ở La Trinh bên người, tất cả mọi người không thể phi hành, nhưng Huân nhưng lại một cái ngoại lệ, nàng chính là La Trinh Kiếm Linh, bản thân tựu không có sức nặng đáng nói. Cái này tiểu thiên thế giới tuy nhiên cấm chế chân nguyên cùng cương nguyên, nhưng là đối với Huân ảnh hưởng lại cực kỳ bé nhỏ. Ngay tại mọi người một đường về phía trước thời điểm, Vân Lạc bước chân bỗng nhiên chậm dần, rất nhanh tựu ngừng lại. Chuyện gì? Lăng Yên lập tức cảnh giác mà hỏi. Đã mất đi chân nguyên sau đích võ giả, chẳng khác gì là nhổ răng lão hổ, như là đụng phải hơi chút lợi hại một điểm ma vật, bọn hắn cũng khó khăn dùng ngăn cản. Vân Lạc ánh mắt lại nhìn chăm chú lên phía trước cách đó không xa, tại một cái thảo trồng chất đằng sau. Đã có một cái ngu ngơ mập mạp lão hổ thò ra đầu, hai quả đậu nành đại con mắt đánh giá La Trinh bọn này người xa lạ. Bất quá là chú chuột mà thôi, mông trùng cười lạnh nói. Coi chừng những cái, kia hung thử Vân Lạc bỗng nhiên nhắc nhở. Coi chừng, lúc này thời điểm mọi người thật có chút thần hồn nát thần tính cảm giác, huống chi trải qua lần này thám hiểm mọi người coi như là rõ ràng Vân Lạc cá tính, theo người khác thập phần hung hiểm sự tình, nàng căn bản là sẽ không nhắc nhở, mà bây giờ nàng vậy mà nhắc nhở mọi người coi chừng. Cái kia sắp đối mặt nhất định là đặc biệt hung hiểm sự tình. Tất cả mọi người thập phần cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn quanh, Triệu Phần Cầm cùng Chu Trừ Hạc càng là đã rút ra bội kiếm của mình. Chung quanh con chuột nhiều lên rồi, Triệu Phần Cầm nhạy cảm phát giác được, cơ hồ từng thảo trồng chất đằng sau đều có 3-4 chỉ khờ đầu khờ não con chuột. Bất quá là một đám con chuột mà thôi, không cần phải khẩn trương như vậy, Chu Trừ Hạc cũng là lắc đầu nói ra. Muốn tới rồi, Vân Lạc mở miệng nói ra, đúng vào lúc này. Mọi người chợt nghe đến một đạo xèo. Xèo CKIT, T, T thanh âm kia dị thường bén nhọn, hơn nữa thập phần có tiết tấu, phảng phất như nói cái gì tựa như. Đem làm cái kia xèo. Xèo CKIT, T, T thanh âm vừa mới đi ra, giấu ở thảo trồng chất đằng sau cái kia chút hít thoạt nhìn chất phác hung thử lập tức sao động mà bắt đầu, cái kia một đôi đối với đậu nành đại mắt đen trong bỗng nhiên toát ra vô tận hung quang, toàn thân bộ lông càng là tạc mà bắt đầu, phảng phất một sợi đứng đấy gai nhọn hoắt bình thường. Xèo, xèo CKIT, T, T, sở hữu tất cả hung thử đều đã tuôn ra chính mình huyệt động, trong nháy mắt, cái này bình nguyên phía trên phô thiên cái địa tất cả đều là loại này hung thử. Khoảng cách mọi người gần đây một ít hung thử, đã vào đầu hướng phía La Trinh bọn người xông lên. Hừ, lúc nào liền hung thử cũng dám quát tháo rồi, mông trùng phóng ra hai bước, hắn một mực cánh tay bị Vân Lạc bẻ gãy rồi, nhưng còn có cái tay còn lại có thể hoạt động, đối mặt hướng phía bên này tuôn đi qua hung thử. Mông trùng nâng lên chân to tựu hung hăng giẫm qua đi. Mông trùng song trên chân ăn mặc huyền thiết chế tạo thép dày, bằng hắn bàng nhiên thân hình, cho dù không vận dụng cương nguyên, một cước này đạp xuống đi đều có thể đem mặt đất giẫm ra một cái hố to. Bành, nhưng là những này hung thử vậy mà dị thường linh hoạt, không cách nào vận chuyển cương nguyên phía dưới, mông trùng một cước này nhưng lại giẫm không rồi. Cái kia 5-6 chỉ hung thử lập tức phân tán, tháo chạy tại mông trùng trên người, có chút hung thử thậm chí trực tiếp tiến vào mông trùng áo giáp bên trong. Bắt đầu đối với mông trùng ra thì tiến hành cắn xé. Từng đạo bén nhọn kịch liệt đau nhức truyền đến, mông trùng chính là cố nén đau đớn, trong miệng một bên tức giận mắng lấy, một bên thò tay tại trên người của mình đông chảo tây đào, thật vất vả bắt được một cái hung thử, lập tức hắn hung hăng mà dùng sức nện trên mặt đất, lập tức đem cái con kia hung thử ngã trở thành thịt vụn. Những này hung thử gần kề chỉ là dị thường linh hoạt mà thôi, thật cũng không có mặt khác đặc thù chỗ. Vấn đề là trước mắt hung thử ngày càng nhiều, bốn phía đông nghịt một mảng lớn, nếu là có thể đủ vận chuyển chân nguyên, chỉ cần bất luận cái gì một người là có thể lập tức diệt sát những này hung thử, nhưng mọi người chân nguyên tất cả đều bị che đậy mất, làm sao có thể đủ ứng đối nhiều như vậy hung thử. Chỉ có thể xung đi qua, đứng tại nguyên chỗ tựu là chờ chết, Lăng Yên vừa nói, trong tay nhiều ra một thanh cánh quạt, cái kia cánh quạt tại trong tay nàng linh xảo lăn lộn, phàm là tới gần nàng hung thử tất cả đều bị từng cái thắt cổ, xoắn giết. Đi, Triệu Phần cầm kiếm trong tay hoa nhảy lên, lập tức xỏ xuyên qua mấy chục chỉ hung thử. Mọi người chính là hướng phía trước chạy như điên, chỉ là Mông Trùng cùng Thiên Hổ chạy trốn động tác thập phần chật vật, hai người bọn họ đều mặc trầm trọng áo giáp, những này áo giáp đều là hao phí số tiền lớn chế tạo, tại bên ngoài thời điểm cố nhiên có thể vì bọn hắn tăng cường phòng ngự, nhưng là lúc này thời điểm tựu lộ ra hơi mệt chút vô dụng rồi, công kênh không nói, càng phiền toái chính là không ít hung thử đều chui vào hai người áo giáp bên trong đối với bọn họ tiến hành cắn xé. Tuy nói không thể vận chuyển chân nguyên, nhưng mọi người tốc độ di chuyển cũng là không chậm, dù sao tiến nhập tiên thiên sinh linh về sau, thân thể tựu tiến hành một lần thăng hoa. Thế nhưng mà cái này một mảnh cánh đồng bát ngát diện tích cũng không nhỏ, hiện tại toàn bộ cánh đồng bát ngát phía trên đều là loại này hung thử, liên tục không ngừng hung thử theo trong huyệt động một đầu chui đi ra, trải rộng toàn bộ cánh đồng bát ngát, lại để cho người thấy da đầu run lên, nếu rơi vào tay những này hung thử khốn tại chính mình, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị chúng gặm thức ăn thành một mảnh khung xương. Vèo, La Trinh trường kiếm trước mặt chém ra, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm hoa lập tức đem mấy chục chỉ hung thử cắt thành hai đoạn, nhưng là bên cạnh rồi lại có mấy trăm chỉ hung thử, hình thành một đạo đông nghịt gợn sóng, hướng phía La Trinh bao trùm mà đến. Cơ hồ là lập tức, La Trinh đã bị những này hung thử che trùm lên trong đó. La Trinh, Triệu Phần cầm cùng Chu Trừ Hạc sắc mặt lập tức kinh hãi. Vân Lạc lông mi nhíu một cái, cũng không có tiến lên cứu viện. Lăng Yên đồng dạng cũng bị mấy trăm chỉ hung thử vây khốn, cũng không có thời gian tới viện trợ. Mông Trùng cùng Thiên Hổ tuy nhiên bị hung thử cắn đủ thảm, nhưng ma tộc người hình thể cao lớn, nương tựa theo cực đại thân hình một nhảy dựng lên, hai chân trùng trùng điệp điệp đập mạnh trên mặt đất, cực lớn trùng kích đủ sức để đem trên người hung thử cho vung xuống. Hiện tại Mông Trùng chứng kiến La Trinh bị hung thử bổ nhào, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, Mông Trùng rất muốn giết La Trinh, nhưng lẫn nhau cùng tồn tại trên một cái thuyền, thật sự là hắn không có cơ hội ra tay. Nếu như La Trinh như vậy bị hung thử cắn xé thành một cỗ hài cốt lời mà nói, tự là không thể tốt hơn kết quả. Mà phiêu phù ở bên cạnh không ngừng dùng trường thương ám sát hung thử huân, nháy thoáng một phát con mắt, trên mặt lại lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, tựa hồ đối với La Trinh an nguy cũng không lo lắng. Địa phương quỷ quái này hoàn toàn chính xác đem mọi người chân nguyên cùng cương nguyên tất cả đều đã hạn chế, bất quá huân lại hiểu rõ La Trinh thân thể bí mật, coi như là bình thường tiên khí đều không thể tại La Trinh trên người lưu lại vết thương, chớ nói những này hung thử hàm răng rồi, đối với La Trinh uy hiếp cơ hồ tiếp cận về không. Đánh về phía La Trinh hung thử ngày càng nhiều, đã hoàn toàn nhìn không tới La Trinh thân ảnh rồi, chỉ là chứng kiến một đống lớn hung thử đem La Trinh bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, hơn nữa đánh về phía La Trinh hung thử số lượng không ngừng mà gia tăng, cái kia do hung thử hình thành sườn núi nhỏ cũng là càng lúc càng lớn. Đi cứu La Trinh, cho đến lúc này hậu Triệu Phần cầm đều không có quên sứ mạng của mình, một kiếm chém giết hơn 10 chỉ hung thử sau xông về La Trinh. Chu Trừ Hạc đồng dạng cũng là theo sát phía sau. Nhưng còn không có vào tới La Trinh bên kia, huân trường thương vung lên, nhưng lại chắn Triệu Phần cầm trước mặt. Có ý tứ gì, nếu không cứu hắn, La Trinh thật sự bị cắn chỉ còn lại có xương cốt.